Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 228, tiểu thư bị ngươi hại còn chưa đủ thảm sao? Thần binh tuyệt thế, Cố Dương vừa thấy đã biết đây là một thanh bảo kiếm thông linh. Trong truyền thuyết, thần binh tuyệt thế trên tay 10 vị kiếm thánh đều có thể thông linh. Thần binh phổ thông quả nhiên không ở cùng một cấp bậc. Không biết nạp giá trị vào trong hệ thống có thể có được bao nhiêu năng lượng. Dường như cảm nhận được ánh mắt không có ý tốt của Cố Dương. Thanh trường kiếm kia ong một tiếng, rung lên, quả nhiên vô cùng có linh tính. Cố Dương thấy thanh kiếm kia lại sinh ra phản ứng với ánh mắt của hắn. Càng tấm tắc lấy làm lạ, nhưng mà hắn không có ý cướp thanh kiếm kia với trưởng công chúa. Chỉ nhìn bộ hài cốt trên mặt đất, cảm thấy trên đó phát ra uy áp kinh người. Ít điều gì có chút tò mò, hắn đi tới, giơ tay sờ lên bộ xương cốt đã hoàn toàn biến thành màu đen kia. Mơ hồ có một cảm giác quen thuộc, đó là một cảm ứng đến từ huyết mạch, là thần quy quyết. Người này chắc là vệ vương, đã chết trên 1000 năm, chỉ còn lại có khung xương nhưng vẫn có uy áp cường đại như vậy. Không biết khi còn sống đã mạnh mẽ đến trình độ nào. Cố Dương không nhịn được cảm khái trong lòng, cường giả như vậy đều đã chết hết rồi. Có thể thấy được thực lực của tứ đại thánh địa cường đại đến cỡ nào. Đang nghĩ, trước mắt đột nhiên nhảy ra một nhắc nhở. Phát hiện nguồn năng lượng, có muốn nạp năng lượng không? Vậy cũng được, có, bộ hài cốt kia lập tức biến mất. Nạp năng lượng thành công, nhận được 3 điểm năng lượng. Số điểm năng lượng hiện tại là 8. Cố Dương tương đối hài lòng, một bộ xương khô lại có đến 3 điểm năng lượng. Tương đương với 3 thanh thần binh, không tệ không tệ. Hắn bỗng phát hiện ra một thứ khác có thể nạp năng lượng. Con đường trước mắt chợt rộng thêm rồi. Thi thể của cường giả chắc dễ dàng có được hơn việc đánh chết cường giả thần thông cảnh hay thần binh, nguy hiểm cũng ít nhất. Xem ra về sau phải học một ít bản lĩnh trộm mộ mới được. Không, hiện giờ chỉ sợ học cũng không còn kịp rồi. Cố Dương đột nhiên nhớ tới, trên con đường này hắn còn có một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ là U Minh Tông. U Minh Tông săn giết cường giả kim thân cảnh khắp nơi, dùng để luyện chế sát thi, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua nguồn hàng như vậy. Đoán chừng một vài ngôi mộ nổi danh đều đã bị bọn họ lấy hết đi cả rồi. Lại nói tiếp, đệ tử U Minh Tông kia đã từng nói, trong Hắc Hồn Cốc có một bộ thi thể thiên nhân, không biết sau khi nạp giá trị vào sẽ có bao nhiêu điểm năng lượng đây nhỉ? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, trưởng công chúa phát hiện bộ hài cốt kia đã không cánh mà bay. Lắp bắp kinh hãi, Cố Dương chớp mắt, nói, ta cũng không biết, đột nhiên biến mất rồi. Trưởng công chúa nghi hoặc quan sát bốn phía, trong lòng đoán được chắc chắn do hắn động tay chân gì đó. Nhưng không truy cứu, mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Chính nàng cũng có, tìm hiểu bí mật của người khác là hành vi không lễ phép. Cố Dương, có lẽ ta phải bế quan một thời gian ngắn. Ta hiểu, Cố Dương gật đầu, nàng vừa có được một thanh thần binh tuyệt thế. Đương nhiên phải tìm hiểu làm quen, chỉ riêng kiếm pháp của truyền thừa trong thần binh, muốn luyện thành cũng không phải việc làm được trong thời gian ngắn. Trưởng công chúa nhìn hắn, đột nhiên giữ chặt lấy góc áo hắn, kéo hắn tới trước rồi khẽ hôn lên môi hắn, cười tủm tỉm nói, không được quên bổn cung, nói xong, người đã biến mất không còn thấy đâu. Từ sau khi xuyên qua, đây vẫn là lần đầu tiên Cố Dương gặp được một nữ nhân lớn mật chủ động như vậy. Trên mũi còn quẩn quanh mùi thơm nhàn nhạt của nàng, đáng giận, đùa giỡn người ta xong rồi bỏ chạy mất, khỏi phải nói, vô cùng kích thích. Sau khi Cố Dương và trưởng công chúa rời đi, trong tầng hầm ngầm đột nhiên ngưng tụ ra một bóng đen cực nhạt. Đó chính là sát khí đã lao tới lúc mới vừa mở cửa biến thành. Bóng đen bay về phía cửa, chui ra ngoài theo khe cửa, ra bên ngoài, bóng đen bay lên trên không, giống như nhận được chỉ dẫn gì đó, bay về phía một hướng. Đột nhiên, nó lại dừng lại, đổi sang một hướng khác, dùng tốc độ cực nhanh bay thẳng đến Hoàng Cung, Quốc Trượng Phủ, cửa vào của bí cảnh kia đã hoàn toàn biến mất, nhưng mà trong viện vẫn có một đám người đang bàn luận đến mức khí thế ngất trời. Những người này chính là học tử của văn viện, giáo thụ dẫn dắt bọn họ chính là Vương Viễn Trác, Diệp Lăng Ba cũng ở đó, nàng là thiên tài chân chính, bất cứ là môn học nào nàng đều đứng hạng nhất văn viện. Trong tất cả các lĩnh vực cũng đều nghiền ép người khác. Trước mắt, bí cảnh tồn tại trên thế gian đều được lưu truyền từ thời thượng cổ xuống. Căn cứ vào nghiên cứu của học giả các đời trong văn viện, có thể kết luận được tất cả bí cảnh đều do con người chế tạo ra. Nhưng mà hiện giờ, phương pháp chế tạo bí cảnh đã thất truyền, ngay cả viện trưởng của bọn họ cũng không có năng lực này. Nghe nói phải tới cảnh giới trên thiên nhân là động hư cảnh. Nắm giữ đại đạo không gian mới có khả năng mở không gian ra. Nhưng mà sau khi thời đại thượng cổ thần thoại tan biến thì đã không xuất hiện cường giả cấp bậc động hư cảnh nữa, ngay cả nhân vật như Hạ Đế, khi đột phá động hư cảnh cũng đều lấy thất bại kết thúc. Hiện giờ có một bí cảnh đang sụp đổ, đương nhiên đám người Vương Viễn Trác sẽ không bỏ qua cơ hội này. Những ngày này bọn họ ở lại đây, quan sát quá trình bí cảnh sụp đổ, có thể nói là thu hoạch to lớn. Vương Viễn Trác hơi tiếc hận, nếu viện trưởng ở đây, nói không chừng có thể mượn nó khám phá huyền bí không gian. Đáng tiếc, Diệp Lăng Ba nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng trên đất, trong lòng lại đang không ngừng tính toán. Đột nhiên, nàng mở mắt, quay đầu nhìn ra cửa. Sư tỷ, có phải có phát hiện gì không? Các học tử khác đều tiến lại gần, vội vàng hỏi. Diệp Lăng Ba nói, Cố Dương đến rồi, Cố Dương đến rồi, có liên quan gì đến tính toán của nàng sao? Các đệ tử đều hơi mờ mịt, ngươi còn dám tới tìm tiểu thư? Khi Cố Dương lại một lần nữa tới quốc trượng phủ, mới vừa vào cửa đã bị một thị nữ tuổi còn trẻ đâm sầm tới. Chắn trước mặt hắn, dáng vẻ hùng hổ, chương 229, kim thân nhị trọng. Hắn không hề có ấn tượng gì với thị nữ này, nhưng mà nhìn dáng vẻ này của nàng thì chắc là thị nữ của Tô Nhị tiểu thư. Ta không phải tới để tìm tiểu thư nhà ngươi. Thị nữ kia phẫn nộ nói, nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi rời đi. Mấy hôm trước, chuyện hoàng hậu Hạ Chỉ ban hôn nhưng lại bị trưởng công chúa đoạt hôn phu đã sớm truyền khắp thần đô, không bao lâu nữa sẽ truyền khắp Đại Chu. Tiểu thư nhà nàng hiện giờ đã thành trò cười của toàn bộ thần đô. Nàng lớn lên bên cạnh tiểu thư từ nhỏ, có thể nói tình như tỉ muội, cho nên khi biết được Cố Dương đến đây thì lập tức bùng nổ. Hắn lại còn dám đến quốc trượng phủ, còn chê làm hại tiểu thư chưa đủ sao? Nàng bất chấp tất cả chạy tới ngăn cản, như ý, không được làm can. Bên cạnh, Tô Nhị tiểu thư đã đi ra, quát bảo thị nữ nhà mình dừng hành động vô lễ lại. Tên thị nữ kia vội la lên, tiểu thư, im miệng, lập tức xin lỗi Cố công tử. Giọng điệu của Tô Nhị tiểu thư cực kỳ nghiêm khắc, Cố công tử là ân nhân của một nhà chúng ta. Nếu không có hắn, không biết sẽ có bao nhiêu người chết ở trong này rồi. Nàng nói xong, tạ lỗi với Cố Dương, xin lỗi, thị nữ của ta quá mức vô lễ, ta chắc chắn sẽ trừng phạt nặng nàng. Cố Dương chạm mặt nàng thì cảm thấy tương đối xấu hổ. Nói, ta tới xem thử bí cảnh kia như thế nào. Công tử, mời, Tô Nhị tiểu thư không có ý định cùng đi theo. Cố Dương không nhiều lời, đi một mình. Tô Nhị tiểu thư nhìn theo bóng lưng của hắn, khẽ cau mày thầm nghĩ, rốt cuộc hắn đã luyện được mấy môn cửu thiên ngự thần quyết rồi vậy. Cố Dương vừa đi vào trong vừa mở hệ thống ra, hắn cảm thấy cẩn thận vẫn hơn, mô phỏng một lần trước. Lỡ như gặp nguy hiểm thì sao? Có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao một điểm năng lượng. Có, 22 tuổi, ngươi ở trong quốc trượng phủ, dùng ấn tỷ của Tề Vương mở một cấm chế dưới mặt đất ra. Ngươi phát hiện bên trong có một nữ tử bị đóng băng, nhưng phát hiện không cách nào đánh thức được, chỉ đành lấy một món thần binh đi. Ngươi tiến vào văn viện, song tu với Diệp Lăng Ba. 2 năm sau, U Minh Tông xâm lấn. Ngươi mang theo Diệp Lăng Ba đi tới thần đàn tế thiên, mở bí cảnh kia rồi thả cường giả bất lậu cảnh ra. Vào lúc này, lão tổ của Thẩm gia và một vị pháp lực cảnh đuổi tới. Đại chiến một trận kinh hãi thế tục với vị cường giả bất lậu cảnh kia. Ngươi mang theo Diệp Lăng Ba trốn vào trong bí cảnh, đóng cửa bí cảnh lại. 8 năm sau, Diệp Lăng Ba bước vào cảnh giới thiên nhân. Các ngươi rời khỏi bí cảnh, phát hiện thần đô đã bị Tinh La Tông chiếm đoạt. Các ngươi bị phát hiện, rơi vào truy sát, dưới sự bao vây tấn công của mấy vị thiên nhân, các ngươi chết trận tại chỗ, hưởng thọ 32 tuổi. Giờ thì hay rồi, Tinh La Tông xuất hiện trước thời hạn, dòng thời gian tương lai của thế giới này triệt để rối loạn. Nhưng mà lần mô phỏng này cũng có thu hoạch. Đầu tiên, nếu hắn mở cấm chế kia ra thì sẽ không có nguy hiểm gì. Thứ hai, Tinh La Tông có mấy vị thiên nhân, mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 32 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 32 tuổi. 3. Trí tuệ cuộc đời năm 32 tuổi. Cố Dương không đưa ra lựa chọn, tạm thời bỏ qua, nơi này quá nhiều người. Chờ trở lại Thiên Tâm võ quán rồi nói. Chỉ chốc lát đã đến viện kia. Trong viện có mười mấy người. tất cả đều mặc trường bào màu xanh nhạt. Vương Viễn Trác tương đối nhiệt tình chào hỏi: "Cố công tử, ngày đó là Cố Dương cứu phó viện trưởng Chu Tông Nghiệp. Toàn bộ văn viện đều nợ nhân tình của hắn, là Vương giáo thủ à? Các ngươi cứ làm việc của mình đi, ta xem thử chút thôi." Cố Dương khẽ cười nói, hắn cảm nhận được một ánh mắt khác thường, quay đầu nhìn lại, thấy là Diệp Lăng Ba. Muội tử này không tệ, đáng để kết giao. Hắn nhớ tới lần mô phỏng trước đó, chuyện sau khi đạt thành tựu tiên nhân, nàng đánh vào Tam Thánh Môn, cứu hắn ra. Nụ cười trên mặt hắn thêm vài phần thân thiết, gật đầu với nàng, xem như chào hỏi. Trong viện, các đệ tử văn viện còn lại đều rất tò mò quan sát hắn. Cái tên Cố Dương có thể nói như sấm bên tai bọn họ. Người đứng đầu trong lứa trẻ tuổi hiện giờ được thiên hạ công nhận. Rốt cuộc nam nhân này có ba đầu sáu tay gì mà yêu nghiệt như thủ tịch Diệp sư tỷ cũng bị hắn vượt qua, thoạt nhìn cũng không có điểm nào thần kỳ. Cố Dương không hề để ý đến ánh mắt của người khác. Đi dạo một vòng trong viện, giả bộ như đang quan sát bốn phía, thấy không có ai chú ý đến đã đi vào một tòa viện nhỏ ở bên cạnh. Trong tay hắn cầm khối ấn tỷ của Tề Vương, có thể cảm nhận được rõ ràng cấm chế kia. Hắn xuyên qua đình viện, vào trong phòng, cuối cùng đẩy cửa một gian phòng ra, bên trong là khuê phòng của một nữ nhân, xem ra đây chắc là phòng của Tô Nhị tiểu thư, vừa đúng, cấm chế kia ở ngay phía dưới này, giờ phải đi xuống như thế nào? Cố Dương đang nghĩ, ấn nỉ trong tay chợt sáng lên, một pháp trận phức tạp sáng lên dưới chân hắn, ngay sau đó, vèo một cái, hắn đã biến mất khỏi phòng. Đây là, bên ngoài, Vương Viễn Trác và Diệp Lăng Ba đồng thời có cảm ứng. Quay đầu nhìn lại, bọn họ còn đang kinh ngạc, bỗng vèo một tiếng, một bóng người lập tức bay về phía tòa tiểu viện này. Hai người đều nhận ra người này chính là Tô Nhị tiểu thư, muội muội ruột của Hoàng hậu. Trước đó, vị Tô tiểu thư này cực kỳ khiêm nhường, chưa bao giờ xuất đầu lộ diện, không hề có bất cứ cảm giác tồn tại gì, thậm chí không có ai biết nàng tên là gì, nhưng mà hiện giờ lại không có bất cứ ai có thể bỏ qua sự tồn tại của nàng được. Bởi lẽ một thần thông cảnh hai mươi mấy tuổi đủ để khiến cho một đám gọi là thiên kiêu lu mờ. Đã có người gọi nàng và Cố Dương là song bích của Đại Chu. Càng quan trọng hơn là, không ai biết sư thừa của nàng, cũng không biết nàng tu luyện công pháp gì. Con người nàng giống như một điều bí ẩn. Vương Viễn Trác còn hơi chần chừ. Diệp Lăng Ba đã vội vàng đuổi theo trước một bước. Khi đến nơi khí tức Cố Dương biến mất vừa rồi, nàng hỏi Tô Nhị tiểu thư đã tới trước một bước. Hắn ở đâu? Chương 230, Kim Thân Nhị Trọng 2. Tô Ngưng Yên lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Hai nữ nhân không nói gì nữa, cùng đợi tại chỗ. Luồng dao động mới vừa rồi kia giống với truyền tống trận trong truyền thuyết. Trận pháp này đã sớm thất truyền rồi, chỉ tồn tại trong một vài truyền thuyết của thượng cổ. Các nàng đều cảm thấy rất kỳ lạ. Cố Dương đang giở trò quỷ gì đây? Cố Dương chỉ cảm thấy hoa mắt, chẳng mấy chốc đã đi tới một tòa địa cung. Thoạt nhìn nơi này tương đối giống với căn phòng dưới đất chỗ Trường Thu Cung. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận nguyên khí trời đất còn mạnh mẽ hơn bên ngoài. Tu luyện ở trong này có thể đạt được hiệu quả gấp bội lần. Tận cùng bên trong địa cung cũng có một cánh cửa, trên cánh cửa cũng có cấm chế. Cố Dương ngựa quen đường cũ sử dụng ấn tỷ của Tề Vương mở cửa ra. Một luồng hàn khí trào ra, chỉ thấy bên trong có một khối thủy tinh hình vuông, giống như một chiếc quan tài. Người nằm trong quan tài bằng thủy tinh kia là một nữ nhân mặc cung trang, dáng dấp xinh đẹp thiên tiên, khí chất xuất trần, trong tay nữ nhân nắm một thanh kiếm, chắc là thần binh như trong mô phỏng đã nhắc đến. Hắn chuyển thị giác, nhìn kỹ lại, nữ nhân này đã không có dấu hiệu sinh mệnh nào, cũng không biết đã chết bao nhiêu năm rồi. Mạo phạm, hắn nói một câu, tay đặt trên quan tài thủy tinh, chỉ chốc lát sau, trước mắt đã hiện lên một nhắc nhở, phát hiện nguồn năng lượng. Có muốn nạp năng lượng không? Quả nhiên có thể, Cố Dương cảm thấy quan tài thủy tinh kia không phải là thứ bình thường. Nên thử một chút, quả nhiên có thể nạp năng lượng. Hắn thầm khen ngợi mình thông minh. Có, nạp năng lượng thành công, nhận được 2 điểm năng lượng. Số điểm năng lượng hiện tại là 9. Quan tài thủy tinh biến mất, nữ nhân và thanh kiếm bị nhốt trong đó đều rơi xuống đất. Tiếp theo, hắn đặt tay lên trên người nữ nhân kia, thi thể này cũng không thể lãng phí. Phát hiện nguồn năng lượng, có muốn nạp năng lượng không? Có, nạp năng lượng thành công, nhận được 1 điểm năng lượng, số điểm năng lượng hiện tại là 10. Tình huống gì vậy? Cố Dương thấy nữ nhân vẫn yên ổn êm đẹp nằm ở đó, không hề biến mất, không khỏi ngây ngẩn cả người. Đúng lúc này, nữ nhân chớp chớp hàng mi dài, mở mắt, đối diện với tầm mắt của hắn, nhưng trong mắt hoàn toàn mê man, đúng là gặp quỷ rồi, không phải nàng đã chết rồi sao? Trong nháy mắt, Cố Dương còn tưởng rằng là xác chết vùng dậy, giúp chút nữa sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, nghĩ lại, không phải chỉ là xác chết vùng dậy thôi sao? Có gì đáng sợ chứ? Cho dù là cương thi quỷ quái gì, hiện giờ hắn đều có thể một chưởng đánh chết hết. Quan niệm của hắn vẫn chưa hề thay đổi. Cố Dương đảo thị giác quan sát một chút, thấy trong cơ thể nàng có một ngọn lửa màu đỏ thẫm đang càng ngày càng hừng hực. Trong nháy mắt đã trở nên chói mắt như vầng thái dương. Má ơi, sao sức mạnh này lại quen thuộc như vậy? Hắn đang lắp bắp kinh hãi. Lúc này, mê man trong mắt nữ nhân đã biến mất, cuối cùng khôi phục thần trí, trở nên mừng rỡ lạ thường. Thốt ra, phụ thân, nói xong, nàng ôm lấy cổ hắn, vui mừng khóc nấc lên, rốt cuộc người đã trở lại rồi. Hu hu, cả người Cố Dương tê dại. Không lâu trước đó, hắn bị con chim xanh nhỏ xíu kia ngộ nhận thành chủ nhân. Hiện giờ lại bị nữ tử này ngộ nhận thành phụ thân. Đúng là vô cùng kích thích, nữ nhân trước mắt này, ngọn lửa đỏ thẫm trong cơ thể kia thật sự cực kỳ giống với chân nguyên của hắn. Có thể nói là có cùng nguồn gốc. Nếu đoán không sai, nàng rất có thể là một yêu tộc, cơ thể vốn có huyết mạch của Phượng Hoàng, đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng lại nhận mình làm phụ thân nàng. Mấu chốt là hắn không phải, hắn mới 22 tuổi thôi, nào có một nữ nhi lớn như vậy được. Đáng sợ hơn chính là, cảnh giới của nàng cực cao, chí ít là pháp lực cảnh, nhưng vì đã hôn mê một thời gian lâu, hoặc là bị thương, cho nên thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, nếu đợi nàng phản ứng lại. Phát hiện mình nhận lầm người, vậy thì lớn chuyện rồi. Cố Dương tranh thủ đẩy nàng ra, nghiêm mặt nói, cô nương, người nhận lầm người rồi. Nữ nhân hơi ngạc nhiên nhìn hắn, đột nhiên nước mắt giống như sợi dây chuyền bằng trân châu bị đứt. Ào ào rơi xuống, khóc thảm nói, phụ thân, người không cần Hoàng Nhi sao? Dừng, Cố Dương quát khẽ một tiếng, nữ nhân gắng gượng nhẫn nhìn, không để nước mắt rơi xuống nữa. Hắn tỏ vẻ nghiêm túc nói, cô nương. Ngươi cẩn thận nhìn xem, diện mạo của ta đây, còn có thân thể này của ta, là nhân loại hàng thật giá thật, sao có thể là phụ thân của ngươi được? Ngươi tỉnh táo lại một chút đi, nữ nhân lau nước mắt, sợ hãi nói, nhưng mà ngươi chính là phụ thân mà, chứng cứ đâu, làm sao ngươi chứng minh ta chính là phụ thân của ngươi? Nữ nhân không nói hai lời, cầm lấy thanh kiếm trên mặt đất, rạch một cái lên cổ tay, máu ồ ào rơi xuống. Nhưng không chảy xuống mặt đất mà lơ lửng trôi nổi giữa không trung. Cảnh tượng này khiến Cố Dương nhìn mà ngây người. Hắn mới nói nàng hai câu. Không đến mức khiến nàng tự mình hại mình đấy chứ. Số máu kia giống như ngọn lửa. Không ngừng ngưng kết cô đọng lại. Ngưng tụ thành một giọt. Vèo một cái, giọt máu kia đã bay vào mi tâm của hắn. Cố Dương thậm chí còn chưa phản ứng kịp. Cảm giác đầu óc đã ong ong lên. Cảm giác này tương đối quen thuộc. Hắn đột nhiên nhớ tới vị cường giả thần bí đã từng gặp ở trên Long Môn Đảo. Sau khi đánh nát gan Phượng Hoàng, giọt chất lỏng kia cũng bay vào mi tâm của hắn. Hắn đột nhiên hiểu được đây là một giọt tinh huyết Phượng Hoàng. Không phải là loại tinh huyết thông thường như trong ấn tỷ của Tề Vương, mà là tinh huyết ẩn chứa căn nguyên của Phượng Hoàng. Lập tức, cả người Cố Dương đều bốc cháy, hóa thành một con Phượng Hoàng. Sức mạnh trong cơ thể không ngừng tăng lên, chẳng mấy chốc đã đến một cực hạn. Một lát sau, cuối cùng hắn đã phá tan cực hạn kia, sáng tỏ thông suốt, bước vào một vùng trời đất hoàn toàn mới. Không biết qua bao lâu, cuối cùng mọi thứ cũng trở lại bình thường. Cố Dương mở to mắt, cảm nhận được sức mạnh cường đại chưa từng có tràn đầy khắp cơ thể. Rõ ràng hắn đã đột phá đến kim thân nhị trọng, đã đột phá rồi sao? Hắn không tài nào tin tưởng nổi. Chương 231, bị bắt tại trận, đây là lần đầu tiên hắn đột phá cảnh giới nhanh nhất. Cũng nhẹ nhàng nhất từ khi hắn bước vào con đường tu luyện cho đến nay. Cố Dương nhìn thiếu nữ trước mặt, thấy khí tức của nàng suy yếu đến cực điểm, cả người đều thay đổi, vốn có dáng vẻ 20 mấy tuổi, lúc này đã biến thành tiểu cô nương 15-16 tuổi. Hiển nhiên, giọt tinh huyết vừa rồi kia đã khiến cho nàng phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Cố Dương thấy thân thể nàng lắc lư, sẽ ngã sấp xuống, theo bản năng đỡ lấy nàng, thiếu nữ lã chã trực khóc nói, phụ thân. Ngươi đừng bỏ Hoàng Nhi, Cố Dương muốn nói lại thôi, cuối cùng lại không nói gì cả, hắn có thể nói gì đây, người ta đã như vậy rồi, cái danh phụ thân này, xem ra hắn không muốn nhận cũng phải nhận, không thể vừa có được lợi ích đã trở mặt, như vậy rất cặn bã, không ngờ rằng, hắn lại sẽ có một ngày có tin mừng được làm cha. không mất gì lại nhặt được một nữ nhi hiếu thuận như vậy. Tại sao nàng lại nhận ta là phụ thân vậy nhỉ? Cố Dương ôm thiếu nữ vào trong lòng, dường như nàng đã tiêu hao quá lớn, cho nên ngủ thiếp đi. Một tay còn nắm chặt lấy vạt áo của hắn, giống như sợ hắn đột nhiên rời đi. Hắn luôn cảm thấy nội tình bên trong tuyệt đối không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là do hắn tu luyện Phượng Vũ, Cửu Thiên và Thần Hoàng Quyết, cho nên nàng mới ngốc nghếch coi hắn là cha ruột của nàng đó chứ? Con chim ngốc kia còn có khả năng là như vậy, nhưng thiếu nữ trong lòng hắn đã là cường giả pháp lực cảnh. Không có chuyện không có năng lực nhận thức được, hắn cảm thấy rất có thể có liên quan đến lão giả thần bí ở Long Môn Đảo kia. Cố Dương nhớ tới việc, sau khi lão giả bắn giọt chất lỏng trong gan Phượng Hoàng vào trong mi tâm, hắn đã từng nói với hắn. Về sau ngươi sẽ cảm tạ ta, lão giả thần bí kia mới thật sự là người sâu không lường được. Thậm chí hắn còn hoài nghi rằng, người này chính là cường giả cấp bậc thiên nhân cảnh, nhân vật như vậy tuyệt đối sẽ không bắn tên mà không có mục đích. Chẳng lẽ giọt chất lỏng trong gan Phượng Hoàng kia có điểm đặc biệt nào sao? Hắn luôn cảm thấy mình bị cuốn vào trong một âm mưu lớn. Thôi, rời khỏi đây rồi nói sau. Cố Dương nhặt lấy thanh kiếm trên mặt đất kia, quan sát một lượt, thấy gần đó không có vật giá trị gì khác nữa. Bèn kích hoạt ấn tỷ của Tề Vương. Một pháp trận lại xuất hiện dưới chân hắn một lần nữa. Trong chớp mắt, Cố Dương đã quay trở về trong khuê phòng ban đầu kia. Nhìn thấy Tô Nhị Tiểu Tư và Diệp Lăng Ba đều ở đây. Một lần này bị bắt tại trận rồi. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười xấu hổ, nhưng không mất đi lễ nghĩa. Khéo vậy, các ngươi đều ở đây à? Hai nữ nhân đồng thời nhìn về phía thiếu nữ ở trong ngực hắn. Hỏi, nàng là ai? Nàng là ai? Ta nói là nữ nhi của ta. Các ngươi có tin không? Cố Dương đổi một cách nói khác, nhặt được ở phía dưới. Đột nhiên, đôi mắt Diệp Lăng Ba nheo lại, nói, yêu tộc. Tô Nhị Tiểu Thư nghe vậy mới nhìn kỹ lại, quả nhiên cảm thấy một luồng khí tức cực kỳ mỏng manh không thuộc về nhân loại. Trầm ngâm một chút rồi nói, xem ra là yêu tộc năm đó bị vương tộc của Hạ Triều nhốt lại. Có thể tồn tại đến ngày nay, chỉ có chủng trường sinh trong yêu tộc thôi. Yêu tộc được trời yêu ái, đặc biệt là vài loại huyết mạch cường đại nhất trong đó. Trời sinh có được sức mạnh cường đại và tuổi thọ khá dài. Là chủng tộc trường sinh, Diệp Lăng Ba đã nhận ra khí tức huyết mạch của nàng. Nói, là Phượng Hoàng. Tô Nhị Tiểu Thư gật đầu, khẳng định phán đoán của nàng. Nơi này là Tề Vương Phủ năm đó. Thứ mà Tề Vương kế thừa chính là Thần Hoàng Quyết. Trong nhà nhốt một yêu tộc có được huyết mạch Phượng Hoàng là chuyện rất bình thường. Cố Dương thấy các nàng chỉ trao đổi 2-3 câu đã đoán được lai lịch của thiếu nữ. Trong lòng thầm bội phục. Diệp Lăng Ba nhắc nhở, yêu tộc căm hận hạ đế nhất, người tu luyện Cửu Thiên Ngự Thần Quyết, chắc chắn bị yêu tộc coi là kẻ thù một mất một còn. Nàng có thể sống hơn 1000 năm, ít nhất cũng có tu vi pháp lực cảnh, giữ nàng lại bên người sẽ quá mức nguy hiểm, chi bằng giết nàng đi, giữ tinh huyết này lại, nếu như Cố huynh không xuống tay được, tiểu muội có thể làm thay cho. Cố Dương vội nói, không cần đâu, đa tạ ý tốt của Diệp cô nương. Diệp Lăng Ba không khuyên nữa, nhìn hắn, đột nhiên biến sắc, thốt lên, kim thân nhị trọng, mới vừa rồi, lực chú ý của nàng đều tập trung lên người thiếu nữ trong lòng hắn. Đến lúc này mới phát hiện ra hắn thế mà lại đã đột phá rồi. Không khỏi chấn động, Tô Nhị Tiểu Thư nhìn kỹ, quả nhiên, rõ ràng tu vi của hắn đã là kim thân nhị trọng. Tốc độ tu luyện như vậy quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hắn đột phá đến thần thông cảnh chính là chuyện của 3 ngày trước. Hiện giờ hắn lại đột phá rồi, đây vẫn là người sao? Đột nhiên nàng nghĩ tới tin đồn Cố Dương chính là đại năng thượng cổ truyền thế. Bởi vậy tốc độ tu hành mới có thể nhanh đến mức vượt qua cả lẽ thường như vậy. Nàng vốn cảm thấy tin đồn này quá mức vô căn cứ. Nhưng hiện giờ nàng lại cảm thấy, chưa hẳn không có khả năng này, nếu không vì sao hắn đột phá lại đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Đây không phải là điều mà thiên phú có thể giải thích được. Các thần thông cảnh khác tiêu tốn 10 năm 8 năm, đột phá được một tiểu cảnh giới đã được coi là nhanh rồi. Còn Cố Dương thì sao? Gần như mất có 3 ngày. 3 ngày, người khác dùng để củng cố cảnh giới còn lâu mới đủ. Cố Dương gật đầu nói, ta còn có việc, xin phép đi trước. Nói xong, hắn nhanh chóng chuồn mất. Cố Dương trở lại Thiên Tâm Võ Quán ở sát vách. Cao Phàm vẫn ở trong tiểu viện của hắn, nghiên cứu mậu thổ thần đỉnh kia. Hắn gần như đến mức si mê thần đỉnh này, từ 3 ngày trước sau khi trở về, hắn vẫn chưa hề rời khỏi nó. Cố Dương đi qua bên cạnh hắn không hề phản ứng lại, Cố Dương trở lại trong phòng, đặt thiếu nữ trong lòng lên trên giường, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang túm chặt lấy vạt áo hắn của nàng ra. Xoay người ra khỏi phòng, hắn mở hệ thống ra, nhận lấy phần thưởng của lần mô phỏng trước đó. Chương 232, bị bắt tại trận 2. Đối mặt với ba điều phải chọn này, hắn đột phát ý tưởng, nếu lựa chọn điều 1, có phải tu vi sẽ lùi lại đến kim thân nhất trọng không? Đương nhiên, hắn chỉ suy nghĩ mà thôi, sẽ không tìm đường chết như vậy. Ta chọn 2, trong đầu Cố Dương nhất thời xuất hiện thêm vô số kinh nghiệm võ đạo. Trọn vẹn hơn nửa canh giờ, hắn mới tiêu hóa được hết chỗ kinh nghiệm này. Tuy trong lần mô phỏng này chỉ sống được 10 năm, nhưng lại là lần có nhiều thu hoạch nhất. Hắn vô cùng ngạc nhiên, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại. Hắn và Diệp Lăng Ba trốn trong bí cảnh 8 năm, mãi cho đến khi nàng đột phá thiên nhân cảnh mới thôi. Trong giai đoạn này vẫn luôn luôn nhận được chỉ điểm của nàng. Đương nhiên thu hoạch rất lớn, Cố Dương lại lập tức mở thêm một lần mô phỏng nữa. Một chuyến này, hắn nhận được vài điểm năng lượng từ trường thu cung và quốc trượng phủ. Năng lượng tương đối dư giả, hắn muốn nhìn thử xem bên người xuất hiện thêm một nữ nhi thì sẽ gây ra biến hóa như thế nào cho. Tương lai, có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao 2 điểm năng lượng. Quả nhiên, sau khi đột phá cảnh giới, năng lượng phải tiêu hao cũng theo đó mà tăng lên. 2 điểm năng lượng, còn có thể chấp nhận được. Có, 22 tuổi, ngươi đã là kim thân nhị trọng, danh chấn thế gian, ngươi cứu được Hy Hoàng từ trong một cấm chế nào đó. Nàng ngộ nhận ngươi là phụ thân, đi theo bên cạnh ngươi. 2 tháng sau, Tào gia phái một vị cường giả pháp lực cảnh đến, muốn dẫn ngươi đi tới Tào gia. Hy Hoàng đã khôi phục tu vi, đại triển thần uy, đánh lui hắn. Lại nửa năm sau, lão tổ Thẩm gia mang theo 2 vị pháp lực cảnh của Thẩm gia đến, bắt lấy ngươi và Hy Hoàng. 2 tháng sau, các ngươi được đưa đến một thế giới động thiên nào đó. Từ đó về sau, ngươi bị bắt mỗi ngày đưa chân nguyên vào trong một tảng đá. 5 năm sau, căn nguyên của ngươi gần như khô kiệt, bị người ta giết cùng với Hy Hoàng, lấy tinh huyết đi, hưởng thọ 28 tuổi. Quả nhiên, khó khăn lại gia tăng. Cố Dương chỉ biết mỗi lần đột phá cảnh giới, kẻ địch gặp phải sẽ càng cường đại. Lần này, chẳng những lão tổ Thẩm gia tự mình ra trận, còn dẫn theo 2 vị pháp lực cảnh. Giỏi đấy, đây là nội tình của một trong 9 gia tộc lớn trong thiên hạ sao? Thực lực như vậy, viện trưởng của văn viện không ra tay, vốn không ngăn được, không cần nghĩ, nhất định là do sự xuất hiện của nữ nhi kia mới khiến cho Thẩm gia dốc toàn bộ sức mạnh. Sự áp bức của Tam Thánh Môn đối với hắn cũng trở nên ngoan độc hơn. Lần trước hắn còn chống giữ được 10 năm, nhưng lần này chỉ chống giữ được 5 năm đã không xong rồi. Sau khi giết hắn còn muốn lấy sạch tinh huyết của hắn. Thật sự không để lại một đường sống cho người ta mà. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 23 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 23 tuổi. 3. Bài học cuộc sống năm 23 tuổi. Điều 1 không cần chọn rồi. Trực tiếp chọn điều 2. Trong đầu Cố Dương lại một lần nữa xuất hiện thêm vô số kinh nghiệm võ đạo. Lại tiếp, 22 tuổi, 2 tháng sau, Tào gia phái một vị cường giả pháp lực cảnh đến. Ngươi đi theo hắn đến Tào gia, thành công cứu tỉnh Tào Y Y. Tào Y Y vừa tỉnh đã dẫn ngươi xuyên qua hư không, tới vạn tượng động thiên. Sau đó, nàng phá hủy món dị bảo kia. Các ngươi cuối cùng không cách nào rời đi được. Các ngươi tìm nơi đặt chân. 2 năm sau, đệ tử của vạn tượng môn tìm đến, muốn bắt các ngươi về tông môn. Các ngươi đánh ra khỏi vòng vây, nhờ năng lực của Tào Y Y, các ngươi trốn đông trốn tây, mãi cho đến 10 năm sau rốt cuộc cũng bị mấy vị pháp lực cảnh của vạn tượng môn bao vây. Không thể trốn được, cuối cùng bị bắt giữ. Các ngươi bị đưa đến vạn tượng môn, bị tra hỏi, sau đó, ngươi bị khóa tu vi, giam giữ vào trong hắc ngục. 2 năm sau, hắc ngục phát sinh một trận bạo động, ngươi chết trong bạo động, hưởng thọ 34 tuổi, lần này vẫn không thể nào thoát được số mệnh bị mang vào vạn tượng động thiên. Xem ra là Tào Y Y cố ý, nhưng mà vì sao lần này lại bị vạn tượng môn phát hiện chứ? Chẳng lẽ là bởi vì ta đã là thần thông cảnh rồi? Cố Dương so sánh lần mô phỏng vừa rồi với lần trước đó. Điểm khác biệt duy nhất chính là tu vi không giống trước. Quả thật rất có thể là như vậy, con đường này đã không thể thực hiện được nữa. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 34 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 34 tuổi. 3. Trí tuệ ước đời năm 34 tuổi. Ta chọn 1. Nhất thời, sức mạnh trong cơ thể bắt đầu bành trướng, hóa thân thành Bạch Hổ, sau đó là Huyền Vũ, Thần Hổ Quyết và Thần Quy Quyết của hắn đều đã luyện thành tầng 2. Sức mạnh thân thể lại một lần nữa tăng mạnh, khi mở mắt, Cố Dương lập tức nhìn thấy một khuôn mặt khiếp sợ của Cao Phàm. Hỏi hắn, sao vậy? Cao Phàm hơi lắp bắp nói, ngươi, đã kim thân nhị trọng rồi. Cho dù hắn có kiến thức rộng rãi đi chăng nữa thì cũng cảm thấy khiếp sợ. Hắn vốn đang nghiên cứu mậu tổ thần đỉnh kia trong tiểu viện. Lúc bị động tĩnh trong phòng làm kinh động, vốn không định để ý tới, nhưng lập tức đã phát hiện có gì không đúng. Đây rõ ràng là sức mạnh của kim thân nhị trọng. Lần này Cao Phàm kinh ngạc không thôi, cuối cùng cũng bỏ mậu tổ thần đỉnh xuống, đi tới xác nhận. Cố Dương thấy dáng vẻ khiếp sợ của hắn, trong lòng rất thoải mái, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ thản nhiên nhẹ nhàng rồi nói. Lấy được một ít cơ duyên, cuối cùng cũng đột phá, ngươi, vẻ mặt Cao Phàm cực kỳ phức tạp, định nói lại thôi, cuối cùng giống như hạ quyết tâm nào đó. Cửu Châu ấn rất quan trọng đối với ngươi sao? Rất quan trọng, chờ tin tức của ta. Nói xong, Cao Phàm đã đi ra ngoài, cuối cùng để lại một câu, làm phiền ngươi chiếu cố Thiên Tứ một chút. Cố Dương thầm nghĩa, lão Cao này làm việc dứt khoát, nói đi là đi, không hề dây dưa rông dài. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, giọng nói của Trình Thanh Vũ vang lên từ phía xa xa. Không xong, khi đến sân viện, nàng lại dừng lại, dùng sức gõ cửa, chương 233, không phải như ngươi nghĩ. Sau lần trước bị hắn răn dạy, mỗi lần tiểu nữ tử này đến tìm hắn, đều sẽ ngoan ngoãn gõ cửa. Cố Dương nói, vào đi. Trình Thanh Vũ chạy ù vào trong, mặt lo lắng nói, Cố đại ca, Lâm Nhược Khê của Lâm gia đến thần đô, tuyên bố muốn tìm ngươi tính sổ đấy, ngươi mau tránh đi, Lâm gia. Cố Dương biết Lâm gia mà nàng nói nhất định là một trong 9 gia tộc lớn trong thiên hạ. Hắn cũng không quá ngạc nhiên, lúc đó quyết định khiêu khích Lâm gia cũng đã chuẩn bị xong tâm lý sẽ bị Lâm gia trả thù rồi. Dù nói như thế nào, Lâm gia Giang Châu là một nhánh của Lâm gia, bị một mình hắn khiêu khích. Lâm gia không cần mặt mũi nữa hay sao? Hắn hỏi, Lâm Nhược Khê này là ai? Cái tên này rất xa lạ, hắn chưa từng nghe nói đến. Đệ nhất nhất phẩm bảng 22 năm trước, sau khi đột phá đến thần thông cảnh vẫn luôn bế quan khổ tu. Nghe nói hiện giờ đã là kim thân tam trọng, người đó vừa mới xuất quan không được bao lâu. Nói là định đi Trần gia khiêu chiến Trần Văn Uyên, nhưng sau khi biết được chuyện của Lâm gia Giang Châu lại buông lời muốn đến tìm ngươi tính sổ. Hiện giờ sẽ lập tức đến thần đô, kim thân tam trọng, thật sự hơi khó giải quyết, nhưng mà ở trong mô phỏng vốn không nhắc đến người này. Hơn phần nửa là do hắn trốn thoát được, khiêu chiến Trần gia mới là chuyện lớn đối với Lâm Nhược Khê. Cố Dương đã nghe nói đến ân oán giữa Lâm gia với Trần gia. Lâm gia đã từng rất lợi hại, phải nói còn lợi hại hơn Trần gia hiện giờ, bởi vì nhà này đã từng xuất hiện một vị thiên nhân. Là một thế gia duy nhất xuất hiện thiên nhân trong 10 gia tộc lớn trong thiên hạ. Lâm gia với Trần gia có nguồn gốc sâu xa, vốn có quan hệ vô cùng tốt, mãi cho đến những năm cuối Tần Triều, thiên hạ đại loạn, vị thiên nhân kia của Lâm gia đã ngã xuống trong trận đại chiến với Hoàng thất Tần Triều. Sau trận chiến này, toàn bộ Lâm gia suýt chút nữa đã bị diệt. Nghe nói, lúc đó Lâm gia cầu xin Trần gia giúp đỡ, Trần gia đã thấy chết mà không cứu, từ đó về sau... Hai nhà đã trở mặt thành thù, mấy trăm năm qua, Lâm gia hành động trở nên cực kỳ khiêm tốn, không tham gia vào ân oán của nhà khác. Chỉ có một điểm, gần như mỗi một thế hệ của Lâm gia đều sẽ có người đi khiêu chiến đệ tử của Trần gia. Đây đã gần như thành truyền thống của Lâm gia. Thắng là vinh quang, bại là sỉ nhục, so với kẻ thù truyền kiếp, chuyện của Cố Dương hoàn toàn có thể để sang một bên trước được. Cố Dương gật đầu nói, ta đã biết. Lần này hắn quyết định đi gặp vị Lâm Nhược Khê kia một lần. Nghĩ đến người này xuất thân từ Lâm gia, còn là kim thân cảnh tam trọng, binh khí sử dụng nhất định là thần binh. Trình Thanh Vũ thấy hắn không thèm để ý đến, không khỏi nóng nảy. Tô Tỷ Tỷ nói, Lâm Nhược Khê tu luyện thiên cương chính pháp, chân truyền của Lâm gia. Có nguồn gốc từ tinh thần hải, tuyệt đối sẽ không hề kém Phượng Vũ Cửu Thiên của ngươi. Yên tâm đi, ta tự có tính toán. Đương nhiên Cố Dương sẽ không xem thường hắn, thế ra đã từng xuất hiện một vị thiên nhân, công pháp có thể kém sao? Phụ thân, lúc này, Hy Hoàng bám khung cửa đi ra, dáng vẻ yếu đuối, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào Trình Thanh Vũ, hỏi, nàng là ai? Trong giọng nói mang theo vẻ thù địch không cách nào che giấu. Phụ thân, Trình Thanh Vũ nghe thấy xưng hô như thế thì kinh hãi. hết nhìn Cố Dương rồi lại nhìn thiếu nữ kia, há hốc miệng. Cố Dương vốn định giải thích, nhưng lập tức lại cảm thấy không cần thiết, nói không chừng người khác hiểu lầm lại càng tốt. Duyên với người khác giới của hắn quá nhiều, chuyện này chỉ mang phiền toái tới cho hắn. Có một nữ nhi như vậy ở đây, trái lại có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Hắn đang thầm tự khen ngợi mình, ta thật sự rất thông minh. Hắn cười híp mắt nói, nàng là chủ nhân của nơi này, tên là Trình Thanh Vũ. Hi Hoành nhìn chằm chằm vào Trình Thanh Vũ hồi lâu, vẻ mặt thay đổi, cuối cùng vẫn không nhịn được nói, phụ thân, nếu ngươi định nạp nàng làm phi, Hoàng Nhi có thể không gọi nàng là mẫu thân không? Nàng quá nhỏ. Vừa dứt lời, Trình Thanh Vũ đỏ bừng mặt, xấu hổ không chịu nổi, ôm mặt rời đi. Cố Dương rất muốn hỏi, ánh mắt nào của ngươi nhìn thấy nàng có ý với ta vậy? Nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ đáng thương tội nghiệp của nàng, hắn quyết định dùng giọng điệu bình thản một chút, giải thích, không phải như ngươi nghĩ. Sắc mặt Hi Hoàng trắng bệch, run giọng nói, phụ thân định bội tình bạc nghĩa sao? Lỡ như nàng lỡ lầm mang thai, sinh hạ hài tử thì chẳng phải sẽ từ nhỏ không có phụ thân giống như Hoàng Nhi sao? Năng lực tự suy diễn của nàng thật ưu tú, hắn không làm gì cả, thế nhưng lại đã trở thành nam nhân xấu làm lớn bụng nữ nhân, sau đó vỗ đít bỏ chạy lấy người trong miệng nàng rồi. Rốt cuộc người cha kia của nàng cặn bã đến mức nào? Nghe ý tứ trong lời nói của nàng, mẫu thân nàng từng bị vứt bỏ, từ nhỏ nàng đã không có phụ thân. Cố Dương đột nhiên nghĩ tới, có phải cho đến bây giờ nàng vẫn chưa từng gặp tên phụ thân cặn bã kia không? Từ nhỏ thiếu thốn tình thương của cha, cho nên vừa thấy hắn mới có thể kích động như vậy. Hắn vốn định nói gì đó, nhưng lại cảm thấy chuyện này càng bôi càng đen, càng giải thích thì người khác chỉ càng coi là ngươi đang trột dạ. Lời nói đến bên miệng hắn lại biến thành, hiện giờ thân thể ngươi rất yếu, nhanh đi vào nghỉ ngơi đi. Cùng lúc đó, Ngọc Thần Đô Thành, hai con ngựa một trước một sau từ đằng xa đi đến. Khi tới một gò đất, người phía trước ghìm cương ngựa dừng lại, đó là một thanh niên, dáng vẻ mắt kiếm mày ngài, mặc áo xanh, khí độ bất phàm, khóe miệng hắn mỉm cười, cảm khái nói, Thần Đô, đã lâu rồi, trước kia tiền bối đã từng tới Thần Đô rồi sao? Người cưỡi ngựa phía sau là một người tuổi còn trẻ, dáng vẻ khí vũ hiên ngang, vẻ mặt chính khí, nếu như Cố Dương ở đây thì có thể nhận ra được đây chính là Tiêu Thư Mặc đã từng cho hắn bản đồ kho báu của Ảnh Đạo. Thanh niên phía trước nói, đó đã là chuyện của rất nhiều năm trước. Tiêu Thư Mặc lại hỏi, vậy lần này tiền bối tới Thần Đô là vì tìm người? Thanh niên này chính là Lâm Nhược Khê của Lâm gia, hắn vốn không định đến Thần Đô, nhưng sau khi trong lúc vô tình nghe được tin tức Lâm Diệc Mặc của Lâm gia Giang Châu bị một võ giả nhất phẩm đánh bại, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chương 234, Thiên Cơ Các. Đợi đến sau khi nghe được đủ loại sự tích thần kỳ về Cố Dương kia, hắn lại sinh ra hứng thú nồng đậm với người này, đặc biệt là hai ngày trước, nghe nói người này đã đột phá đến thần thông cảnh, cho nên hắn quyết định đến gặp vị kỳ tài tuyệt thế này một lần. Dù sao hắn cũng phải đi qua Thần Đô, giữa đường gặp thanh niên này, hành vi khá hợp ý của hắn, lại tôn kính hắn có thừa, cho nên tùy tiện để hắn đi theo, trên đường còn thuận miệng chỉ điểm đôi lời, đi thôi. Lâm Nhược Khê vung dây cương lên, nhanh chóng đến cổng thành của Thần Đô. Tiêu Thư Mặc theo sát phía sau. Đã qua 1000 năm thật sao? Trên một chiếc xe bình thường, Hi Hoàng cẩn thận vén một góc rèm xe ra, nhìn ra xung quanh. Đối với việc này, nàng vẫn hơi khó mà tiếp nhận. Đối với nàng mà nói, chẳng qua chỉ mới ngủ một giấc mà thôi. Kết quả vừa tỉnh lại, phát hiện thế giới bên ngoài đã qua 1000 năm. Chuyện này quá ly kỳ, nàng cần thời gian để tiêu hóa sự thật này. Đột nhiên, ánh mắt của nàng và một người qua đường giao nhau, nàng lập tức buông rèm che xuống, dựa sát vào người Cố Dương, giống như chỉ có như vậy mới có thể đem lại cho nàng một chút cảm giác an toàn. Dường như nàng đã quên, với tu vi pháp lực cảnh của mình thì chỉ cần thổi một hơi thôi cũng có thể giết một đám lớn những con người bình thường ngoài ấy. Cố Dương cảm thấy hơi đáng thương, nàng khá sợ người lạ, nói chính xác thì không dám đến những nơi nhiều người. Vốn dĩ hắn định dẫn nàng ra ngoài thăm thú xung quanh, nhưng còn chưa ra đến bên ngoài, chỉ mới thấy đệ tử Tiên Tâm Võ Quán đang luyện võ thì nàng đã rất sợ hãi. Có lẽ nàng bị giam lâu quá, cho nên sinh ra bóng ma tâm lý đối với nhân loại. Vì vậy, hắn tìm một chiếc xe ngựa, ngăn cản ánh mắt bên ngoài, cuối cùng lá gan của nàng mới lớn hơn một chút. Đúng, Hạ Triều đã diệt vong 1000 năm, sau đó trải qua Tần Triều, lại đến Chu Triều hiện nay. Cố Dương phổ cập cho nàng về thế giới hiện tại, Nay đã khác xưa, bây giờ từ võ giả tu tập là võ đạo, không cần máu của yêu tộc, yêu tộc không cần ăn bữa nay lo bữa mai như thời đại hạ triều. Ta còn quen được một người có được huyết mạch long tộc, đã được phong vương ở hạ triều. Thật sao? Sẽ không có người đến bắt ta nữa ư? Ánh mắt Hy Hoàng sáng lên, Cố Dương vốn muốn nói phải, đột nhiên nghĩ đến một khi thân phận của nàng bại lộ, lão tổ Thẩm gia tự mình ra trận đến bắt người, không khỏi nghẹn lời, hắn sửa lời nói, điều kiện tiên quyết là không được bại lộ thân phận của ngươi. Không phải đến vạn bất đắc dĩ, không được ra tay với người khác. Vâng, Hy Hoàng gật đầu mạnh, ngươi bị Tề Vương bắt đến đó sao? Hy Hoàng nghe hắn nhắc tới Tề Vương, trong mắt hiện lên sợ hãi và thù hận, tay níu chặt góc áo của hắn, bắt đầu giải thích về thân thế của mình. Mẫu thân nàng là nhân loại, cũng tính là xuất thân danh môn, nhưng lại tư thông với người ta. Sinh ra nàng, khiến gia tộc xấu mặt, vì vậy từ nhỏ hai mẫu tử các nàng đã không được chào đón. Cùng với huyết mạch không ngừng thức tỉnh, thân thế của nàng cũng không che giấu được nữa. Cuối cùng, nàng bị người ta nhìn thấu, mẫu thân của nàng vì bảo vệ nàng mà bị giết chết. Nàng cũng bị đưa đến Tề Vương phủ, từ đó về sau, nàng vẫn luôn bị giam giữ. Thật ra Tề Vương không hề ngược đãi nàng, trái lại còn dùng đủ loại linh quả đan dược cho nàng ăn để gia tăng nhanh tốc độ thức tỉnh huyết mạch của nàng, chính vì như vậy, nàng mới có thể đột phá pháp lực cảnh nhanh như thế. Nàng cũng biết rõ kết cục của bản thân, lúc đến bất lậu cảnh, Tề Vương sẽ liên tục lấy máu trên người nàng, mẫu thân vì tên tặc tử đó mà chết, sao ta có thể để hắn toại nguyện được. Nói đến đây, Hy Hoàng hơi nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là thống hận vị Tề Vương đó đến tột cùng. Ta tìm được một cơ hội, tự sát, vừa tỉnh lại, thì nhìn thấy phụ thân là ngươi. Sau khi Cố Dương nghe xong, đại khái đã hiểu được chuyện gì xảy ra, rõ ràng vị Tề Vương đó không muốn nàng chết như vậy. Không biết dùng thủ đoạn gì khiến nàng rơi vào trạng thái chết già. Sau đó đóng băng lại, cho đến 1000 năm sau, hắn mở quan tài thủy tinh ra, dùng thứ đã tạo thành cái chết giả của nàng để nạp năng lượng. Nàng mới sống lại, hừm, ở trong mô phòng, hắn không có hệ thống, cũng không thể đánh thức nàng, đây chính là toàn bộ chân tướng của sự việc. Cố Dương cảm thấy người đi đường trên đường càng ngày càng ít. Hỏi Sa Phu đằng trước, đây là đâu? Bẩm công tử, phía trước là võ viện, muốn quay lại không? Võ viện, hắn hơi giật mình, nghe nói, nhất phẩm bảng, hồng nhan bảng ở đối diện cổng võ viện. Đúng vậy, đi, đi xem sao. Cố Dương vẫn luôn cảm thấy hứng thú với những bảng đó. Nếu võ viện ở không xa, tất nhiên không thể bỏ qua. Hắn hỏi Hy Hoàng, ở hạ triều có những bảng như tông sư bảng, nhất phẩm bảng, hồng nhan bảng này không? Chưa từng nghe nói tới. Hy Hoàng nói, chỉ có thần binh phổ và mỹ nhân phổ. Thần binh phổ, trên thần binh phổ liệt kê những thần binh lợi hại nhất trong thiên hạ. Tổng cộng có 49 món, xếp đầu bảng chính là nhân hoàng kiếm. Còn mỹ nhân phổ chính là liệt kê ra những mỹ nhân xuất chúng nhất. Thứ này cũng giống như tông sư bảng, hồng nhan bảng hiện nay, chẳng qua cách gọi khác nhau mà thôi. Cố Dương hỏi, thần binh phổ và mỹ nhân phổ này là ai đưa ra vậy? Thiên cơ các, nghe nói, các chủ thiên cơ các trông coi thiên thư, biết rõ vô số bí mật. Hắn cũng là thần tử mà hạ đế tín nhiệm nhất. Cố Dương vô cùng nghi ngờ hồng lâu hiện nay chính thiên cơ các của hạ triều. Đang nói chuyện, xe ngựa ngừng lại, Sa Phu nói, đến rồi. Cố Dương vén rèm che nhìn ra ngoài, nhìn thấy một tấm bảng thông báo bằng gỗ bình thường, đã sờn cũ, sơn trên bề mặt còn bong chóc, trên mặt dán mấy tờ danh sách, dùng giấy đỏ bình thường, có mấy tấm đã lâu chưa đổi, gần như đã bạc màu. Cố Dương nhìn tờ gần nhất, cũng là danh sách cũ nhất, tông sư bảng chỉ liệt kê pháp lực cảnh, người đứng đầu bảng tên là Trần Nguyên Khánh, xuất thân Trần gia. Người này là người đứng đầu pháp lực cảnh, nói là người mạnh nhất dưới bất lậu cảnh cũng không ngoa. Chương 235, người chính là Cố Dương. Cả danh sách có tổng cộng 20 người, gần như tất cả đều xuất thân từ 9 gia tộc lớn trong thiên hạ và 6 môn phái lớn. Chỉ có một người không phải xuất thân từ 15 thế lực lớn này. Hơn nữa còn là người quen cũ của hắn, Đông Hải Kiếm Thánh, người xếp cuối cùng. Đương nhiên, tông sư bảng chỉ sắp xếp theo tu vi của chính người đó, không tính thêm phần của thần binh. Nói cách khác, nếu phải đánh nhau, Đông Hải Kiếm Thánh chưa chắc đã thua 19 người đứng trước. Bên cạnh chính là nhất phẩm bảng, danh sách hoàn toàn mới, hiển nhiên là vừa mới đổi. Sau khi hắn đột phá thần thông cảnh, tên cũng biến mất trên nhất phẩm bảng và tiềm long bảng. người đứng đầu nhất phẩm bảng hiện nay, trở thành một cái tên mà hắn chưa từng nghĩ đến. Bùi Thiến Lan, nàng đã trở thành người đứng đầu nhất phẩm bảng rồi sao? Tốc độ tiến bộ này quá nhanh, nàng đột phá nhất phẩm đã là chuyện 2 tháng trước. Cố Dương rất ngạc nhiên, đột nhiên, hắn nghe thấy âm thanh nghị luận của những người đang vây quanh trước tờ danh sách. Không biết tướng mạo của Cố Dương tuấn mỹ đến mức nào mà có thể khiến Tĩnh Hải Vương Phi, trưởng công chúa và Tô Nhị tiểu thư đều si mê hắn. Diễm phúc này, đúng là khiến người ta ghen tị. Ta còn nghe nói, băng cơ ngọc cốt Tô Thanh Chỉ, không cốc U Lan một từ Nhược Mai, Bế Nguyệt Tu Hoa hay Sở Tích Nguyệt trên Hồng Nhan bảng đều có quan hệ vô cùng thân thiết với hắn. Đúng là không hổ danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nam. Có thể khiến nhiều mỹ nhân ái mộ như vậy. Cái quái gì đây? Thiên hạ đệ nhất mỹ nam? Cố Dương sững sờ, bọn họ đang nói ta sao? Mới mấy ngày không ra ngoài, không ngờ hắn đã có danh hiệu như vậy rồi. Vô lý quá đi mất. Mọi người đứng trước bảng danh sách thoải mái bàn luận, nhưng không biết chính chủ đang ở ngay sau lưng bọn họ. Thật ra bảng danh sách này đã đổi được mấy ngày, nhưng chấn động gây nên lại là trước nay chưa từng có. Cố Dương dừng lại ở nhất phẩm bảng hơn 2 tháng thì bước vào thần thông cảnh. Đạt được kim thân, việc này vô cùng đáng kinh ngạc. Hắn phá vỡ kỷ lục quá nhiều, là thần thông cảnh trẻ tuổi nhất trong 1.000 năm nay. Từ nhất phẩm đến thần thông cảnh, tốn thời gian ngắn nhất, Bùi Tiến Lan leo lên vị trí thứ nhất nhất phẩm bảng cũng khá bắt mắt. Bởi vì không lâu trước mới có lời đồn, Tĩnh Hải Vương Phi qua đời vì bệnh tật, ngoảnh lại thì nàng đã leo lên đứng đầu bảng nhất phẩm bảng. Sau đó, chuyện xấu của Cố Dương và Tĩnh Hải Vương Phi bắt đầu lưu truyền ra. Kiểu tin tức giật gân này luôn là tin được lan truyền nhanh nhất. Hơn nữa 2 ngày trước, chuyện trưởng công chúa đã xé bỏ thánh chỉ ban hôn của Hoàng hậu vì Cố Dương. Hiện giờ, hắn đã trở thành thần tượng của vô số nam nhân, danh xưng thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam lan truyền nhanh chóng. Cách đó không xa, một chiếc xe ngựa xa hoa lộng lẫy chạy đến nhanh như bay. Điện hạ, hay là chúng ta về cung trước đi, nếu bệ hạ biết ngươi quay về kinh mà không đi thỉnh an hắn, chắc sẽ tức giận. Bên trong xe ngựa, một lão giả lớn tuổi khuyên nhủ, giọng nói vừa the thế vừa tinh tế, rõ ràng là một gã nội thị, người được xưng là điện hạ chính là tam công chúa Triệu Vũ đương triều. Nàng làm như không nghe thấy lời lão giả nói, ngồi ở đó ngẩn người, không hề có phản ứng. Lão giả thầm thở dài, từ 2 ngày trước, sau khi tam công chúa nghe nói Cố Dương đã đột phá thần thông cảnh thì vẫn luôn như vậy. Điện hạ này từ nhỏ đã tâm cao khí ngạo, xem cô là tấm gương, muốn khiến nam tử trong thiên hạ đều phải phục tùng. Trước khi gặp được Cố Dương, nàng không xem trọng bất cứ đồng bạn cùng trang lứa nào. Cho dù là thủ tịch văn viện Diệp Lăng Ba trong truyền thuyết thượng cổ, nàng cũng có tự tin tuyệt đối. Không lâu trước, ở Giang Châu, khi chính mắt nhìn thấy Cố Dương đánh bại vị thần thông cảnh Lâm Diệc Mặc này, nàng đã bị đả kích một lần, nhưng mà đả kích lần đó không đánh bại nàng, trái lại còn khơi dậy ý chí chiến đấu của nàng, quyết tâm nhanh chóng đột phá thần thông cảnh, đè bẹp cảnh giới Cố Dương. Ai ngờ còn chưa đến 1 tháng thì đã nghe được tin tức Cố Dương đột phá thần thông cảnh trước một bước, tin này tạo thành đả kích cực lớn cho tam công chúa. Chẳng những thực lực không bằng người ta, bây giờ cảnh giới cũng bị người ta đè bẹp, vốn dĩ kế hoạch của tam công chúa là du ngoạn tứ phương tìm cơ hội đột phá. Hiện giờ xảy ra những chuyện này, nàng không có tâm trạng đó nữa, bảo lão giả đưa nàng bay về thần đô. Sau khi nàng đến thần đô, chuyện đầu tiên chính là đến võ viện. Tam công chúa từng có không ít lão sư, nhưng chân chính được nàng xem là sư phụ chỉ có một. Đó là viện trưởng võ viện. Mỗi lần nàng gặp phải vấn đề nan giải trong võ đạo đều sẽ đi tìm viện trưởng võ viện để tìm đáp án. Lần này cũng không ngoại lệ. Lão giả biết, đây là lần đầu tiên nàng bị suy sụp nghiêm trọng như vậy. Rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân, cần phải có người khuyên bảo nàng. Đột nhiên, đằng sau truyền đến tiếng vó ngựa. Bất thình lình, hắn cảm nhận được một phen sờn tóc gáy. Rõ ràng bên ngoài có 2 tiếng vó ngựa, nhưng trong cảm ứng của hắn lại chỉ có một người tồn tại. Trên một con ngựa khác không có gì cả. Có thể qua mặt cảm ứng của hắn, chắc chắn là một cường giả đáng sợ. Tiền bối, đằng trước là đâu vậy? Võ viện, trong lúc 2 người đang nói chuyện, chiếc xe ngựa đã vượt qua rồi. Lão giả lặng lẽ nhấc một góc màn che lên, nhìn ra bên ngoài, thấy sườn mặt của người kia thì lập tức nhận ra thân phận, tỏ vẻ chấn động. Thì ra là hắn, Lâm Nhược Khê, 20 năm trước cũng là nhân vật phong vân, từng nổi tiếng trên thiên kiêu bảng, đứng đầu nhất phẩm bảng, tiếng tăm của hắn lúc đó không thua kém Tĩnh Hải Vương. trong 20 năm ngắn ngủi đã đột phá kim thân tam trọng cảnh. Không hổ danh là tuyệt thế kỳ tài. Ở trong cung, lão giả cũng giữ một vị trí quan trọng, luôn phụ trách công tác tình báo. Mặc dù bây giờ không ở trong cung, nhưng bất cứ lúc nào hắn cũng nắm giữ tin tức quan trọng. Mấy ngày trước, Lâm Nhược Khê đột nhiên xuất quan, gửi một phong chiến thư cho Trần Văn Uyên của Trần gia. Một không cốc u lan, hoa phong lan trong thung lũng, đại biểu sự thanh lịch. Hai bế nguyệt tu hoa, hoa nhường nguyệt thẹn, chương 236, người chính là Cố Dương. Hai, hắn còn biết, nửa đường Lâm Nhược Khê gặp phải mai phục của một đệ tử kim thân cảnh tam trọng của U Minh Tông. Kết quả, sát thi của đệ tử U Minh Tông đó bị hủy sạch sẽ. Chỉ đành tháo chạy, thực lực của người này vô cùng cường đại. Nghe nói, Lâm Nhược Khê lúc trẻ cũng từng nhận được chỉ điểm của viện trưởng võ viện. Lần này có lẽ là đến bái kiến hắn. Chỉ chốc lát, Lâm Nhược Khê đã đến cổng võ viện, ghìm ngựa dừng lại, nhìn sang bảng danh sách cách đó không xa. Ánh mắt sắc bén, tất nhiên thứ hắn nhìn là tông sư bảng, trông như thể đang muốn ghi nhớ mỗi cái tên trên đó. Kim thân cảnh chỉ là khởi điểm của thần thông cảnh, chỉ có đến pháp lực cảnh mới tính là đã đi trên con đường trường sinh. 20 người trên tông sư bảng là tồn tại cao nhất của pháp lực cảnh. Cũng là mục tiêu của hắn sau này. Tờ danh sách này đã 20 năm chưa đổi rồi. 20 năm trước, lúc hắn còn ở trên nhất phẩm bảng, trên tông sư bảng cũng là 20 người đó. Đột nhiên, hắn nghe được một cái tên quen thuộc. Rốt cuộc Tiêu Thư Mặc đứng thứ 9 thiên kiêu bảng này là ai? Trước đây chưa bao giờ nghe thấy tên người này. Xem phần giới thiệu bên trên thì đến từ Ngọc Châu. Chẳng lẽ giống Liễu Chiết trước kia? Xuất thân từ một thế gia cai quản một vùng sao? Lâm Nhược Khê nhìn thoáng qua Tiêu Thư Mặc đằng sau, người hắn có thể xem trọng, tất nhiên không phải người thường, tuổi còn trẻ đã có tu vi nhất phẩm, cho dù là hắn năm đó cũng không so sánh được, thiên tài như vậy khiến hắn sinh lòng yêu thích người tài. Đặc biệt là sau khi biết được thân thế của người này, hắn nói, quy tắc nhà ta nghiêm ngặt, không thể nhận ngươi làm đồ đệ, nếu ngươi bằng lòng, vậy thì gia nhập võ viện. Viện trưởng là thiên nhân, có sự chỉ điểm của hắn, thành tựu trong tương lai của ngươi sẽ không dưới ta. Đương nhiên, ngươi cũng có thể gia nhập văn viện, bầu không khí học võ nơi đó rất tốt, cũng là một sự lựa chọn. Tiêu Thư Mặc cảm kích nói, đa tạ sự chỉ điểm của tiền bối, để ta suy nghĩ một chút. Lâm Nhược Khê gật đầu, đang chuẩn bị đi vào võ viện, đột nhiên cảm ứng được gì đó. Quay đầu nhìn lại, ánh mắt sáng ngời, Tiêu Thư Mặc. Cố Dương còn chưa tỉnh táo lại khỏi danh hiệu thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam thì nghe thấy một cái tên quen thuộc, rất nhanh, hắn lập tức nhớ tới thiếu niên chất phác nhà tan cửa nát vì tấm bản đồ kho báu của ảnh đạo. Thứ 9 thiên kiêu bảng. Cố Dương nhìn lại thiên kiêu bảng, danh sách mới, chỉ thấy vị trí thứ 9 quả nhiên viết Tiêu Thư Mặc. 18 tuổi, tu vi nhất phẩm, xuất thân từ Ngọc Châu, xuất thân từ Ngọc Châu, tuổi cũng đúng. Tiêu Thư Mặc này rất có thể chính là thiếu niên hắn gặp nửa năm trước. Nhưng sao hắn đã nhất phẩm rồi? Cố Dương nhớ rất rõ, tu vi của hắn lúc đó vẫn không đâu vào đâu. Chỉ nửa năm ngắn ngủi đã đến nhất phẩm. Điều này thật sự không ngờ tới. Chẳng lẽ tiểu tử này mới là nhân vật chính? Cố Dương đang suy nghĩ thì đôi mắt thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Tập trung nhìn vào, càng nhìn càng thấy quen mắt. Đó không phải là Tiêu Thư Mặc sao? Thế này cũng khéo quá đi. Nên chào một tiếng hay không? Hắn lại nhìn thoáng qua nam tử bên cạnh Tiêu Thư Mặc. Vừa nhìn đã rùng mình. Kim thân cảnh, Cố Dương cảm nhận được một cơn áp bách không thua kém Thích Ma Ma kim thân tam trọng ngày đó ở trên. Người đối phương, đúng lúc này, đối phương cũng quay đầu nhìn lại. Một luồng khí cơ lập tức khóa hắn lại. Cố Dương, khoảnh khắc nhìn thấy người trẻ tuổi trên xe ngựa đó. Lâm Nhược Khê lập tức nhận ra ngay. Lâm gia có nguồn tình báo của mình. Đã đưa bức vẽ Cố Dương đến tay hắn từ lâu. Kim thân nhị trọng, nháy mắt Lâm Nhược Khê đã phán đoán được cảnh giới thật sự của Cố Dương. Trên mặt cũng hiện lên vẻ khiếp sợ. Không phải mấy ngày trước hắn vừa mới đột phá kim thân cảnh sao? Sao bây giờ đã kim thân nhị trọng? Với định lực của Lâm Nhược Khê, phút chốc ánh mắt cũng dại ra. Nhớ đến năm đó, sau khi đột phá kim thân cảnh, hắn phải mất 5 năm mới đột phá nhị trọng. Hắn lấy làm kiêu ngạo, bởi lẽ tốc độ như vậy. So với đám người Trần gia từ trước đến nay cũng có thể được xếp vào hàng năm người đứng đầu. Không ngờ còn có người chỉ ngắn ngủi mấy ngày đã đột phá đến kim thân nhị trọng. Sao có thể như vậy được? Cố Dương, Tiêu Thư Mặc bên cạnh nghe thấy cái tên như sấm bên tai này. Lập tức quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy cũng kinh ngạc. Hắn chính là Cố Dương. người trước mắt quen thuộc như vậy. Mặc dù lúc đó đối phương che hơn nửa khuôn mặt, nhưng hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra, người này chính là người thần bí đã giết kẻ thù diệt môn giúp hắn. Tiêu Thư Mặc không tài nào ngờ đến, ân nhân cứu hắn một mạng, cũng báo thù lớn giúp hắn lại là Cố Dương danh chấn thiên hạ. Cố Dương, lúc này, xe ngựa xa hoa lộn lẫy đó cũng đã đến, Tam công chúa ở trong xe ngựa nghe thấy cái tên này. Cơ thể chấn động, lập tức tỉnh táo lại, nhấc rèm xe lên nhìn ra ngoài, quả nhiên nàng nhìn thấy Cố Dương ngồi trong một chiếc xe ngựa. Kim thân nhị trọng, tiếp đến, giọng nói vừa rồi lại vang lên, mang theo một tia không thể tin được. Cái gì? Đôi đồng tử của Tam công chúa co rút lại, không nhịn được mà nhìn lão giả bên cạnh, lắp bắp hỏi, đây, là, thật sao? Lão giả cũng thầm run sợ, mặc dù hắn không nhìn ra tu vi của Cố Dương, nhưng nếu Lâm Nhược Khê đã nói vậy thì chắc chắn không phải là giả. E rằng Cố Dương đã kim thân nhị trọng thật rồi, chuyện này quá mức khó tin. Lâm Nhược Khê, Cố Dương cũng đoán được thân phận của nam tử đó, nói, không ngờ rằng ngươi đã đuổi đến đây. Nếu đã vậy, rút kiếm đi, nói xong, hắn vỗ tay Hy Hoàng bên cạnh, truyền âm bảo nàng đừng hiện thân, sau đó phi thân ra ngoài, vừa dứt lời, âm thanh xôn xao dần vang lên, những người tụ tập ở đây đều là người chuyên phụ trách nghe ngóng tin tức. Tất nhiên đều không xa lạ gì với cái tên Lâm Nhược Khê. Dòng chính Lâm gia, kim thân tam trọng, không ngờ Cố Dương lại đề nghị thách đấu với hắn trước mặt mọi người. Chương 237, ngươi thua rồi. Trong xe ngựa, phản ứng đầu tiên của Tam công chúa và lão giả chính là: hắn điên rồi sao? Quá ngông cuồng, mặc dù lúc Cố Dương ở nhất phẩm bảng đã từng đánh bại Lâm Diệc Mặc kim thân cảnh, nhưng mà Lâm Diệc Mặc chỉ là nhánh của Lâm gia, không thể so sánh với Lâm Nhược Khê truyền nhân dòng chính được. Thiên Cương chân pháp của Lâm gia được công nhận là một trong những môn công pháp đứng đầu thiên hạ. Từng xuất hiện thiên nhân, thực lực của Lâm Nhược Khê cũng không phải là cường giả pháp lực bình thường có thể so sánh được. Tư chất Cố Dương nghịch thiên, đao pháp tinh diệu, nhưng suy cho cùng vẫn kém một cảnh giới, sao có thể là đối thủ của Lâm Nhược Khê? Đây cũng là suy nghĩ của những người khác. Ha ha ha, Lâm Nhược Khê cảm thấy bản thân bị xem thường, nhưng cũng không tức giận, trái lại còn phá lên cười, nói, ngươi còn thú vị hơn những gì ta tưởng tượng nhiều. Tự tin như vậy, thật sự khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Hắn vò đầu, hơi khổ não nói, nếu ta tiếp chiến, chỉ sợ sẽ bị người khác nói ỷ lớn ức hiếp nhỏ. Nếu không tiếp chiến, chỉ sợ ngươi sẽ cho rằng ta sợ ngươi. Đúng rồi, đột nhiên, hắn vỗ tay một cái, nói, ngươi ức hiếp vị đường thúc ở Giang Châu của ta rất thảm. Ta là tôn tử, ra mặt cho hắn, cũng coi như là hợp tình hợp lý. Lâm Nhược Khê tìm được một lý do hợp lý ra tay. Cuối cùng cũng rút kiếm khỏi vỏ, một đường kiếm ý phóng lên cao. Lập tức, bầu trời âm u, mặt trời ảm đạm, xuất hiện một bầu trời sao, chu thiên tinh thần kiếm pháp, bầu trời sao trên đỉnh đầu hắn giống như tinh thần, âm thanh vang vọng truyền đi rất xa, ngày đó ngươi không hạ sát thủ, hôm nay ta cũng không giết ngươi, sau một kiếm này, hy vọng ngươi nhớ kỹ, đừng kiêu căng ngạo mạn như vậy, phải biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đợi đã. Cố Dương thấy hắn sắp ra tay thì ngắt lời hắn, Lâm Nhược Khê cười híp mắt nói, thế nào? Muốn xin tha sao? Thanh kiếm trong tay ngươi tên gì? Thiên Xu kiếm, sao nào? Có vấn đề gì sao? Ta chỉ cảm thấy đánh nhau không thì chẳng có gì thú vị cả. Chỉ bằng tăng thêm chút tiền cược. Trên mặt Lâm Nhược Khê xuất hiện thêm mấy phần kinh ngạc. Ngươi nghiêm túc sao? Trong xe ngựa, Tam công chúa và lão giả không nhịn được liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng không khỏi có một chút dao động. Chẳng lẽ Cố Dương thật sự chắc chắn rằng bản thân sẽ thành công? Mặc dù lý trí nói rằng chắc chắn không thể, nhưng bọn họ vẫn bị lây nhiễm bởi sự tự tin ngời ngời của hắn. Tất cả mọi người đều hiểu ý tứ trong câu nói đó của Cố Dương. Hắn coi trọng thanh kiếm của Lâm Nhược Khê, thái độ ung dung, câu từ bình thản, thể hiện ra sự tự tin và khí phách không gì sánh được. Khiến con người ta không nhịn được mà cảm khái. Cố Dương nói, Phượng Vũ đao này của ta vốn là tuyệt thế thần binh. Mặc dù đã bị phong ấn, nhưng ta vẫn luôn dùng thanh đao này, vậy thì lấy thanh đao này và thanh kiếm trong tay ngươi làm tiền cược. Thế nào? Lâm Nhược Khê nhìn chằm chằm hắn một lát, sau đó nhả ra một chữ từ kẽ môi. Được, rốt cuộc hắn cũng bị lời nói của Cố Dương khơi dậy một tia tức giận. Lạnh giọng nói, xuất đao đi, chân nguyên trong cơ thể Cố Dương bạo phát, một luồng đao ý phóng lên cao, nháy mắt xuyên thủng bầu trời sao trên đỉnh đầu, ánh mặt trời lại chiếu xuống, rọi lên người hắn, cả người rạng rỡ đầy sức sống. Tại nơi đây xuất hiện một kỳ cảnh, một bên là ban ngày, một bên là đêm tối, phân chia rõ ràng, trong mắt Lâm Nhược Khê hiện lên vẻ nghiêm túc hơn một chút. Sự mạnh mẽ trong đao ý của đối phương vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn, khiến hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Giờ khắc này, cuối cùng hắn đã coi người trẻ tuổi này là đối thủ có thể sánh ngang hàng. Cho dù cảnh giới như thế nào thì đều phải nói chuyện bằng thực lực. Cố Dương thể hiện thực lực khiến hắn phải nghiêm túc đối đãi. Chẳng trách tên tiểu tử này kiêu ngạo như vậy, nếu cũng có thực lực như thế, ta còn kiêu ngạo hơn hắn gấp 10 lần. Bên trong võ viện có mấy người đang xem trận đấu này. Người nói là một người trung niên mập lùn, cái mũi mẩn đỏ, tay cầm một bình rượu, mấy người này đều là giáo đầu của võ viện, bên ngoài xuất hiện động tĩnh nên bọn họ chạy đến đầu tiên. Nhưng mà bọn họ không có ý ngăn cản, cũng không phải không muốn, mà là không có thực lực đó. Trên dưới võ viện, ngoài viện trưởng ra thì một cường giả kim thân tam trọng cũng không có. Người có thực lực cao nhất là kim thân nhị trọng, lấy đầu mà ngăn cản hai người ngoài đó sao? Mà viện trưởng người duy nhất có thực lực đó, lại từng lập lời thề, không đến thiên nhân, tuyệt đối không ra tay với người khác. Tuy là chủ nhân của nơi này, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể vây xem ở bên cạnh. Điều khẩn cầu duy nhất chính là hai vị ngoài kia đừng phá hủy võ viện. Lúc này, bọn họ đều cảm thấy cực kỳ khiếp sợ trước thực lực mà Cố Dương thể hiện ra. Rõ ràng là tu vi kim thân nhị trọng, nhưng chân nguyên hùng hậu, đao ý dũng mãnh, không thua kém gì Lâm Nhược Khê kim thân tam trọng. Có mấy vị giáo đầu còn kinh ngạc tới mức thốt lên không thể tin nổi. Bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng được, hắn tu luyện như thế nào, là huyết mạch thần thú Phượng Hoàng. Đột nhiên, một người trung niên mặc áo lam xuất hiện, nhìn Cố Dương ngoài viện tử, vẻ mặt hơi mê man. Kỳ lạ, rõ ràng hắn là nhân loại, vì sao lại có huyết mạch Phượng Hoàng trong người? Viện trưởng, mấy vị giáo đầu vội vàng hành lễ, chỉ có người trung niên mũi đỏ không hề nhúc nhích, thong dong ung dung uống rượu, không cho là đúng, nói, trên đời này chuyện kỳ lạ đâu thiếu, ngay cả loại thần thông thượng cổ thân ngoại hóa thân cũng có người luyện thành. Đây có là gì? Viện trưởng đang muốn nói chuyện, chỉ thấy trên bầu trời, 7 ngôi sao bùng lên hào quang cực kỳ chói mắt, một luồng sức mạnh rất khủng bố khiến vẻ mặt hắn hơi biến sắc. Thất tinh thực nhật, đây là một sát chiêu trong Chu Thiên Tinh Thần Kiếm của Lâm gia. Từ 500 năm trước, sau khi Lâm gia trải qua biến cố gần như diệt tộc, thức kiếm pháp này không còn thấy xuất hiện trên thế gian nữa. Ngay cả hắn cũng chỉ thấy miêu tả qua trong ghi chép của một số cổ nhân. Chương 238, Linh khí. 7 ngôi sao đó chính là Bắc Đẩu Kim Tinh. Lâm Nhược Khê dẫn 7 luồng tinh quang xuống, hội tụ vào Thiên Xu kiếm trong tay, hóa thành một đường kiếm quang, chém về phía Cố Dương. Bất cứ lời nói nào dưới đạo kiếm quang này đều trở nên yếu ớt vô lực. Tất cả mọi người ở đây trước mắt trống rỗng, không nhìn thấy gì, cũng không cảm nhận được gì. Dưới một kiếm này, bọn họ đã bị tước đoạt tất cả cảm giác. Trong xe ngựa đằng sau, Hy Hoàng bỗng sờn tóc gáy, cảm nhận được uy hiếp cực lớn, gần như không nhịn được mà muốn ra tay. Đúng lúc này, một đường đao quang xuất hiện từ trong không trung. Nơi nào đao quang chiếu đến, hào quang đều tiêu tan. Cố Dương xuất đao, thức thứ hai Thiên Vấn Cửu Đao, đao định càn khôn. Đường kiếm quang đó giống như cứng lại, sau đó từng chút vỡ vụn, vết nứt kéo dài liên tục đến bầu trời sao trên đỉnh đầu. Cho dù là đêm tối hay là tinh quang thì đều vỡ tan. Phụt, khoảnh khắc kiếm ý bị phá tan, Lâm Nhược Khê phun ra một búng máu ngay tại chỗ, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Hắn thất hồn lạc phách nhìn bàn tay còn đang run rẩy, không thể nào tin được bản mình đã bị đánh bại, bại dưới đao của một vị kim thân nhị trọng. Hiện trường lặng ngắt như tờ, cho dù là Tam công chúa trong xe ngựa hay là những người đang đứng xem náo nhiệt trước bảng danh sách, hay là nhóm giáo đầu trong võ viện, đều giống như bị đứng hình, ngay cả nói cũng nói không nên lời. Chỉ có giọng nói bình tĩnh của Cố Dương vang lên, ngươi thua rồi, ngươi thua rồi. Lời nói của Cố Dương giống như búa tạ nện vào trong lòng Lâm Nhược Khê, khiến cho hắn lại phun ra một búng máu, hay cho một Thiên Vấn Cửu Đao. Hắn nặn ra mấy chữ này từ kẽ răng, xoay người bay về phía chân trời, thoạt nhìn bóng lưng trông vô cùng tiêu điều, thanh thiên khu kiếm kia để lại ở đó, chậm rãi bay về phía Cố Dương. Đây là tiền đánh cược giữa bọn họ, hắn thua, thiên khu kiếm thuộc về Cố Dương. Cố Dương nắm lấy thiên khu kiếm, nó hơi rung động một chút, giống như định tránh thoát khỏi tay hắn để đi theo chủ nhân. Linh tính như vậy, thanh trường thu kiếm của trưởng công chúa không cách nào so sánh được. Còn mạnh hơn hai thanh truy quang và chụp ảnh hoàng hậu ban cho nhiều. Ít nhất cũng đáng giá vài điểm năng lượng. Hắn đột nhiên cảm thấy đây là một con đường làm giàu rất tốt. Mấu chốt là không có nguy hiểm quá lớn. Cảnh giới của Lâm Nhược Khê còn ở trên hắn, nhưng lại thua trong tay hắn. Chắc sẽ ngượng ngùng đi khóc kể với gia tộc, kêu cường giả trong gia tộc ra mặt thay hắn. Cho dù hắn không cần mặt mũi như vậy, Lâm gia cũng sẽ rất xấu hổ. Cố Dương trở lại trên xe ngựa, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, quay đầu xe, tiêu sái rời đi. Trong võ viện, một giáo đầu nào đó lẩm bẩm: Thiên vấn cửu đao, quả nhiên danh bất hư truyền. Bọn họ cũng nhìn ra được một chiêu này vừa vặn khắc chế thất tinh thực nhật của Lâm Nhược Khê. Cho nên hắn mới bị đánh bại nhanh chóng gọn gàng như vậy. Nam tử đầy mùi rượu kia lại phản bác, đao pháp có mạnh đi nữa thì mấu chốt vẫn phải xem người sử dụng. Theo ta thấy, luận về sự hùng hậu của chân nguyên, sự mạnh mẽ của đao đạo, Cố Dương đều ở trên Lâm Nhược Khê, đánh thắng không phải là điều đương nhiên sao? Mấy người khác không khỏi nghẹn lời, bọn họ không cách nào phủ nhận được một điểm này, nhưng mà theo bản năng vẫn cảm thấy cảnh giới của Lâm Nhược Khê rất cao. Sở dĩ thất bại, quy kết nguyên nhân là vì môn đao pháp tiếng tăm lừng lẫy Thiên Vấn Cửu Đao này. Bọn họ thật sự khó có thể thừa nhận được chuyện Cố Dương mới kim thân cảnh nhị trọng đã nghiền áp. Được Lâm Nhược Khê có kim thân cảnh tam trọng là sự thật. Chuyện này quá mức làm đảo điên nhận thức của bọn họ. Một tên giáo đầu không nhịn được hỏi: Viện trưởng, vì sao thực lực của Cố Dương lại vượt quá lẽ thường như vậy? Chỉ bởi vì hắn mang huyết mạch của thần thú sao? Viện trưởng nói, nếu như ta không nhìn lầm, hắn học cùng một lúc mấy môn tuyệt học, về phần là môn nào thì hắn lại không nói. Đương nhiên mấy vị giáo đầu không tiện hỏi nhiều, nhưng trong lòng giống như bị mèo cào vậy, hận không thể mời Cố Dương đến võ viện để thỉnh giáo hắn. Nhưng mà nghe nói Cố Dương này đã cứu phó viện trưởng văn viện một mạng, có quan hệ không hề tầm thường với văn viện, đoán chừng sẽ chướng mắt võ viện. Đây là mục tiêu mà ngươi định ra cho ta sao? Chê ta chết không đủ nhanh à? Ở cửa, Tiêu Thư Mặc nhìn xe ngựa kia rời đi, vẻ mặt trở nên cực kỳ âm trầm, dùng giọng nói chỉ có bản thân nghe được nói. Trong đầu hắn xuất hiện một giọng nói lạnh lẽo: căn nguyên của người này vô cùng hùng hậu, vượt trên kim thân cảnh bình thường, nếu ngươi có thể nuốt hắn thì sẽ đủ để cho ngươi đột phá đến pháp lực cảnh. Tiêu Thư Mặc cười lạnh: ngươi đánh thắng được hắn không? Chỉ cần tìm được một phần thân thể khác của ta, sức mạnh của ta có thể khôi phục được 3 phần, giết hắn dễ như trở bàn tay. Ta đã nghe chán câu này rồi, không phải ngươi đã nói sau khi đến thần đô thì ngươi có thể cảm ứng được vị trí của một phần thân thể khác sao? Hiện giờ thế nào? Ta đã cảm ứng được. Ở bên kia, bên kia. Tiêu Thư Mặc nhìn về phía kia, không chút do dự quay đầu xe ngựa lại, mau chóng đi sang bên kia. Trên xe ngựa, Cố Dương đang đánh giá Thiên Khô kiếm trong tay. Thanh kiếm này rất có linh tính, không ngờ còn bài xích chân nguyên của hắn. Hắn không cách nào rót chân nguyên vào được, đương nhiên cũng không cách nào có được kiếm pháp truyền thừa trong đó. Hy Hoàng thấy thế nên không nhịn được nói: phụ thân, đây là một món linh khí, chỉ có thể chậm rãi xóa lạc ấn của chủ nhân ban đầu của nó đi thì mới có thể thu về cho mình dùng. Được thôi, nói như vậy, thần binh đều phân cấp bậc. Cố Dương cảm thấy mình lại có thêm tri thức, trước đó vẫn chưa có ai nói cho hắn biết rằng thần binh đều có cấp bậc. Sau khi nói xong hắn lại không nhịn được mà nghĩ, đi hỏi vấn đề mang tính thông thường này, nói không chừng nàng sẽ hoài nghi thân phận của mình rồi. Rất nhanh, hắn phát hiện mình đã nghĩ nhiều. Hy Hoàng không hề cảm thấy kỳ lạ cả mà kiên nhẫn giảng giải: bình thường nhất đó là pháp khí, giống như thanh bình kiếm của ta đây, không cần luyện hóa, bất cứ kẻ nào chiếm được đều có thể sử dụng, kim thân cảnh có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Chương 239, linh khí 2, trên pháp khí là linh khí, bên trong đó ẩn chứa linh tính, sau khi luyện hóa nó thì sẽ là chủ nhân của nó. Một lòng trung thành, muốn khiến nó nhận chủ một lần nữa thì phải xóa đi lạc ấn của chủ nhân trước. Bằng không thì không cách nào sử dụng được. Giống như thanh Thiên Khô kiếm này, phải tới trường sinh cảnh mới có thể hoàn toàn phát huy được uy lực của nó. Trên linh khí còn có pháp bảo, nghe nói chỉ có thiên nhân cảnh mới có thể sử dụng. Nữ nhi chưa từng gặp, bên trên nữa còn có linh bảo. Nhân hoàng kiếm trong tay hạ đế được xếp vào hàng ngũ linh bảo. Ngày sau nếu phụ thân gặp phải nhân hoàng kiếm thì nhất định phải cẩn thận. Kiếm này hội tụ số mệnh của nhân tộc, có sức mạnh khắc chế trời sinh đối với yêu tộc. Hai đời yêu đế của yêu tộc ta đều chết dưới lưỡi kiếm của nhân hoàng kiếm cả. Sau khi Cố Dương nghe xong, trong lòng nhất thời hiểu rõ, trục quang và truy ảnh lúc trước hoàng hậu ban cho đều thuộc về pháp khí. Thiên khu kiếm là linh khí, trường thu kiếm hơn phân nửa cũng vậy, là linh khí có cấp bậc rất cao. Pháp bảo, không biết cửu châu ấn có được tính không? Về phần cửu thần đỉnh, hơn phân nửa là linh bảo, dù sao thứ này là do nhân hoàng đời thứ hai luyện chế. Kiểm tra được nguồn năng lượng, có muốn nạp năng lượng không? Có, thanh thiên khu kiếm trên tay hắn lập tức biến mất, nạp năng lượng thành công, nhận được 5 điểm năng lượng, số điểm năng lượng hiện tại là 13 điểm, không hổ là linh khí, 5 điểm năng lượng tương đương với 5 thanh truy quang kiếm rồi. Hy hoàng thấy thanh linh khí kia biến mất, hơi kinh ngạc nhưng không hỏi nhiều, theo ý nàng thì không có chuyện gì phụ thân không làm được cả. Có bản lĩnh như vậy cũng không hề kỳ lạ, chuyện hôm nay chỉ là một khúc nhạc đệm đối với Cố Dương mà thôi. Tiếp theo, hắn tiếp tục thuật lại cho Hy Hoàng nghe sau khi Hạ Triều diệt vong. Thay đổi trong 1000 năm, đồng thời hỏi nàng một chút chuyện liên quan đến thời Hạ Triều. Hy Hoàng chính là một hóa thạch sống, đáng tiếc, từ nhỏ nàng sinh ra trong đại gia tộc, còn chưa trưởng thành đã bị bắt đến Tề Vương phủ nhốt lại. Kiến thức có hạn, hiểu biết về Hạ Triều đều được nghe khi còn nhỏ. Mặc dù như vậy, nàng vẫn là người hiểu biết Hạ Triều nhất, dù sao ghi chép lại về Hạ Triều cực kỳ ít, ghi chép lại trên sách sử đều vô cùng sơ sài. Từ chỗ nàng, Cố Dương đã lấy được rất nhiều tư liệu về Hạ Triều. Nói ví dụ như, thiên cơ các của thời Hạ Triều, khi đó chỉ có 4 vị kiếm thánh, còn có 5 gia tộc, 4 môn phái của Hạ Triều. Vừa khéo chính là trong 5 gia tộc của Hạ Triều có 3 gia tộc giống với 3 trong 9 gia tộc lớn. Trong thiên hạ hiện giờ, 4 môn phái năm đó cũng có 2 môn phái vẫn luôn truyền thừa đến hiện giờ. Theo thứ tự là kiếm cung và đạo môn, khác biệt chính là cho dù 4 kiếm thánh hay là 5 gia tộc, 4 môn phái đều phải nghe lệnh Hạ Triều. Thời Hạ Triều có khoảng 10 vị thiên nhân, ngoài Hạ Đế ra thì tất cả 9 vị thân vương đều là cường giả cấp bậc thiên nhân cảnh. 10 vị thiên nhân trấn áp thiên hạ, không có bất cứ thế lực nào có thể ngỗ nghịch ý chí của Hạ Đế. Nhưng mà Hạ Triều cường đại như thế, cuối cùng vẫn sụp đổ, Cố Dương cảm thấy hơi đáng tiếc. Khi Hạ Triều diệt vong thì Hy Hoàng đã rơi vào giấc ngủ say rồi nên cũng không biết Hạ Triều bị hủy diệt như thế nào, nếu không đã có thể biết được thực lực của tứ đại thánh địa. Hiện giờ chỉ có thể dựa vào suy đoán, đương nhiên còn có một biện pháp. Chắc chắn mấy thế gia và môn phái vẫn truyền thừa từ Hạ Triều đến giờ đã từng trải qua một vài trận chiến, nói không chừng còn từng tham chiến nữa. Xe ngựa đi dạo ngoài đường hồi lâu, mãi khi trời sắp tối mới về đến Thiên Tâm Võ Quán. Cố Dương bảo Hy Hoàng trở về phòng nghỉ ngơi, việc nàng ngưng tụ ra giọt tinh huyết kia đã suy giảm tới căn nguyên. Hơn nữa ngủ say 1000 năm, cần cẩn thận điều dưỡng mới được. Hắn đi ra gian ngoài, mở hệ thống ra. Mỗi lần sau khi nhận được năng lượng mới, hắn đều phải tiến hành một lần mô phỏng. Đây đã gần như là một thói quen. 22 tuổi, ngươi đã là kim thân nhị trọng. Ngươi đánh bại Lâm Nhược Khê kim thân tam trọng ở ngoài võ viện. Chấn động thiên hạ, 2 tháng sau, một vị cường giả pháp lực cảnh của Tào gia đến. Phó viện trưởng văn viện Chu Tông Nghiệp ra mặt, ngăn cản pháp lực cảnh của Tào gia. Lại nửa năm nữa, hoàng hậu đột nhiên cho gọi ngươi vào cung. Ngươi vào hoàng cung. Gặp được một nam nhân mặc long bào, hắn hóa thành một bóng đen đánh ngươi, ngươi chết, hưởng thọ 23 tuổi, nội dung của lần mô phỏng này rất ngắn. Hoàng đế, Cố Dương không ngờ rằng bản thân lại bị vị hoàng đế vô cùng không có cảm giác tồn tại kia giết chết. Rất nhiều lần mô phỏng trước đó, vị hoàng đế này đều chưa từng xuất hiện, ai ngờ lần đầu tiên xuất hiện đã cho hắn bất ngờ lớn như vậy. Xem ra vị hoàng đế tàn phế trong truyền thuyết người vì từ nhỏ tẩu hỏa nhập ma nên không cách nào. Tu luyện kia tuyệt đối không hề đơn giản, mặc dù trong hoàng cung, chân nguyên của hắn bị áp chế, nhưng dựa vào sức mạnh thân thể của hắn, không có tu vi pháp lực cảnh thì vẫn rất khó giết được hắn. Không ngờ vị hoàng đế này có tu vi như thế, hơn nữa còn giấu giếm được người trong thiên hạ. Nói như vậy, trong lần mô phỏng trước, hoàng hậu chết là do hắn. Cố Dương hồi tưởng lại một chút, hoàng đế hạ độc thủ với hoàng hậu là sau khi hắn cứu trưởng công chúa. Mấu chốt của điểm này chắc nằm trên người trưởng công chúa. Trước đó, trong tuyến thời gian trưởng công chúa bỏ mình, hoàng đế không gây ra sóng gió gì. Như vậy, lần mô phỏng này, vì sao hoàng đế lại đột nhiên hạ sát thủ với mình? Biến hóa duy nhất chính là hắn đánh bại Lâm Nhược Khê. Chuyện này đã ảnh hưởng đến hoàng đế rồi sao? Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 23 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 23 tuổi. 3. Trí tuệ cuộc đời năm 23 tuổi. Cố Dương ngẫm nghĩ, chọn điều thứ 3, chương 240, Hoàng đế. Nhất thời, trong đầu hắn xuất hiện thêm một đoạn trí nhớ. Trong Tê Phượng Các, trên vị trí của Hoàng hậu có một người trung niên mặc long bào ngồi đó. Cả người tản mát ra khí tức tà mị. Ngay sau đó, người trung niên hóa thành một bóng đen đánh về phía hắn. Trước mắt hắn tối đen, nên không biết gì cả. Suy nghĩ cuối cùng trong đầu là, Hoàng cung quá nguy hiểm, tuyệt đối không được tùy tiện tới. Thiên cực thần công, Cố Dương lặp lại cảnh tượng tử vong đã trải qua một lần nữa. Sau đó lắp bắp kinh hãi, công pháp mà Hoàng đế sử dụng chính là của quái vật ở trong Liên Sơn. Tự xưng là thiên cực đạo nhân, trong một lần mô phỏng nào đó trước kia, hắn từng bị vị thiên cực đạo nhân này nhập vào người. Từng học thiên cực thần công, kinh nghiệm võ đạo còn đó cho nên hắn đã lập tức nhận ra được. Sao Hoàng đế lại biết thiên cực thần công? Chẳng lẽ hắn bị thiên cực đạo nhân bám vào người? Thiên cực đạo nhân ở Liên Sơn xa xôi, sao lại chạy đến thần đô rồi? Với tác phong làm việc của hắn, đã đi đến thần đô rồi mà còn không thỏa sức chém giết sao? Tuyệt đối không thể không có chút tin tức nào cả. Toàn bộ trong đầu Cố Dương đều là nghi vấn. Đây không phải là việc nhỏ. Trong lúc mô phỏng hắn từng bị thiên cực đạo nhân nhập vào người, cho nên biết được sự đáng sợ của thiên cực thần công. Vị hoàng đế kia có thể đến trình độ pháp lực cảnh trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Có trời mới biết đã hút công lực của bao nhiêu người. Trong đại nội không thiếu nhất chính là võ giả thực lực cường đại. Riêng bất lậu cảnh thôi đã có vài vị, nói không chừng hoàng đế mượn vào nó có thể trực tiếp bước vào thiên nhân cảnh. Như vậy thiên hạ còn ai có thể ngăn cản được hắn? Quá nguy hiểm, Cố Dương nghĩ đến một quả bom hẹn giờ đang ngay tại trong hoàng cung. Không ngồi yên được. Nói với Hy Hoàng một tiếng rồi ra cửa. Hai viện văn võ ở thần đô, một tòa ở thành đông, một tòa ở thành tây. So với võ viện đã sớm xuống dốc, văn viện hiện giờ có thể nói đang cực kỳ hưng thịnh. 200 năm trước văn viện đã thoát khỏi triều đình, tương đương với tự lập môn hộ. Người gây nên chuyện này chính là vị hoàng đế có chứng vọng tưởng bị hại kia. Ra tay giết phó viện trưởng văn viện khi đó, vị phó viện trưởng kia là học trò mà viện trưởng coi trọng nhất. Chuẩn bị để hắn kế thừa y bát, nhưng lại bị hôn quân kia thiết lập cạm bẫy vây giết. Dưới cơn giận dữ, viện trưởng quyết định tách biệt văn viện khỏi triều đình. Sau đó, vị hoàng đế kia đã bị ép thoái vị, truyền ngôi vị hoàng đế cho nhi tử. Sau đó không lâu đã buồn bực mà chết. Chu triều này, hắn là vị hoàng đế duy nhất bị bắt thoái vị. Mất đi ủng hộ của văn viện, có thể nói là bước ngoặt từ thịnh chuyển sang suy của Chu triều. Từ sau đó, Hoàng triều Đại Chu bắt đầu trên đà xuống dốc, văn viện vẫn là thánh địa khiến các đệ tử nhà nghèo trong thiên hạ hướng tới nhất. Mùa xuân hàng năm, số lượng thanh niên nô nức tới từ các nơi trong cả nước. Muốn thi vào văn viện có đến ngàn vạn. Cố Dương đi đến văn viện, nhìn cánh cổng lớn có phong cách như xuất hiện cùng một thời đại với võ viện. Cảm giác không phù hợp lắm với thanh danh của văn viện. Văn viện được công nhận đứng đầu 6 phái, hình tượng chí tôn, hàng năm thu nhận đệ tử một lần. Không để ý xuất thân, cũng không coi trọng tư chất phương diện võ đạo, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch thì có thể trở thành đệ tử của văn viện. Trên thực tế, nơi này là nơi bồi dưỡng người đọc sách, tập võ chẳng qua chỉ là phụ thôi. Chỉ có thể nói, vị viện trưởng kia quá lợi hại, một văn nhân lại trèo được lên trên đỉnh cao võ đạo thế gian. Không ai ngờ rằng một văn viện lại trở thành đại phái võ đạo. Cố Dương vừa định đi vào thì bị người khác ngăn cản lại. Hiện tại đã tới giờ lên lớp. Mời về cho, chờ qua giờ thân rồi lại đến. Thủ vệ là một lão già, nhìn như tầm thường nhưng lại có tu vi nhị phẩm. Ta tên Cố Dương, tới đây tìm Chu viện trưởng, làm phiền thông báo một tiếng. Hắn khách khí nói, lúc này Chu viện trưởng đang giảng bài, chỉ sợ không rảnh gặp ngươi. Lão già kia giống như chưa từng nghe thấy tên hắn, không hề có ý châm trước. Cố Dương bất đắc dĩ, chuẩn bị rời đi, Cố huynh. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, là Diệp Lăng Ba, chỉ thấy nàng nói gì đó với lão giả thủ vệ rồi đi ra ngoài cửa. Nói, văn viện có quy tắc, đang trong giờ học thì bất cứ người nào cũng không được vào quấy rầy. Tiểu muội cũng không thể làm trái, không thể dẫn Cố huynh vào trong được. Cố Dương nói, đã là quy củ thì nên tuân theo. Cố huynh tới tìm Chu viện trưởng sao? Đúng vậy, ta có chút việc muốn thỉnh giáo, mà nói với ngươi cũng không khác. Ngươi đã từng nghe nói đến thiên cực đạo nhân chưa? Diệp Lăng Ba gật đầu nói, 100 năm trước, phản đồ của đạo môn bị vị tôn giả của Xích Minh Thiên mê hoặc. phản bội sư môn, cuối cùng bị trưởng giáo đạo môn trấn áp. Cũng chính lần náo động đó khiến thực lực của đạo môn tổn hại lớn, khiến vị tôn giả kia nhân cơ hội gần như diệt môn. Cố Dương vốn định nhờ nàng hỗ trợ cha một chút, ai ngờ nàng lại thuộc như lòng bàn tay, hiểu rất rõ chuyện về Thiên Cực đạo nhân nên nói, đây không phải là nơi nói chuyện, chúng ta tìm một chỗ từ từ nói. Cách đó không xa, một tửu lâu, Cố Dương thuê một phòng bao. Hắn hỏi, vậy thì Thiên Cực đạo nhân kia vốn dĩ có tu vi như thế nào? Hắn vốn là pháp lực cảnh, nhưng lại chậm chạp không cách nào đột phá được. Thấy đại nạn buông xuống nên vụng trộm đầu quân vào Xích Minh Thiên. Thiên phú của người này hơi kém, nhưng ngộ tính lại rất cao. Kết hợp môn Thái U Phệ Nguyệt Công với công pháp đạo môn, sáng tạo ra một môn công pháp tà môn, có thể cắn nuốt công lực và sức sống của người khác để làm lớn mạnh bản thân. Sau khi hắn tu thành môn công pháp này thì lại phát điên, xuống tay với cả đồng môn, rất nhanh đã đột phá đến bất lậu cảnh, còn định khiêu chiến trưởng giáo của đạo môn. Sau khi bại trận bị trọng thương, hắn đã chạy ra khỏi đạo môn, bắt đầu gây tai họa cho thiên hạ, không biết đã cắn nuốt bao nhiêu võ giả rồi. Chương 241, Nhân gian luyện ngục. Vài năm sau, Thiên Cực đạo nhân đã đến bất lậu cảnh đỉnh phong, lại khiêu chiến trưởng giáo đạo môn, có ý đồ thôn phệ hắn để đột phá tới thiên nhân cảnh. Cuối cùng, trưởng giáo đạo môn đánh bại Thiên Cực đạo nhân, lại phát hiện không thể giết chết triệt để được, chỉ có thể chia làm 5 phần, chia ra trấn áp. Về phần trấn áp ở đâu thì chỉ có trưởng giáo đạo môn biết được. Cố Dương nghe đến đó, cuối cùng đã hiểu rõ, nói như vậy, Thiên Cực đạo nhân ở trong Liên Sơn kia chỉ là một phần của người này mà thôi. Thứ trên người hoàng đế đại khái là một phần khác. Cố Dương hỏi, Thiên Cực thần công này có cách nào để khắc chế không? Diệp Lăng Ba nghe được lời hắn nói, thoáng thay đổi sắc mặt. Cố huynh phát hiện có người tu luyện môn Thiên Cực thần công này sao? Trước mắt chỉ hoài nghi thôi. Cố Dương không nói cho nàng sự thật, bởi lẽ thực lực của nàng quá yếu, bị cuốn vào đó không có lợi ích gì cho nàng cả. Giọng điệu của Diệp Lăng Ba hơi nặng nề, Thiên Cực thần công cực kỳ đáng sợ, nhìn như tà dị, nhưng lại là đạo môn chính tông, không sợ lửa, không sợ sấm sét. Năm đó, các đại thế lực đều phái người đi vây diệt Thiên Cực đạo nhân, nhưng đều không công mà lui, ngược lại hao tổn không ít nhân thủ. Chỉ có Dương Cực Chân Cương, tuyệt học tối cao của đạo môn mới có thể khắc chế được một chút. Có lẽ Thần Tiêu Lục Diệt cũng có thể khắc chế một phần. Cổng chính quốc trượng phủ, khi Cố Dương đến thì vẫn là người gác cổng trước đó. Hắn còn chưa gõ cửa, người gác cổng đã hấp tấp mở ra, sau đó cho người đi vào thông báo, kinh động tới mức gà bay chó sủa. Nói thật, nếu có thể thì Cố Dương không định đến nơi này làm gì cả. Sau khi xảy ra chuyện ban hôn, lúc gặp lại Tô Nhị tiểu thư, hắn vẫn luôn cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng mà lần này thật sự không có cách nào nữa, hoàng cung thì chắc chắn không thể tới được. Nơi đó là sân nhà của hoàng đế, vào trong đó, chân nguyên của hắn sẽ bị áp chế, chỉ có nước bị đánh thôi. Nếu hoàng đế vẫn luôn núp trong hoàng cung, dựa vào lực áp chế trong cung, cộng thêm với 3 vị bất lậu cảnh, gần như có thể đứng ở thế bất bại, đừng nói hắn, ngay cả thiên nhân đi vào cũng chưa chắc có thể giết được hắn. Cho nên, muốn loại bỏ hoàng đế thì vẫn phải dựa vào vị hoàng hậu kia. Cố Dương chỉ có thể đến tìm Tô Nhị tiểu thư, để nàng nhắc nhở hoàng hậu một chút. Hắn tin rằng với năng lực của vị hoàng hậu kia, nếu có đề phòng thì tuyệt đối không để hoàng đế thuận lợi đắc thủ. Suy cho cùng về sau chỉ xem phu thê bọn họ đấu đá là được. Lần này, Cố Dương đến quốc trượng phủ được nhận lễ ngộ cao nhất. Ngay cả phu thê quốc trượng cũng đi ra đón chào, coi hắn là khách quý. Thứ nhất, hắn là ân nhân cứu mạng của quốc trượng phủ. Thứ hai, hắn mới vừa đánh bại Lâm Nhược Khê kim thân tam trọng. Chỉ dựa vào hai điểm này, chút không thoải mái lúc trước có là gì. Quốc trượng đúng là người khéo léo, không giống đại nhân vật tỏ vẻ cao cao tại thượng khác. Thái độ nhiệt tình lại không nịnh nọt, rất hợp ý của Cố Dương. Quốc trượng biết hắn đến tìm nữ nhi nhà mình, cũng không hề để ý, phái người đi mời. Chỉ chốc lát sau, Tô Nhị tiểu thư đã đến. Quốc trượng rất thức thời kiếm cớ rời đi, để lại hai người nói chuyện. Cố Dương đi thẳng vào vấn đề, hỏi, đương kim hoàng đế là người như thế nào? Tô Ngưng Yên hơi ngẩn ra, lắc đầu nói, ta mới chỉ gặp hắn mấy lần, cảm thấy là một người rất thân thiện, nhưng thân thể rất kém. Nhắc tới vị hoàng đế kia, trong giọng nói của nàng không hề có ý cung kính, giống như đang đánh giá người bình thường. Đây chính là sự tự tin của cường giả thần thông cảnh. Cố Dương nói, Nghe người ta nói, thân thể của hắn đã suy yếu đến mức phải nằm trên giường. Cho nên mới phải phó thác quốc gia đại sự cho hoàng hậu. Ngươi rốt cuộc định nói gì? Tô Ngưng Yên hỏi, Cố Dương nói, ngươi đã nghe nói đến Thiên Cực Thần Thông chưa? Một môn công pháp cực kỳ quỷ dị do Thiên Cực đạo nhân sáng tạo ra. Có thể thôn phệ công pháp, tinh khí, thậm chí là căn nguyên của người khác để cho mình sử dụng. Tô Ngưng Yên biết về Thiên Cực đạo nhân nhiều như vậy là do khi điều tra xuất thân của Cố Dương nên đã tiện thể tra được, chỉ vì nơi hắn xuất hiện đầu tiên chính là Liên Sơn. Cố Dương tới điểm là dừng, không tiếp tục đề tài này nữa, lại hàn huyên một lúc rồi cáo từ, chờ hắn đi rồi, Tô Ngưng Yên rơi vào trầm tư. Hoàng cung, Tê Phượng Các, hoàng hậu đang ngồi trước bàn, xem tấu chương, từ sau khi Xích Tôn giáo phách lối tái hiện thế gian. Tấu chương đến từ các nơi ngày càng nhiều thêm, trong đó có không ít nơi xa xôi đã có dấu hiệu bất ổn. Trong các triều đại tới nay, mỗi khi người của Xích Tôn giáo bắt đầu gây sự thì sẽ phát sinh náo động. Nàng phải sớm chuẩn bị, đột nhiên, tấm gương đồng trên mặt bàn sáng lên, xuất hiện một hàng chữ viết. Hoàng hậu liếc nhìn, ánh mắt đột nhiên nheo lại. Thiên Cực Thần Công, hoàng đế, nàng buông bút lông trong tay, trầm ngâm một lúc, nói, người đâu, tuyên lại bảo thành, thật ra mấy ngày hôm trước, việc hoàng đế khởi động đại trận trong hoàng cung đã khiến nàng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng mấy ngày sau đó, bên chỗ hoàng đế vẫn không có khác thường gì, cho nên nàng mới buông lỏng cảnh giác. Hiện giờ, sau khi nhận được nhắc nhở, nàng cảm thấy nguy hiểm theo bản năng, không thể không nghiêm túc suy tính. Cho dù như thế nào thì cứ điều tra trước đã. Sau khi Cố Dương nhắc nhở Tô Nhị tiểu thư thì trở lại Thiên Tâm Võ Quán. Mở hệ thống ra, tiếp tục mô phỏng, suy cho cùng, thực lực của bản thân mới là quan trọng nhất. Chỉ cần thực lực của hắn đủ mạnh, sẽ không cần sợ bất cứ uy hiếp gì. 22 tuổi, ngươi đã là Kim Thân Nhị Trọng, ngươi đánh bại Lâm Nhược Khê Kim Thân Tam Trọng ngoài cửa võ viện. Chấn động thiên hạ, ngươi dẫn theo Diệp Lăng Ba rời khỏi thần đô, đi tới Thiên Trụ Sơn. Tiến vào trong bí cảnh khổ tu, 8 năm sau, Diệp Lăng Ba đến Bất Lậu cảnh đỉnh phong, vì đột phá thiên nhân cảnh mà rời khỏi bí cảnh, tìm cơ hội đột phá. Chương 242, Nhân Gian Luyện Ngục 2. Lại 3 năm nữa, cửa vào bí cảnh đột nhiên sụp đổ, các ngươi bị ép rời khỏi bí cảnh, mới phát hiện nhân gian đã thành luyện ngục, các ngươi mới vừa ra ngoài đã bị vô số quỷ vật vây công. Một năm sau, các ngươi rơi vào vòng truy sát của một vài quỷ vật cấp bậc pháp lực cảnh. Chết trận tại chỗ, hưởng thọ 36 tuổi. Tình tiết kiểu gì thế này? Nhân gian biến thành luyện ngục, quỷ vật hoành hành, thần thoại à, việc này còn khủng bố hơn cả Tinh La Tông và Vạn Tượng Môn xâm lấn. Vấn đề là sao lại có thể biến thành như vậy? Tứ Đại Thánh Địa đâu rồi? Lạc Vương đâu? Tần Vũ đâu? Diệp Lăng Ba đâu? Có phải thế giới này bị ta phá nát rồi không vậy? Không hiểu sao Cố Dương lại sinh ra lo lắng như vậy. Hắn cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy hơn phân nửa có liên quan đến vị hoàng đế kia. Thiên Cực Thần Công, mà điểm mấu chốt nhất chính là độc thủ sau lưng, Xích Minh Thiên, thứ mê hoặc Thiên Cực đạo nhân chính là nó, thứ truyền diệt thần cửu tức và thiên nguyên trảm thần quyết cho Vũ gia cũng là nó, thứ kiến Xích Tôn giáo tạo phản, khuấy động thiên hạ tranh đấu cũng là nó. Cho dù là Thiên Cực Thần Công hay là Diệt Thần Cửu Thức thì đều không phải công pháp đứng đắn gì. Rõ ràng là một tà môn, có thể thấy được Xích Minh Thiên này cũng không phải thứ tốt lành gì. Khả năng cao nguyên nhân khiến nhân gian biến thành luyện ngục cũng chính là do một tay nó tạo thành. Nói cách khác, hoàng hậu không thể đánh thắng hoàng đế. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 36 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 36 tuổi. 3. Trí tuệ cuộc đời năm 36 tuổi, ta chọn một. Tức thì, trên người Cố Dương xuất hiện tầng ngọn lửa mãnh liệt, lại hóa thành Phượng Hoàng một lần nữa. Thần Hoàng quyết tầng thứ tư đã thành. Ngay sau đó, hắn lại hóa thân thành Bạch Hổ và Huyền Vũ. Thần Hổ quyết và Thần Quy quyết cũng đều luyện thành tầng thứ hai. Khi tất cả bình ổn trở lại, hắn mở mắt, nhìn thấy Hy Hoàng đang đứng trước mặt hắn. Trong đôi mắt toàn là vẻ khiếp sợ. Cố Dương thầm thở dài một hơi. Biết không giấu giếm được nữa, Cửu Thiên Ngự Thần Quyết là công pháp của Hạ Đế, nàng không thể không biết nó. Hắn đang định mở miệng, Hy Hoàng lại kinh hãi kêu lên, phụ thân, vì sao ngươi lại dung hợp nhiều huyết mạch như thế? Nếu xảy ra xung đột, hậu quả không thể tưởng tượng nổi đâu. Nữ nhi biết ngươi muốn học theo Hạ Đế kia, dung hợp huyết mạch của 9 loại thần thú để đột phá cực hạn của thiên nhân. Nhưng mà làm như vậy quá nguy hiểm, Hạ đế trời sinh thần kỳ, có được 9 nguyên thần nên mới có thể tu thành môn công pháp này. Tuy rằng phụ thân có thể niết bàn, bất tử bất diệt, nhưng cũng không thể mạo hiểm như vậy được. Cố Dương hơi sửng sốt, chuyện này hắn thật sự cũng không ngờ đến. Vì sao hạ đế lại có 9 nguyên thần vậy? Có người nói hắn là hậu duệ của điểu thần thú 9 đầu thượng cổ. Cũng có người nói hắn tu luyện một môn thần thông thượng cổ. Chính bởi vì như thế nên hắn mới có thể chứa đựng sức mạnh của 9 loại thần thú lên trên người. Vô địch khắp thiên hạ, có nghĩa là những công pháp uy lực cường đại này, không có một cái nào không hố người ta. Cố Dương cảm thấy cần phải hiểu rõ hạ đế hơn một chút. Miễn cho bị môn công pháp này chơi một vố, nhưng mà trước mắt thì thôi. Hắn còn chưa cảm thấy sức mạnh của vài loại huyết mạch có xung đột gì cả. Sức mạnh của 4 loại huyết mạch chồng lên, cường độ thân thể của hắn đã đạt đến một mức độ đáng sợ. Ngay cả cường giả kim thân tam trọng cũng không cách nào so sánh được với hắn. Trong khoảng thời gian ngắn không cần phải lo lắng vì vấn đề này. Hiện giờ vấn đề lửa xém lông mày hơn chính là giải quyết vị hoàng đế kia như thế nào. Không giải quyết được người này, mười mấy năm sau, toàn bộ nhân gian đều sẽ biến thành luyện ngục. Không ai có đường sống cả. Cố Dương đuổi Hy Hoàng đi rồi lại một lần nữa mở hệ thống ra. Mở thêm một lần mô phỏng nữa. 22 tuổi, ngươi tới Trích Tinh Các, cầu kiến viện trưởng văn viện. Sau khi được gặp mặt, ngươi nói thẳng chuyện U Minh Tông sắp đột kích. Ngươi nhận ủy thác của viện trưởng văn viện, đi tới thế giới động thiên cùng với Diệp Lăng Ba, tìm kiếm một người. Một tháng sau, các ngươi nhiều lần trải qua nguy nan, tìm được người đó, cùng nhau trở về văn viện. Hai tháng sau, người đó một người một kiếm đi đến Hắc Hồn Cốc, san bằng U Minh Tông. Sau khi trở về thần đô, người đó đột nhiên xông vào Hoàng Cung, quyết chiến một trận với Hoàng đế. Cuối cùng không địch lại, chạy ra khỏi Hoàng Cung. Hoàng đế đang định đuổi theo, một luồng kiếm ý bay ra từ văn viện, chém chết Hoàng đế. Đồng thời, hai vị cường giả bất lậu cảnh xuất hiện, mở thông đạo không gian. Một luồng ý chí khủng bố phủ xuống văn viện, một cuộc đại chiến kinh hoàng bùng nổ. Thời khắc mấu chốt, Lạc Vương đã đuổi đến, nhưng vẫn không địch lại. Cuối cùng, viện trưởng văn viện chết, Lạc Vương bị thương nặng, toàn bộ thần đô bị ma khí đến từ không gian dị độ nhuốm bẩn. Thương vong vô số, ngươi đưa theo đám người Diệp Lăng Ba và Hy Hoàng nhân cơ hội mở cổng vào bí cảnh thần đàn tế thiên. Thả cường giả bất lậu cảnh đó ra, rồi thừa cơ trốn vào trong đó. 8 năm sau, Diệp Lăng Ba đạt đến bất lậu cảnh đỉnh phong, tìm thời cơ đột phá đến thiên nhân cảnh. 5 năm nữa, cổng vào bí cảnh bị người khác cưỡng ép phá vỡ, một luồng ý chí khủng bố đánh tới. Ngươi chết, hưởng thọ 35 tuổi. Cố Dương xem xong mô phỏng lần này, nhíu mày, quả nhiên giống như dự liệu của hắn. Nguyên nhân khiến nhân gian biến thành địa ngục chính là do Xích Minh Thiên kia gây nên. Nhưng đại lão kia cũng quá mạnh, lấy một địch hai mà vẫn giành được thắng lợi hoàn toàn. Hai vị thiên nhân một chết một bị thương. Xem ra chỉ dựa vào viện trưởng văn viện và Lạc Vương thì vẫn chưa đủ. Muốn ngăn cản nó thì phải tập hợp thêm nhiều cường giả hơn nữa mới được. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 35 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 35 tuổi. 3. Trí tuệ ước đời năm 35 tuổi. Ta chọn 1. Chương 243, ngươi đã không còn hữu dụng. Nguồn gốc của tất cả những chuyện này đều nằm trên người hoàng đế. Cố Dương cẩn thận cân nhắc tất cả mọi chuyện, tìm được điểm mấu chốt nhất. Xích Minh Thiên đó đã đến thế giới này đã 1.000 năm. Tại sao vẫn luôn chưa ra tay với thần đô? Nhất định là kiêng dè gì đó. Thứ nhất, có lẽ chính là viện trưởng văn viện. Thứ hai, hơn phần nửa chính là đại trận kia của Hoàng Cung. Nói không chừng, năm đó khi đại chiến với Hạ Đế, nó đã từng nếm tổn thất do đại trận đó. Hoàng đế học được Thiên Cực Thần Công, bị nó khống chế. Lập tức loại bỏ được một mối họa lớn, đợi đến khi viện trưởng văn viện ra tay, giết chết hoàng đế, nó sẽ không kiêng dè nữa. Ngang nhiên ra tay, loại bỏ hai kẻ địch lớn trong một lần. Cái thứ này thật đúng là nham hiểm, vì ngày này không biết đã sắp đặt bao lâu. Còn có một điểm quan trọng là, rốt cuộc hai vị cường giả bất lậu cảnh mở ra thông đạo không gian kia là ai? Trong thiên hạ, cường giả bất lậu cảnh có khoảng hơn 10 người, không thể nào lại vô cớ xuất hiện ra thêm hai người nữa. Không biết hai người nào đã trở thành tay sai của hắn. Cố Dương nghĩ đi nghĩ lại, muốn ngăn cản nguy cơ diệt thế lần này, mấu chốt chính là phải trong thời gian ngắn nhất diệt trừ hoàng đế. Không để cho hắn phá hủy đại trận kia ở bên trong hoàng cung. Hoàng hậu đã không còn hữu dụng, xem ra vẫn phải là ta tự mình ra tay. Đột nhiên, hắn cảm thấy có điểm gì đó không đúng, bản thân là một người xuyên không, thế mà lại quan tâm ngày tận thế của thế giới này. Đây không phải là công việc của vị diện chi tử của thế giới này sao? Cố Dương nghĩ đến Tiêu Thư Mặc người mà hắn đụng phải ở trước cửa võ viện. Xem ra tiểu tử này cũng không phải là vị diện chi tử. Bỏ đi, cũng là vì mạng sống. Hắn lắc đầu, lại ra cửa một lần nữa. Ngày hôm sau, Cố Dương mang theo Hy Hoàng rời khỏi thần đô, đi lên ngọn núi tu luyện lần trước. Tiểu tử ngươi đến tìm ta gấp như vậy là có chuyện gì? Cố Dương vừa đáp xuống đất đã nghe thấy giọng nói quen thuộc kia của Vũ Nhị. Vũ Nhị đang ở phía sau một tảng đá lớn, nướng một con dê rừng, dưới thiêu đốt của lửa than, dầu mỡ không ngừng ứa ra, mùi thơm mê người, ái cha. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rời khỏi con dê nướng, dừng lại trên người Hy Hoàng, kinh ngạc nói, huyết mạch thần thú Phượng Hoàng, tiểu tử ngươi được đấy, lừa được từ đâu vậy? Cố Dương quay đầu nói với Hy Hoàng, ngươi đi qua một bên trông coi, đừng cho ai tới gần. Vâng, phụ thân. Hy Hoàng ngoan ngoãn rời đi. Phụ thân, ánh mắt Vũ Nhị trở nên vô cùng kỳ lạ. Cố Dương lắc đầu, không hề giải thích, nói, ta tìm tiền bối là có một chuyện vô cùng quan trọng. Lúc hắn chia tay với Vũ Nhị thì đã ước định xong phương thức liên hệ. Đi đến trước một cửa hàng nào đó, đặt một số lượng hàng hóa nhất định, để lại địa chỉ, Vũ Nhị sẽ lập tức đến gặp hắn. Mặc dù Vũ gia đã diệt môn, nhưng vẫn còn có vài người cũ, lấy được tin tức không thành vấn đề. Vũ Nhị thấy hắn nói nghiêm túc, hỏi, chuyện gì, ta muốn biết về Xích Minh Thiên. Vũ Nhị biến sắc, làm một động tác tay ra hiệu đừng lên tiếng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vẻ mặt căng thẳng, một lát sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cảnh cáo nói, sau này tuyệt đối không được nhắc đến ba chữ đó nữa. Khi đến Bất Lậu Cảnh, sẽ có năng lực nhìn trời nghe đất, một khi đến Thiên Nhân Cảnh, phạm vi có thể bao trùm cả một tòa thành thị, giống như nó. Cảnh giới còn ở trên cả thiên nhân, bất cứ ai nhắc tới tên của nó thì trong lòng sẽ sinh ra cảm ứng, sẽ bị khóa chặt vị trí, đó không phải là thần linh trong một cuốn tiểu thuyết phương Tây sao? Không thể gọi thẳng tên, Cố Dương gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, tiền bối rất hiểu nó sao? Con mắt Vũ Nhị nhìn chằm chằm đống lửa bên dưới, nói, nếu ngươi đã luyện thành diệt thần cửu thức, có lẽ cũng đoán được, không sai, Vũ gia ta có nguồn gốc sâu xa với nó. Hắn thủ thì nói ra chuyện cũ về tổ tiên Vũ gia nghìn năm trước. Tổ tiên của Vũ gia ta vốn là một tên thị vệ của Lương Vương phủ thời Hạ Triều. Bởi vì yêu đương với quận chúa, bị Lương Vương phát hiện, Lương Vương chặt đứt tay chân của tổ tiên, ném ra bãi tha ma ở ngoài thần đô. Lúc đang cận kề cái chết thì nó xuất hiện, tổ tiên trả giá bằng bán đứng linh hồn, nhận được cơ hội trọng sinh. Sau lần đó, tổ tiên đã trở thành tay sai trung thành nhất của nó. Về sau, Hạ đế đã chết, Hạ triều sụp đổ, tổ tiên cũng lấy được người trong lòng như ý nguyện. Có thể nói, không có nó thì không có Vũ gia bọn ta. Cố Dương sờ lên cằm hỏi, nói cách khác, Vũ gia các ngươi có huyết mạch của Hạ đế. Vũ Nhị không ngờ điều hắn chú ý lại là cái này. Gật đầu nói, đúng vậy, hắn hỏi, vậy ngươi biết Cửu Châu Ấn không? Một khối Cửu Châu Ấn của Lương Vương vốn đặt ở bên trong kho bí mật của Vũ gia. Có lẽ là bị Triệu gia lấy đi rồi. Cố Dương thầm than một tiếng đù má, khối Cửu Châu Ấn lần trước hoàng hậu cho hắn cũng không phải là của Lương Vương. Nói cách khác, trong tay nàng không chỉ có một khối Cửu Châu Ấn, ít nhất còn có một khối Lương Vương Ấn. Quả nhiên, miệng của nữ nhân, hoàn toàn không thể tin được. Vũ Nhị hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Cố Dương quẳng chuyện này qua một bên, nghiêm mặt nói, ta nghi ngờ hoàng đế cũng bị hắn nhiễm vào rồi. Cái gì? Vũ Nhị lập tức biến sắc. Hiển nhiên là đã hiểu tính nghiêm trọng của chuyện này. Cố Dương hỏi, bây giờ tiền bối có thể ra tay không? Vũ Nhị xa sầm mặt mày, lắc đầu, bây giờ ta chỉ là một người vô dụng, chỉ còn dư lại một hơi. Cố Dương cũng không quá thất vọng, điều này hắn đã đoán được. Nếu không, nếu thực lực của Vũ Nhị vẫn còn thì trong lần mô phỏng trước đó, lúc Lăng Linh bị giết, hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn hỏi điều này chỉ là để xác nhận một chút. Vậy ngoại trừ Vũ gia, nó còn có những thủ hạ nào? Xích Tôn giáo, Cao gia và Tào gia. Cố Dương thầm chấn động, một trong 6 đại phái, 2 trong 9 gia tộc lớn trong thiên hạ, bao gồm 3 trong số các thế lực mạnh nhất thiên hạ. Thực lực này cũng quá hùng hậu, còn cộng thêm một hoàng đế, e rằng khó có gia tộc nào có thể sánh bằng. Chương 244, bí ẩn. Bên mình, tính đi tính lại cũng chỉ có một văn viện, một lạc vương, còn có một cường giả bất lậu cảnh là hết rồi. Cao gia và Tào gia, điều này thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Hai gia tộc này đều có một chút sâu xa với nó. Có lẽ xuất thân của Cao Phàm chính là từ Cao gia. Còn có phụ thân của Tào Y, vị thương thần đó, hắn hỏi, vậy còn Cao Phàm thì sao? Vũ Nhị nói, hắn không muốn chịu sự khống chế của nó, hạn chế tu vi, mấy năm nay né tránh thế sự. Hừ, chỉ biết trốn tránh, đúng là nhát như thỏ đế. Cố Dương nghĩ đến thiên vấn cửu đao mà hắn tự nghĩ ra. Có lẽ chính là vì một ngày nào đó phản kháng lại Xích Minh Thiên kia. Quả thật là có tư cách nói như vậy. Đúng rồi, ta đã luyện thành ba thức đầu của thiên vấn cửu đao rồi. Lúc nào dạy ta thức thứ tư? Xèo, lúc này, một mùi cháy xém tỏa ra. Thịt dê nướng của ta. Vũ Nhị kêu thảm một tiếng, vội vàng xoay thịt dê nướng lại. Chỉ thấy một miếng thịt đã bị nướng cháy. Hắn cầm lấy dao găm, cắt bỏ phần bị cháy xém. Vừa nói, không có thức thứ tư. Cố Dương đột nhiên có một dự cảm xấu. Là sao? Ý là chỉ có ba thức. Ta đã dạy toàn bộ cho ngươi rồi. Tên là thiên vấn cửu đao. Nhưng bây giờ ngươi nói với ta chỉ có ba đao. Ngươi đang đùa ta sao? Vũ Nhị cười gượng hai tiếng. Nói, ban đầu lúc sáng lập môn đao pháp này, đúng là muốn gộp đủ chín đao. Nhưng chỉ lập đến đao thứ ba đã xảy ra chuyện rồi. Chẳng qua ba đao này cũng đủ để ngươi dùng đến bất lậu cảnh. Còn đến thiên nhân cảnh thì phải dựa vào chính ngươi. Sáu thức sau, ngươi tự sáng lập đi. Cố Dương tỏ vẻ ha ha, còn đẩy việc cho hắn. Thì ra hắn vẫn luôn khoác lác không ai có thể tiếp được ba đao của hắn. Nguyên nhân là như vậy, hắn cũng chỉ có ba đao. Vũ Nhị vội chuyển đề tài, muốn đối phó hắn, ngươi chỉ có thể tìm ba gia tộc Trần, Sở, Lâm giúp đỡ, cho dù là Bích Tiêu Cung đứng sau Sở gia, hay là Tinh Thần Hải sau lưng hai gia tộc Trần gia, Lâm gia, họ đều sẽ không để nó tùy ý hủy diệt thế giới này. Bích Tiêu Cung và Tinh Thần Hải cũng giống như Xích Minh Thiên, đều là tứ đại thánh địa. Từ trong miệng Vũ Nhị, cuối cùng Cố Dương đã biết mối quan hệ giữa chín gia tộc lớn trong thiên hạ và tứ đại thánh địa. Sau lưng Sở gia là Bích Tiêu Cung, sau lưng Trần gia và Lâm gia là Tinh Thần Hải, sau lưng Cao gia và Tào gia, cộng thêm Vũ gia đã bị tiêu diệt là Xích Minh Thiên. Bốn gia tộc còn lại, Thẩm gia, Quách gia, La gia, Tần gia, phần lớn không tránh khỏi có quan hệ với Tam Thánh Môn. Cố Dương lại hỏi, vậy thì Tam Thánh Môn đâu? Người có biết tại sao Tam Thánh Môn tên là Tam Thánh Môn không? Bởi vì nơi đó có ba lão quái vật, thiên nhân cảnh của yêu tộc thường tự xưng là yêu thánh. Tam Thánh Môn chính là nơi ba vị đại thánh của yêu tộc ở. Bọn họ sẽ không quan tâm đến sống chết của nhân gian. Hay lắm, nói cách khác, nơi thánh địa này gồm có ba vị thiên nhân. Da đầu Cố Dương hơi tê dại. Trong mô phỏng lúc trước, Diệp Lăng Ba đi vào Tam Thánh Môn cứu hắn. Xuất hiện hai vị thiên nhân đã đủ mạnh rồi. Không ngờ vẫn còn có vị thứ ba. Thế nhưng khúc mắc hiện giờ của hắn với Tam Thánh Môn đã không còn là chuyện cấp bách nữa. Hắn nói, nếu không thì tiền bối lập tức đi một chuyến, liên lạc với ba gia tộc này. Ta không thể đi được. Vũ Nhị lắc đầu như chống bỏi. Ta có một chút xích mích với bọn họ. Nếu thật sự phải đi, không đợi ta mở miệng thì bọn họ đã chém ta rồi. Cố Dương có thể đoán được đại khái chuyện xích mích hắn nói là cái gì. Năm đó hắn đao thử thiên hạ, còn có thể tìm ai thử? Chỉ có mấy vị bất lậu cảnh trong thiên hạ. Chẳng trách lúc Vũ gia bị vây đánh, không có một gia tộc nào ra mặt giúp bọn họ, xem ra là đắc tội quá nhiều người, tất cả mọi người đều chờ Vũ gia gặp xui xẻo. Cố Dương suy nghĩ một chút, Sở gia từng phái sát thủ muốn giết hắn, hiển nhiên có ấn tượng không tốt về hắn, mặc dù hắn có quan hệ tốt với Sở Tích Nguyệt, nhưng nàng đã xuất giá rồi, hơn nữa tu vi quá thấp, tìm nàng cũng chẳng có tác dụng gì. Lâm gia thì càng không phải nói, hắn vừa đánh bại Lâm Nhược Khê, dẫm đạp thể diện của Lâm gia xuống bùn đất. Người ta còn giúp hắn mới lạ, chỉ còn có Trần gia, quan trọng là hắn không quen biết người nào của Trần gia cả. Xem ra vẫn phải nhờ Văn Viện ra tay. Trong đầu Cố Dương dần dần có một kế hoạch, hắn hỏi một câu hỏi cuối cùng, tiền bối, ngươi có thể kiếm ra vài thần binh không? Thần binh, Vũ Nhị tức giận nói, ở đao mộ có cả đống, ngươi dám đi không? Cố Dương nhớ đến ở trong một lần mô phỏng nào đó, bên dưới đao mộ cất giấu một thứ cực kỳ khủng bố. Bèn tò mò hỏi, bây giờ đao mộ đã bị ai chiếm rồi? Vũ Nhị nghiến răng nghiến lợi nói, một trong ba tên ở Tam Thánh Môn, tiện phụ đó ham muốn đao mộ của Vũ gia, cuối cùng liên thủ với Xích Minh Thiên kia. Nếu không phải như thế, vì sao Vũ gia ta sao lại có thể thất bại thảm hại như vậy? Đây đúng là một đáp án ngoài dự tính. Cố Dương vẫn luôn cho rằng, Đao Mộ hoặc là rơi vào tay Triệu gia, hoặc là Xích Minh Thiên kia, kết quả lại là Tam Thánh Môn chẳng chút liên quan. Hắn hoang mang hỏi, vậy thì chẳng phải tất cả chuyện này đều có liên quan tới truyền nhân của Bích Tiêu Cung sao? Ngươi cho rằng kẻ đã sử dụng thần tiêu lục diệt chính là truyền nhân của Bích Tiêu Cung sao? Vũ Nhị cười lạnh nói, ở những năm cuối Tần Triều, đúng là đã từng có một vị truyền nhân của Bích Tiêu Cung xuất hiện. Nói là truy sát một tên phản đồ, sau đó, người kia bị Triệu Thiên Thành giết chết, thần tiêu lục diệt đã bị Triệu gia lấy đi rồi. Cố Dương biết, Triệu Thiên Thành chính là tên của Thái Tổ Đại Chu, chẳng trách Hoàng hậu có môn công pháp thần tiêu lục diệt này. Thì ra là lấy được như vậy, sau đó tại sao Bích Tiêu Cung lại không tìm Triệu gia báo thù? Bích Tiêu Cung không giống với ba gia tộc khác, rất ít can thiệp vào chuyện của nhân gian, phong cách hành sự của Sở gia cũng như thế. Chương 245, Bí ẩn 2. Cố Dương hàn huyên với Vũ Nhị hồi lâu, biết được rất nhiều bí ẩn về tứ đại thánh địa và chín gia tộc lớn trong thiên hạ từ trong miệng hắn. Những chuyện này cũng chỉ có người ở cấp độ của Vũ Nhị mới có thể biết được. Những tin tức này, đối với Cố Dương mà nói vô cùng quan trọng, có thể giúp hắn tiết kiệm rất nhiều số lần mô phỏng thử nghiệm. Sau khi trở về thần đô cùng với Hy Hoàng, Cố Dương cũng không trở về Thiên Tâm Võ Quán, mà là tới Văn Viện. Lần này, thời gian hắn tới rất chuẩn, vừa khéo là lúc tan lớp, không còn bị ngăn cản nữa, có thể trực tiếp đi tìm Phó Viện trưởng Chu Tông Nghiệp. Cố Dương đến gây nên xôn xao ở Văn Viện, vô số học viên chạy đến tranh nhau nhìn phong thái của Mỹ Nam đệ nhất thiên hạ. Phong thái này, khí phách này, thật sự là hiếm thấy trong đời, thế gian vô song, trên người này không có tác phong đáng tởm của mấy tên công tử gọi là danh môn kia. Nhìn thuận mắt hơn nhiều. Hay cho một công tử đứng đầu trần thế, chẳng trách lại có thể khiến cho trưởng công chúa và Tô Nhị tiểu thư ái mộ. Cố Dương nghe rất nghiêm túc, hắn nhìn về phía học sinh Văn Viện xung quanh, âm thầm gật đầu, không hổ danh là đứng đầu 6 môn phái, rất tinh mắt. Phó Viện trưởng Chu Tông Nghiệp nhận được tin tức, ra đón, Chu Viện trưởng, ta tới tìm ngươi uống trà, mời vào trong. Khi đến tiểu viện của Chu Tông Nghiệp, không khí lập tức yên ắng lại. Trong viện có một bàn trà cùng với khay trà, đồ uống trà hoàn toàn mới. Sau khi ngồi xuống, hắn cẩn thận tỉ mỉ bắt đầu rót trà. Đợi sau khi rót trà xong, Chu Tông Nghiệp làm một động tác tay mời, nếm thử chút. Cố Dương nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, khen, trà ngon. Chu Tông Nghiệp thấy hắn không nói gì thêm, hơi thất vọng. Lần trước, sau khi Cố Dương nói muốn tìm hắn uống trà, hắn đã đặc biệt chuẩn bị. Hắn vốn không hay uống trà lắm, cho nên đã đặc biệt chuẩn bị đồ uống trà và lá trà. Lá trà được đều đặn đưa tới từ một vị giáo sư thích trà như mạng. Hắn còn xem qua vài cuốn sách về lá trà, chờ Cố Dương tới chơi, có thể nói chuyện kinh điển về trà. Kết quả, sau khi Cố Dương nếm qua, chỉ nói một câu trà ngon, khiến hắn không biết nên đón nhận thế nào mới tốt. Cố Dương nói, thật ra lần này đến đây là có một việc muốn trao đổi với Chu Viện trưởng. Chuyện gì? Ta muốn giết Hoàng đế. Hy vọng quý viện có thể giúp ta một tay. Cái gì? Chu Tông Nghiệp sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lại, thấy hắn không giống như là nói đùa, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Vì sao? Cố Dương nói chuyện Hoàng đế tu luyện Thiên Cực Thần Công với hắn. Thiên Cực Thần Công? Chu Tông Nghiệp đột nhiên đứng lên, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đi mấy vòng ở trong viện, hít sâu một hơi, nói, ngươi chờ ta ở đây, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, hắn vội vã rời khỏi viện. Cố Dương biết, có lẽ là hắn đi tìm viện trưởng Văn Viện để bẩm báo. Muốn giết Hoàng đế, một phó viện trưởng như hắn không làm chủ được. Đó chính là Hoàng đế của Đại Chu, ẩn náu ở trong Hoàng cung, cho dù dốc toàn lực của Văn Viện cũng không chắc có thể giết được. Nếu đại trận kia của Hoàng cung còn có thể mở ra thì đến cả thiên nhân cũng có thể trấn áp. Cố Dương rót cho Hy Hoàng một chén trà rồi kiên nhẫn cùng đợi. Khoảng nửa canh giờ sau, Chu Tông Nghiệp trở lại, nói, viện trưởng muốn gặp ngươi. Cố Dương tỏ vẻ chấn động, cuối cùng cũng được gặp nhân vật truyền kỳ đứng ở đỉnh phong của thế giới này. Hắn sửa sang lại y phục một chút, nói với Hy Hoàng, ngươi ở đây chờ ta, ta đi một lát rồi sẽ trở về. Vâng, phụ thân. Hy Hoàng nghiêm túc gật đầu, đi thôi. Cố Dương đi theo Chu Tông Nghiệp, đi về phía Trích Tinh Các. Trích Tinh Các là công trình kiến trúc cao nhất của Văn Viện. Tổng cộng 9 tầng. Mỗi một tầng đều treo đủ loại vấn đề khó liên quan đến y bạc tinh tướng. có thể nói là bao quát mọi thứ. Những đề mục này, có một số là lão sư đưa ra, có một số là học trò đưa ra. Đệ tử của văn viện đều lấy việc giải được đề khó trong Trích Tinh Các làm vinh dự. Một khi có thể giải được một đề khó, tiếng tăm sẽ truyền khắp văn viện. Diệp Lăng Ba có thể trở thành đệ tử thủ tịch. Ngoài việc nàng có tu vi cao nhất ra thì nàng cũng là người giải được nhiều đề khó trong Trích Tinh Các nhất. Tầng thứ 9 của Trích Tinh Các có một đề mục do viện trưởng đưa ra. Được treo ở đó từ khi Trích Tinh Các vừa thành lập. Cho đến bây giờ đã mấy trăm năm nhưng vẫn không ai giải được. Lúc này Cố Dương đã đi đến tầng thứ 9 của Trích Tinh Các. Sắp gặp viện trưởng văn viện, một trong những nhân vật truyền kỳ nhất trong nghìn năm qua của văn viện. Viện trưởng văn viện họ Nhậm, sinh ra trong một gia đình quan lại bình thường của Tần Triều. Về sau chủ động gia nhập phe cánh của Thái Tổ Đại Chu. Nghe nói khi Đại Chu lập quốc, hắn chỉ có tu vi kim thân nhất trọng, thuộc hạng bét trong đám công hầu, không hề thu hút. Sở dĩ hắn có thể giữ chức viện trưởng văn viện là bởi vì hắn có tu vi cao nhất trong đám quan văn. Hơn nữa còn có kiến thức trình độ cao nhất trong đám võ tướng. Lúc này, hắn mới được Thái Tổ Đại Chu coi trọng, bổ nhiệm làm viện trưởng văn viện. Trong 100 năm sau đó, hắn cực kỳ khiêm tốn, không tham dự tranh đấu triều đình, chỉ dạy học chồng người bên trong văn viện. Mãi đến khi Thái Tổ Đại Chu băng hà, hoàng cung xảy ra biến cố cực lớn, có cường giả khủng bố xuất hiện, lúc thấy thần đô tràn ngập nguy cơ, một kiếm quang chém đến từ văn viện, đánh lui cường giả khủng bố kia. Lúc này người đời mới biết, vị viện trưởng không hề có cảm giác tồn tại của văn viện kia đã là cao thủ thiên nhân cảnh, vừa ra tay đã xoay chuyển tình thế rối ren. Từ đó, viện trưởng văn viện trở thành một truyền kỳ. Sau khi Hạ Triều sụp đổ, hắn là người thứ hai có thành tựu thiên nhân. Không ai biết, chỉ trong 100 năm ngắn ngủi, vị viện trưởng mang lại cho người ta cảm giác tầm thường này bước qua pháp lực cảnh và bất lậu cảnh. Đạt thành tựu thiên nhân này như thế nào? Chương 246, thiên nhân. Thậm chí không ai biết hắn tu luyện công pháp gì, ngay cả Vũ Nhị cũng không biết. Vị thiên nhân này cực ít lộ mặt, cũng cực ít ra tay. Vũ Nhị cũng chỉ biết được 3 lần. Một lần là khi Thái Tổ Đại Chu băng hà vào 400 năm trước. Một lần khác là khi đạo môn suýt nữa bị diệt môn. Đối thủ trong 2 lần này đều cùng một người, chính là vị kia của Xích Minh Thiên. Còn một lần chính là vị cường giả bất lậu cảnh của Cố gia kia. Nghiêm chỉnh mà nói, lần đó cũng không tính là ra tay. Bởi vì hắn còn chưa chính thức ra tay thì vị họ Cố kia đã thua rồi. Trong khi Cố Dương đang nghĩ ngợi, trước mắt chợt xuất hiện một cánh cửa. Chu Tông Nghiệp ở bên cạnh nói, vào đi, viện trưởng đang đợi ngươi. Cố Dương thản nhiên đi vào, hắn từng gặp vị viện trưởng này trong mô phỏng rồi, không hề nguy hiểm, phía sau cánh cửa là một bí cảnh, cây cối xanh tốt, còn có thể nghe thấy tiếng chim hót côn trùng kêu, rõ ràng bí cảnh cực lớn này đã sinh ra hệ thống sinh thái riêng biệt. Phía trước là một tiểu viện, cửa vẫn đang mở, Cố Dương đi đến, vừa nhìn đã thấy một nam tử trung niên mặc áo xanh bên trong viện. Hắn đang nằm tựa trên ghế nằm, trong tay cầm một quyển sách. Hai chân đặt trên một chiếc ghế, một chân khẽ đung đưa, vị cường giả hiếm có trên thế gian này có dáng dấp rất bình thường. Không chút nào thu hút, trên người cũng không có bất kỳ khí thế nào của cường giả. Nếu như Cố Dương nhất định phải dùng một từ ngữ để miêu tả. Vậy chính là phản pháp quy chân. Ngồi đi, nam tử trung niên lên tiếng, ánh mắt không hề rời quyển sách trước mặt, lực chú ý vẫn luôn đặt trên đó. Cố Dương liếc nhìn bìa sách, chỉ có thể nhìn thấy 3 chữ kiếm hiệp truyện. Kiểu đặt tên thế này hình như, có lẽ hẳn là tiểu thuyết nhỉ, không ngờ một vị cường giả thiên nhân cảnh tuyệt đỉnh lại nằm trong viện đọc tiểu thuyết. Hắn cũng từng nghĩ đến cảnh tượng gặp mặt viện trưởng sẽ như thế nào, nhưng dù thế nào cũng không ngờ sẽ gặp viện trưởng như vậy. Nhất thời không biết nên nói gì cho phải, ngươi muốn giết Triệu Dịch. Đột nhiên, giọng nói của viện trưởng vang lên, Cố Dương vội vàng gật đầu. Đúng vậy, Triệu Dịch chính là tên của đương kim hoàng đế, giết như thế nào? Chắc là dùng đao, cây đao kia của ngươi không giết được người ta. Cố Dương đang muốn nói chuyện, đột nhiên phượng vũ đao trong tay rung lên một cái, tự động bay lên, lơ lửng giữa không trung, chỉ thấy màu đen nhánh trên thân đao dần dần biến mất. Trong chốc lát, lớp ngoài màu đen đã được cởi bỏ, khôi phục lại vẻ sắc bén vốn có của nó. Phượng vũ đao rơi xuống, khi Cố Dương cầm nó trong tay, chợt sinh ra cảm giác huyết mạch tương liên. Hắn mừng thầm trong lòng, đa tạ viện trưởng. Trong cả quá trình, viện trưởng cũng chưa hề nhấc tay lên, nói, được rồi, đi đi, ta còn một chuyện muốn báo, nói, chẳng bao lâu nữa, U Minh Tông sẽ ồ ạt đột kích. Viện trưởng lật qua một trang của quyển tiểu thuyết trong tay. Ánh mắt vẫn không rời khỏi sách, chờ hắn nói xong rồi mới nói, nhất định là con Long Quy kia, lần này hơi khó giải quyết. Hắn không hỏi vì sao Cố Dương biết những chuyện này, dứt khoát nói, có thể giúp ta một chuyện hay không? Viện trưởng cứ nói, đi tìm một người cùng với Lăng Ba. Được, trước khi ngươi có được bản hoàn chỉnh của Cửu Thiên Ngự Thần Quyết, đừng luyện tiếp nữa. Bản hoàn chỉnh, Cố Dương thầm chấn động, môn công pháp này còn có bản hoàn chỉnh sao? Ý của hắn là, chỉ khi có được bản hoàn chỉnh mới có thể luyện thành môn công pháp này. Hắn vội hỏi, viện trưởng có biết bản hoàn chỉnh ở đâu không? Ngọc Tỷ Truyền Quốc, đúng vậy, truyền thừa của 9 môn pháp quyết lần lượt nằm trong 9 cửu châu ấn. Như vậy, tất nhiên bản hoàn chỉnh sẽ nằm bên trong Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Sau khi Hạ Triều diệt vong, Ngọc Tỷ Truyền Quốc bị Tần Triều đoạt được. Sau khi Tần Triều sụp đổ thì rơi vào trong tay Hoàng thất Đại Chu. Được rồi, lại thêm một lý do để giết Hoàng đế. Cố Dương vẫn hơi không yên lòng. Nếu là vị kia của Xích Minh Thiên ra tay thì phải làm sao bây giờ? Dù trời sập cũng có người chống đỡ. Được, nếu ngươi đã nói như vậy, ta cũng không quan tâm thừa thãi nữa. Cố Dương đang chuẩn bị tạm biệt. Đột nhiên hoa mắt, người đã về đến Trích Tinh Các, gọi Diệp Lăng Ba đến. Nàng biết phải tìm người kia như thế nào. Bên tai hắn vang lên giọng nói của viện trưởng. Chỉ thoáng chốc, Chu Tông Nghiệp đã tìm Diệp Lăng Ba đến. Nàng đứng ở bên cạnh Cố Dương, nói, đưa tay cho ta. Cố Dương nghe lời, vươn tay nắm lấy tay nàng, chỉ thấy nơi mi tâm của nàng lóe lên một tia sáng màu lam nhạt chiếu về phía trước. Trong không gian nổi lên những gợn sóng lăn tăn, ngay lập tức, hắn bị Diệp Lăng Ba kéo xuyên qua không gian. Sau một trận trời đất quay cuồng, hai người đã đi đến một bãi biển, bàn chân Cố Dương dẫm lên những hạt cát rời rạc. Cảm nhận rõ ràng môi trường nơi này khác biệt hoàn toàn với Đại Chu. Nếu nhất định phải miêu tả, vậy thì chính là phồn vinh tươi tốt, sức sống bừng bừng. Hắn hỏi, nơi này là đâu? Khí tức của Diệp Lăng Ba suy yếu đi rất nhiều. Nói, Thủy Nguyệt Động Thiên, quả nhiên là một thế giới động thiên. Nơi này sẽ không có một môn phái tên là Thủy Nguyệt Tông đấy chứ? Diệp Lăng Ba hơi kinh ngạc. Sao ngươi biết? Đột thính, có thật hà, rốt cuộc thế giới này có bao nhiêu thế giới động thiên? Nhưng mà bên trong mô phòng cũng chưa từng xuất hiện chuyện môn phái tên là Thủy Nguyệt Tông xâm lược Đại Chu, ít nhất, hắn cũng không phát hiện ra. Cố Dương hỏi chuyện chính, người chúng ta cần tìm là ai? Diệp Lăng Ba trả lời, trưởng giáo đạo môn, hóa ra là trưởng giáo đạo môn trong 6 môn phái lớn. Không ngờ nàng lại trốn ở trong thế giới động thiên này. Dựa theo cách nói của Vũ Nhị, đạo môn suýt nữa bị vị kia của Xích Minh Thiên tiêu diệt. Chỉ còn lại một truyền nhân. Nghĩ lại, chắc hẳn là được viện trưởng cứu, vả lại, chắn hẳn giữa Lăng Linh và đạo môn có chút nguồn gốc sâu xa. Nếu không sao có thể lấy được truyền thừa Dương Cực Chân Cương tuyệt học chí cao của đạo môn. Vũ Nhị cũng không nói Lăng Linh có quan hệ như thế nào với đạo môn. Hắn cảm thấy kỳ lạ, hỏi, vì sao trưởng giáo của đạo môn lại muốn trốn ở trong này? Nàng chính là một vị cường giả bất lậu cảnh, nếu như ở lại Văn Viện, cho dù U Minh Tông tập kích, Văn Viện cũng sẽ không bị thua thảm như vậy. Chương 247, một loại hệ thống tu luyện khác. Diệp Lăng Ba nói, nàng đã là bất lậu cảnh đỉnh phong, đang đột phá thiên nhân cảnh. Cố Dương giật mình, nhớ đến mấy lần mô phỏng trước, mỗi lần Diệp Lăng Ba đến bất lậu cảnh đỉnh phong đều muốn rời khỏi bí cảnh, tìm kiếm cơ hội đột phá, có lẽ trong này có bí ẩn gì đó. Hắn hỏi, ở bên ngoài không được sao? Không được, vì sao? Bởi vì thiên đạo đã chết. Thiên đạo đã chết, Cố Dương không hiểu lắm, nhưng vẫn rất kinh ngạc. Hỏi, nghĩa là sao? Diệp Lăng Ba nói, người suy nghĩ cẩn thận một chút là hiểu. Cố Dương chỉ có thể tạm thời đè nghi ngờ này xuống. Hỏi, bây giờ phải đi đâu tìm người? Không biết, không biết, thế giới động thiên rất lớn, chỉ có thể từ từ tìm kiếm. Trước hết chúng ta tìm nơi có người, nghe ngóng tin tức. Được, Cố Dương đã cảm nhận được nơi có người rồi, kéo lấy tay nàng. Bay lên không trung, bên ngoài Hoàng gia trấn, một đạo nhân lôi thôi đang đi về phía miếu hoang bên ngoài trấn. Một tiểu tử mặt vàng ở phía xa xa đằng sau đang đi theo. Hoàng tứ, trời sắp tối rồi, đừng đi, một nữ hài bằng tuổi đi theo sau hắn, hơi sợ hãi giữ chặt lấy hắn. Nếu ngươi sợ thì tự về trước đi. Tiểu tử mặt vàng hất tay nàng ra, chạy nhanh ra ngoài. Nữ hài nhìn bóng dáng dần xa của hắn, sốt ruột dậm chân. Vội vã chạy về báo cho người nhà của Hoàng tứ. Tên của Hoàng tứ là Hoàng Vĩnh Khang. năm nay 9 tuổi, trong nhà cũng là một hộ gia đình giàu có ở trấn trên. Mở một cửa tiệm, từ nhỏ hắn đã cực kỳ say mê những truyền thuyết về kiếm tiên quái chuyện. Tưởng tượng một ngày nào đó có thể gặp được tiên duyên. Đắc đạo trường sinh, hôm nay, hắn gặp một đạo nhân lôi thôi. Tận mắt thấy hắn sử dụng pháp thuật, cảm thấy tiên duyên đã đến, lập tức bám gót theo đuôi. Bất giác, trời đã tối rồi, Hoàng Vĩnh Khang này cũng can đảm, xung quanh ngày càng vắng vẻ. Trời lại tối rồi, hắn chỉ là một đứa bé, vậy mà không hề sợ hãi. Nói đến đạo nhân lôi thôi kia, đi thẳng đến trước một ngôi miếu hoang, đột nhiên dừng lại, u ám nói, Chu Thuận, thức thời thì giao chiếu nguyệt kiếm ra đây, nếu không hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi nơi này. Trong miếu hoang truyền ra một giọng nói hào sảng, ta tưởng là ai, hóa ra là Hắc Nha đạo nhân, chỉ bằng ngươi mà muốn cướp chiếu nguyệt kiếm, e rằng vẫn chưa đủ tư cách đâu, vậy nếu có thêm lão bà này thì sao? Một lão bà từ trong rừng cây đi ra, trên vai có một con rắn nhỏ xanh biếc đang cuộn mình, phun lưỡi, đôi mắt xanh thăm thẳm. Hoàng Vĩnh Khang trốn ở một bên nhìn thấy vậy thì rùng mình. Trong miếu hoang, giọng nói hào sảng kia lại vang lên, hẳn là Độc Bà Bà. Thật sự không ngờ, nơi rừng hoang núi vắng thế này mà gặp phải hai vị cao thủ của tà đạo. Còn có ta đây, lại có một giọng nói nũng nịu truyền đến, một nữ tử khoác lụa mỏng đi ra. Chỉ thấy dáng người nàng uyển chuyển mềm mại, bộ phận quan trọng như ẩn như hiện. Hoàng Vĩnh Khang chưa trải sự đời nhìn thấy thì máu nóng sôi trào. Mặt đỏ đến mang tai, nhanh chóng rời mắt đi, ngay cả Đào Hoa tiên tử cũng đến rồi. Xem ra ta không cách nào an lành trôi qua hôm nay rồi. Giọng nói của người trong miếu hoang kia tăng thêm mấy phần nghiêm túc. Chẳng qua Chu Mỗ cũng muốn hỏi một câu, ba vị tính toán chia thanh chiếu nguyệt kiếm này như thế nào? Vừa dứt lời, sắc mặt ba người bên ngoài đều thay đổi. Hắc Nha đạo nhân quát lớn lên, đừng nhiều lời với hắn. Ra tay, ngay lập tức, một đàn quạ màu đen vỗ cánh bay ra từ trong rừng cây, lao về phía ngôi miếu hoang kia. Hai người khác cũng ra tay, bà lão gỡ cái túi màu đen trên người xuống, lắc một cái, một con rắn lớn màu đen to như thùng nước xuất hiện, bò về phía hiếu hoang. Nữ tử kia lấy ra một cây quạt, vừa vẫy một cái đã cuồn cuộn nổi lên một đám sương mù màu hồng, lan về phía miếu hoang. Bỗng chốc, một luồng kim quang xuất hiện, giống như một cái chuông khổng lồ, bao phủ miếu hoang ở bên trong. Con quạ màu đen, rắn lớn màu đen, còn cả sương mù màu hồng kia đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Hắc Nha đạo nhân cười giễu nói, chỉ là kim cương cháo, xem có thể ngăn cản bao lâu. Tay hắn bấm một pháp quyết, tất cả đàn quạ đen kia đều há miệng rồi phun ra những ngọn lửa thiêu đốt, khiến cho kim quang kia lung lay trực đổ. Hai vị còn chờ gì nữa, còn không ra tay, muốn cho người khác nhặt được món hời sao? Độc Bà Bà hừ một tiếng, cũng không nhìn thấy nàng làm gì. Rắn lớn chợt mở miệng phun ra chất độc dính lên trên kim quang kia, trong nháy mắt ăn mòn thành một lỗ thủng lớn. Hắc Nha đại ca đúng là có khí phách nam tử, lời nói khiến nô gia ngứa ngáy trong lòng. Đào Hoa tiên tử cười duyên dáng, lấy một lá bùa ra, bấm pháp quyết, sau đó ném ra, rầm rầm, đột nhiên xuất hiện một tia sấm sét bổ vào kim cương cháo. Tiếng nổ lớn vang lên, trực tiếp đánh tan nó. Hoàng Vĩnh Khang ở bên cạnh thấy vậy thì hoa mắt mê mẩn, trong lòng kích động không thôi, quả nhiên những truyền thuyết kia là sự thật, pháp thuật có tồn tại. Chỉ là những người sử dụng pháp thuật này hơi không giống như trong tưởng tượng của hắn. Lúc này, Cố Dương trên không trung đang lôi kéo Diệp Lăng Ba quan sát đấu đá của mấy người bên dưới. Mặc dù hắn từng nghĩ rằng có lẽ hệ thống tu hành trong thế giới động thiên sẽ không giống với Đại Chu, nhưng không ngờ lại khác xa nhau như vậy. Hắn cũng coi như được mở rộng tầm mắt, năng lượng trong cơ thể bốn người đang đấu đá bên dưới tương đương với võ giả tứ phẩm ngũ phẩm. Nhưng thủ đoạn sử dụng lại có uy lực không yếu. Cho dù là đám quạ đen hay là con rắn lớn, hoặc là tia sấm sét kia, đều có lực sát thương vượt qua võ giả nhất phẩm bình thường. Còn cả kim cương cháo kia nữa, còn cứng rắn hơn sắt thép, cho dù là quạ đen biết phun lửa hay là cái túi có thể đựng một con rắn lớn, hoặc là bùa chú có thể lưu giữ một tia sấm sét, hắn đều chưa từng thấy ở Đại Chu, loại hệ thống tu luyện này ngày càng gần gũi với tu tiên giả. Chân nguyên trong cơ thể tu hành giả yếu ớt, nhưng có thể tạo ra sức mạnh gấp 10 lần, thậm chí là mấy chục lần bản thân. Nghĩ đến đây, quả thật rất đáng sợ. Chương 248, một loại hệ thống tu luyện khác hay. Cho dù là Phượng Vũ Đao đã cởi bỏ phong ấn cũng tuyệt đối không thể bổ trợ cho hắn nhiều như vậy. món đồ giúp tăng gấp 2-3 lần đã được xưng là thần binh tuyệt thế rồi. Cố Dương có thể cảm nhận được, khi mấy người bên dưới chiến đấu, nguyên khí thiên địa hoạt động khác thường, rõ ràng là dùng cách nào đó để sinh ra cộng hưởng với nguyên khí thiên địa. Điều động sức mạnh trong thiên địa, đây không phải là đặc trưng của pháp lực cảnh sao? Cố Dương ngày càng cảm thấy hệ thống tu luyện của thế giới này thú vị. Đúng lúc này, tình hình chiến đấu bên dưới xảy ra thay đổi. Sau khi kim cương cháo bị phá tan, miếu hoang nổ tung dữ dội, ngay lập tức, một bóng dáng phóng lên tận trời, cưỡi gió rời đi, tu vi của người này cũng tương đương với võ giả tam phẩm, nhưng lại có thể phi hành, khiến Cố Dương mở rộng tầm mắt lần nữa. Lúc này, Chu Thuận đánh đổi việc tự hủy pháp khí để chạy ra khỏi miếu hoang. Ngẩng đầu nhìn lên, mượn nhờ ánh lửa sau trận nổ, nhìn đôi nam nữ lơ lửng giữa không trung, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trúc Cơ kỳ, trong lòng hắn chìm trong tuyệt vọng, lúc đầu, dựa vào tấm ngự phong phù này, hắn chắc chắn ba tên bên dưới không thể đuổi kịp, nào ngờ trên trời còn có một vị cường giả trúc cơ kỳ đang ẩn núp. Lần này, có thể nói là mọc cánh cũng khó thoát, hắn là một tên tán tu, tu luyện đến bây giờ không biết đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm khó khăn. Cuối cùng sau khi tu luyện đến luyện khí thất trọng thì không tiến thêm một tấc nào nữa. 10 năm ròng rã, hắn đi khắp nơi tìm kiếm cơ duyên, lại vấp phải biết bao trắc trở. Bây giờ, cuối cùng hắn cũng có được một cơ duyên lớn. Có thanh chiếu nguyệt kiếm này là hắn có thể có được một môn kiếm quyết của danh môn chính tông. Hắn không cam lòng, Chu Thuận nghĩ đến đây, khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Chết đi, hắn ném một hạt tròn màu đỏ to chừng quả trứng bồ câu ra. Đây là phương pháp bảo vệ tính mạng cuối cùng của hắn. Thiên lôi tử, đừng thấy nó chỉ là một hạt nhỏ như vậy. Một khi nổ tung, tương đương với cường giả trúc cơ kỳ đỉnh phong dốc hết sức lực đánh ra một đòn. Nếu như đánh lén, cường giả kim đan ắt cũng sẽ bị thương. Thiên lôi tử bay vọt đến trước mặt đôi nam nữ kia. Trong lòng Chu Thuận mừng như điên, nhận ra mình gặp được kẻ chưa có kinh nghiệm, dám để thiên lôi tử đến gần người, chắc chắn phải chết không? Thiên lôi tử vừa nổ thì có một luồng sức mạnh vô hình ép đến. Nó còn chưa hoàn toàn nổ tung thì đã bị dập tắt. Hóa thành hư không, chuyện này, sắc mặt Chu Thuận ngẩn ra, chuyện này sao có thể? Người kia không sử dụng bất kỳ pháp quyết nào, chỉ dựa vào chân nguyên bản thân mà có thể ngăn cách uy lực khi nổ tung của thiên lôi tử trong phạm vi cực nhỏ, đây là chuyện mà con người có thể làm được sao? Thiên lôi tử, ba người bên dưới cũng là người hiểu biết, nhìn thấy đôi nam nữ trên trời đã giật nảy cả mình. Chờ đến khi Chu Thuận ném ra thứ như vậy thì lại càng khiếp sợ. Cả người toát đầy mồ hôi lạnh, cái tên Chu Thuận còn có thứ đồ kinh khủng như vậy. Nếu như dùng nó để đối phó bọn họ, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng nam tử trên trời dễ dàng dập tắt thiên lôi tử lại càng khiến bọn họ sợ choáng váng. Ai nấy đều đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích, trong nháy mắt mồ hôi lạnh thấm ướt y phục của bọn họ. Hoàng Vĩnh Khang núp sau đại thụ thò đầu ra liếc nhìn một đôi nam nữ giống như tiên giáng trần. Đôi mắt trợn to, trong lòng kích động đến không nhịn được muốn kêu to lên. Đây mới là hình tượng của người tu tiên ở trong cảm nhận của hắn. So sánh với hai người này, mấy người vừa rồi thật sự giống như yêu ma quỷ quái. Lúc này, nam tử trên bầu trời mở miệng. Đây là đâu? Dưới mặt đất, Đào Hoa tiên tử nũng nịu đáp. Thưa tiền bối, đây là địa giới Vong Ưu Sơn. Nam tử trên trời nhìn nàng, lại hỏi, Vong Ưu Sơn là đâu? Vong Ưu Sơn là một trong 6 phái tà đạo. Sơn chủ là Vong Ưu Tán Nhân, có tu vi Nguyên Anh. Đa tạ đã giải đáp thắc mắc, tiền bối, bọn ta đều là tán tu, vô tình mạo phạm, vậy xin cáo từ. Nam tử trên trời lại lắc đầu, trên người các ngươi có khí huyết sát nặng như vậy, không biết trên tay đã lây dính bao nhiêu máu tươi rồi. Nếu bị ta gặp phải, coi như các ngươi xui xẻo đi. Ba người Đào Hoa tiên tử, Hắc Nha đạo nhân và Độc Bà Bà nghe vậy đều biến sắc. Còn chưa chờ bọn họ có động tác gì, thân thể đã bùm bùm bùm, hóa thành ba đám xương máu. Chu Thuận nhìn thấy cảnh này chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Thậm chí hắn còn không nhìn ra được đối phương sử dụng thủ đoạn gì. Nhưng lại khiến ba người kia không hề có thời gian phản ứng lại. Hả? Trên bầu trời, Cố Dương lại nhận thấy một chút khác thường. Trước khi thân thể của tên Hắc Nha đạo nhân kia bị hủy thì linh hồn lại tự nhiên biến mất trước. Giống như chuyển rời đến nơi khác vậy, chưa tới thần thông cảnh mà đã có thủ đoạn như vậy. Hắn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hệ thống tu hành của thế giới này thật sự rất thần kỳ. Hắn không định đuổi theo, làm việc này chẳng qua chỉ vì thuận tay mà thôi. Nói thật, khi hắn ở Đại Chu còn chưa từng thấy khí huyết sát này ở trên thân người khác. Đây vẫn là lần đầu tiên, hắn nhìn ra được đó là tội nghiệt do giết chết rất nhiều người tạo nên. Đây là khác biệt của hai thế giới, Cố Dương liên tưởng đến những gì vừa rồi Diệp Lăng Ba đã nói. Thiên đạo của thế giới bên ngoài đã chết, hắn đã lý giải được phần nào khái niệm về thiên đạo. Điều càng khiến cho Cố Dương cảm thấy ngạc nhiên chính là ngôn ngữ mà thế giới động thiên này sử dụng lại cực kỳ tương tự với Đại Chu. Tuy rằng có một vài khẩu âm và ngữ pháp có chút khác biệt, nhưng trao đổi với nhau lại không hề có khó khăn gì. Phát hiện này khiến cho hắn sinh ra liên tưởng nào đó. Cố Dương xử lý cả đám quạ đen và con rắn lớn kia. Sau đó nhìn về phía người cuối cùng, Chu Thuận bị nhìn đến run rẩy, vội nói, vãn bối chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, nhưng mà mới vừa rồi ngươi muốn giết ta. Cố Dương búng ngón tay, trên trán hắn lập tức xuất hiện một lỗ máu, ánh sáng trong mắt tối đi, thân thể ngã xuống đất, bẹp một tiếng đã ngã thành bánh thịt. Chương 249, đây là một kho báu. Toàn bộ quá trình, Diệp Lăng Ba đều không nói lời nào, mặc cho hắn xử lý. Cố Dương đáp xuống đất, gẩy gẩy ngón tay, đồ trong bốn thi thể tự động bay vào trong tay hắn. Trong đó có một thanh kiếm, chắc là thanh chiếu nguyệt kiếm mà bọn họ đang tranh đoạt. Hắn thử rót chân nguyên vào trong đó, nhưng không thành công, đúng là một thanh linh khí. Hắn thầm vui vẻ, phát hiện được nguồn năng lượng, có muốn nạp năng lượng không? Có, bốn món đồ bỗng nhiên biến mất, nạp năng lượng thành công, nhận được 8 điểm năng lượng, số điểm năng lượng hiện tại là 17 điểm, 8 điểm, đôi mắt Cố Dương sáng lên, ngoại trừ thanh chiếu nguyệt kiếm kia ra còn có 3 món pháp khí khác. Một món là cây sáo của Hắc Nha đạo nhân, một món là cây quạt của Đào Hoa tiên tử, còn có cái túi đựng con rắn lớn trên người Độc Bà Bà. Ba tán tu chẳng qua chỉ có tu vi tứ phẩm, trên người lại đều có pháp khí. Vậy thì chẳng phải pháp khí là một món đồ trên người mỗi tu sĩ của thế giới này đều có hay sao? Lần này phát tài rồi. Cố Dương ý thức được đây là một cơ duyên lớn. Phải biết rằng, ở Đại Chu rất hiếm gặp thần binh. Hơn nữa trên cơ bản đều được nắm giữ trong tay thế gia đại tộc và danh môn đại phái. Nhân vật trọng yếu giống như Lâm Nhược Khê, nhưng trên tay chỉ là một món linh khí mà thôi. Ở thế giới này, chỉ là nhân vật nhỏ tu vi tứ phẩm đã có pháp khí trong người rồi. Đây quả thật là một kho báu lớn đối với hắn. Lúc này, có một nam hài khoảng 10 tuổi từ bên cạnh chạy ra, quỳ rạp xuống đất khẩn cầu, cầu xin tiên trưởng thu nhận ta làm đồ đệ. Cố Dương quan sát nam hài này, không khỏi kinh ngạc vì tiểu tử này gan lớn. Hắn đã sớm phát hiện ra tiểu hài tử này, mới đầu còn tưởng hắn là đồ đệ của Hắc Nha đạo nhân. Hiện giờ xem ra không giống lắm, trên người không hề có chút tu vi nào cả. Cố Dương cười nói, ta không rảnh dạy đồ đệ. Hắn ném một vài quyển sách ở trong tay lấy được từ chỗ Chu Thuận ra. Nói, có thể luyện được gì thì xem cơ duyên của ngươi đi. Trong bốn tên tán tu này chỉ có công pháp của Chu Thuận còn đứng đắn một chút. Cố Dương nói xong thì dẫn theo Diệp Lăng Ba bay lên trên không. Đảo mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Hoàng Vĩnh Khang nhìn cuốn sách trong tay, mở ra vừa nhìn đã thấy trên đó có rất nhiều từ không biết. Nhét vào trong lòng trước, kế tiếp còn tìm kiếm trên người mấy thi thể kia. Kiếm được một ít vàng bạc, tiểu tứ, hắn mơ hồ nghe được có ai đang gọi, nhét chỗ vàng bạc này vào trong túi, nói về phía người đang tìm tới, ta ở trong này, tìm được rồi, nhất thời lại ồn ào một phen, chúc cực kỳ mà bọn họ vừa nói là cái gì. Phía bên kia, Cố Dương đang dò hỏi Diệp Lăng Ba, đây là phương thức phân chia cảnh giới vào thời thượng cổ, theo thứ tự là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần. Luyện khí là từ cửu phẩm đến nhất phẩm, trúc cơ là kim thân cảnh, kim đan là pháp lực cảnh, nguyên anh là bất lậu cảnh, hóa thần chính là thiên nhân. Quả nhiên chuyện này không ngoài dự đoán của hắn. Cố Dương lại hỏi, nơi này có cường giả trên hóa thần không? Diệp Lăng Ba nói, phía trên hóa thần là động hư, một thế giới động thiên cũng không thể sinh ra được cường giả động hư cảnh. Trừ khi là tồn tại từ thời đại thượng cổ đến nay. Cố Dương nhạy bén nhận ra được ý tứ trong lời nói của nàng. Nói cách khác, đỉnh phong tu hành hiện giờ chính là thiên nhân cảnh sao? Diệp Lăng Ba nói, vậy cũng chưa hẳn, vũ trụ rộng lớn như thế. Thế giới này không có thì có thể đi tới thế giới khác. Luôn có thể tìm được đường ra. Cố Dương tạm thời gạt vấn đề này sang một bên. Hắn cách thiên nhân cảnh vẫn còn rất xa. So với việc quan tâm chuyện này, còn không bằng ngẫm lại nên xử lý hoàng đế như thế nào đi. Nửa tháng tiếp theo. Cố Dương và Diệp Lăng Ba tìm kiếm vị trưởng giáo đạo môn kia khắp nơi. Chính vì thế hắn mới biết thế giới động thiên này rộng lớn đến mức nào. Đây là cả một vùng đại lục hoàn chỉnh, diện tích không hề nhỏ hơn lãnh thổ của Đại Chu Hoàng Triều. Nơi này cũng có một quốc gia, nhưng thực lực của Hoàng Thất lại kém xa Chu Triều và Triệu Gia. Ở trong giới tu hành, triều đình vốn không hề có sức uy hiếp gì. Thế lực môn phái của thế giới này, ngoại trừ sáu phái tà đạo ra còn có tứ đại danh môn chính phái. Thực lực mạnh nhất là Thủy Nguyệt Tông, nhưng không đến mức một nhà độc đại. Cố Dương không hề sốt ruột. Dựa theo kết quả mô phỏng, một tháng sau bọn họ sẽ tìm được vị trưởng giáo đạo môn kia. Nhưng mà sẽ gặp một ít trắc trở. Dọc theo đường đi, hắn lại gặp được một người trong tà đạo. Khí huyết sát trên người rất nặng, có tu vi tương đương với võ giả nhất phẩm. Người như vậy, không biết trên tay đã dính máu tươi của bao nhiêu người bình thường rồi. Chết chưa hết tội, Cố Dương giết luôn người kia. Nhận được hai món pháp khí, năng lượng lại tăng thêm 2 điểm, đạt đến 19 điểm. Có năng lực thay trời hành đạo, có năng lực lấy được năng lượng. Hắn vui đến mức có phần quên cả trời đất. Càng quan trọng hơn là, từ trong miệng tên tán tu kia, Cố Dương đã biết được ngọn núi Bất Quy Sơn cách nơi này không xa xuất hiện một động phủ. Nghe nói là do một vị nguyên anh tọa hóa rồi lưu lại. Tin tức này chắc đã truyền ra rồi. Đến lúc đó nhất định có rất nhiều tán tu đi qua tìm kiếm cơ duyên. Đương nhiên Cố Dương không định bỏ qua cho cơ hội này. Sau khi hỏi rõ vị trí của Bất Quy Sơn thì đi về hướng đó. Đêm hôm đó, Cố Dương và Diệp Lăng Ba tìm một sơn động qua đêm. Hắn mở hệ thống ra, để bảo đảm, vẫn mô phỏng một lần trước. 22 tuổi, ngươi đã là kim thân nhị trọng, đánh bại Lâm Nhược Khê, chấn động thiên hạ, ngươi và Diệp Lăng Ba tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên, trải qua gian nguy, cuối cùng tìm được trưởng giáo đạo môn. Ngươi định ở lại thế giới này, nhưng bị Diệp Lăng Ba bắt ép rời khỏi đây. Dưới sự trợ giúp của Hoàng hậu, ngươi dẫn theo trưởng giáo đạo môn lẻn vào trong Hoàng cung. Tiến hành ám sát thất bại, các ngươi trốn khỏi Hoàng cung. Hoàng đế thôn phệ tất cả cường giả trong Hoàng cung, bước vào bất lậu cảnh đỉnh phong, cưỡng ép mở đại trận của Hoàng cung, định đối phó với viện trưởng văn viện. Chương 250, thắng quen rồi, Lạc Vương đã tìm đến, đánh Hoàng đế ra khỏi Hoàng cung. Trưởng giáo đạo môn ra tay trấn áp Hoàng đế. Ngươi bị mấy vị cường giả pháp lực cảnh vây công, yếu không địch lại mạnh, chết trận tại chỗ, hưởng thọ 22 tuổi. Cố Dương xem xong lần mô phỏng này, hít vào một hơi, đây là cái giá trả cho việc cứu vớt thế giới sao? Làm anh hùng, quả nhiên không có kết cục tốt, thành công cứu viện trưởng, ngăn cản vị kia của Xích Minh Thiên giáng lâm thần đô. Kết quả hắn lại bị tế thiên, hắn đi đâu để nói lý đây? Và lại vì sao Diệp Lăng Ba không để cho hắn ở lại thế giới này chứ? Cố Dương liếc nhìn Diệp Lăng Ba đang ngồi xuống bên cạnh. Trong lòng hơi nghi hoặc, hắn vốn định ở lại đây, xem thử xem có thể ở lại nơi này bao lâu, có thể coi nơi đây là một đường lui không? Ai biết Diệp Lăng Ba lại không cho hắn cơ hội. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 22 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 22 tuổi. 3. Trí tuệ ước đời năm 22 tuổi. Ta chọn 3. Hắn cũng muốn nhìn xem rốt cuộc mấy vị pháp lực cảnh kia có thù hận sâu nặng gì với hắn. Sao lại liên thủ làm thịt hắn? Nhất thời, trong đầu hắn xuất hiện thêm rất nhiều ký ức, đó chính là cảnh tượng khi ba vị pháp lực cảnh vây công. Tào gia, Cao gia, còn có một vị cung nữ. Ba vị pháp lực cảnh này liên thủ đối phó với hắn. Không hề nói võ đức, dáng vẻ không giết được hắn thề không bỏ qua. Mấu chốt là phía bên mình lại không có ai đến giúp hắn cả. Nếu là một vị pháp lực cảnh, hắn còn có thể nghĩ cách chạy thoát, nhưng đối mặt với ba vị cường giả pháp lực cảnh, hắn thật sự cho dù có mọc cánh cũng khó bay đi được. Không bao lâu đã bị đánh chết rồi. Cuối cùng, trong đầu của hắn chỉ còn lại một câu nói, làm anh hùng đều không có kết cục tốt đẹp. Thật sự rất thảm, Cố Dương không tin, quyết định lại mô phỏng một lần nữa. 22 tuổi, ngươi bỏ lại Diệp Lăng Ba, một mình tìm nơi trốn đi tu luyện, nửa năm sau. Ngươi bắt đầu thăm dò thế giới này, gặp được một vị tu sĩ kim đan kỳ, người đó không nói một lời đã truy sát ngươi, ngươi sử dụng thần hoàng quyết mới thoát thân được. Sau 2 năm, ngươi gặp phải đủ loại truy sát, một ngày kia, một vị tu sĩ nguyên anh kỳ ra tay, lấy pháp bảo vây khốn ngươi, bắt về tông môn, ngươi bị rơi vào khổ hình rút hồn luyện phách, nhận hết tra tấn mà chết, hưởng thọ 25 tuổi, thật ác độc. Cố Dương nhìn kết cục của lần mô phỏng này, đã hiểu được phần nào vì sao Diệp Lăng Ba không để hắn ở lại đây. công pháp tu luyện của hắn vốn hoàn toàn không giống với thế giới này. Bị tu sĩ cao giai của nơi này phát hiện, sẽ bị rơi vào vòng truy sát. Kim đan không được thì Nguyên Anh sẽ lên. Nếu thực lực không đủ, ở lại thế giới này thì chẳng khác nào tự sát. Thật ra trước khi mô phỏng, cảnh ngộ ở Vạn Tượng Động Thiên đã có thể nói rõ vấn đề. Hiện giờ xem như hắn đã xác nhận được điều này. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. Cố Dương chọn điều một, công lực tăng lên biên độ nhỏ. Về phần Cửu Thiên Ngự Thần Quyết, hắn vẫn nên nghe theo đề nghị của viện trưởng, tạm thời không luyện vội, chờ đến lúc có bản hoàn chỉnh rồi nói. Diệp Lăng Ba đang ngồi ở bên cạnh hình như nhận ra điều gì đó, trợn mắt nhìn hắn, trong mắt ánh lên vẻ hơi kinh ngạc. Rất nhanh, nàng đã nhắm mắt lại, bản thân tiếp tục tu luyện. Bên kia, cạnh một con sông lớn, mấy nam nữ trẻ tuổi đang nói về chuyện ở Bất Quy Sơn. Một nữ tử trong đó nói, sư thúc, Bất Quy Sơn kia thật sự có di bảo do Nguyên Anh lão quái để lại sao? Nam tử được gọi là sư thúc để một chòm râu, sau lưng đeo một thanh kiếm, khí độ siêu trần thoát tục, rõ ràng là một cường giả kim đan kỳ. Mấy trăm năm trước quả thật có một Nguyên Anh lão quái ẩn cư ở Bất Quy Sơn, tự xưng là Vong Tình Kiếm Tiên, tu vi sâu không lường được, nhưng mà hắn hiếm khi xuất thế, người biết đến hắn cũng không nhiều. Ánh mắt nữ tử kia sáng lên, nếu thật sự có di bảo của Nguyên Anh lão quái để lại, vậy đó là cơ duyên của chúng ta. Ta muốn xem thử xem đám tán tu này có dám cướp đồ từ chỗ Cổ Giang kiếm phái ta hay không. Cổ Giang kiếm phái là một trong tứ đại danh môn chính phái ở Thủy Nguyệt Động Thiên. Mấy nam nữ trẻ tuổi này đều là đệ tử chân truyền của Cổ Giang kiếm phái. Tuổi còn trẻ mà đã có tu vi trúc cơ, tất nhiên đều kiêu căng ngạo mạn, không coi trọng mấy tán tu. Một chuyến này bọn họ đi ra ngoài lịch lãm, mà nam tử kim đan kỳ tên là Lý Thượng, phụ trách bảo vệ an toàn cho bọn họ. Lý Thượng nói, đừng quên mục tiêu hàng đầu của chúng ta là tìm Chiếu Nguyệt kiếm của Trương sư đệ về. Theo như Hắc Nha đạo nhân báo lại, Chiếu Nguyệt kiếm rơi vào trong tay một nam một nữ. Chúng ta liên tục lần theo dấu vết đến tận đây, tuyệt đối không thể thả lỏng cảnh giác. Nữ tử kia nói, sư thúc, chuyện Bất Quy Sơn xuất hiện di bảo của Nguyên Anh đã huyên náo ồn ào. Vậy nếu như đôi nam nữ kia ở gần đây, nói không chừng sẽ động lòng. Chúng ta có thể đi thử vận may xem sao. Lý Thượng ngẫm nghĩ cảm thấy nàng nói cũng có lý, cho nên gật đầu đáp ứng. Ngày hôm sau, Cố Dương để Diệp Lăng Ba ở lại đó, một mình đi tới Bất Quy Sơn. Nếu là động phủ có dính dáng đến cường giả Nguyên Anh kỳ, vậy thì chắc chắn sẽ có rất nhiều tán tu đến đây. Tốt nhất không nên để nàng đi mạo hiểm. Cố Dương bay thẳng đến, từ rất xa đã nhìn thấy một đường bảo quang phóng lên cao. Bây giờ hắn mới hiểu được vì sao tin tức lại truyền ra. Bởi lẽ ban ngày bảo quang kia đã sáng như vậy rồi, đến buổi tối ngoài trăm dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Điều này cũng hợp tâm ý hắn, người đến càng nhiều càng tốt. Cố Dương tăng nhanh tốc độ, không hề che giấu hành tung của mình. Lúc lập tức đến Bất Quy Sơn, đột nhiên một tia sáng đen nhanh như tia chớp bay tới, đánh về phía hắn. Chợt, một nam tử mặc áo bào màu đen nhảy ra từ bên đường, đắc ý cười nói, ha ha, hôm nay vận khí tốt, gặp được một con non. Phụt, chương 251, thắng quen rồi hai, còn chưa dứt lời, hắn như gặp phải trùng kích, phun ra một búng máu, kêu lên thảm thiết. Pháp khí của ta, pháp khí tâm huyết tương liên với hắn lại bị hủy, sau đó phản phệ, nhất thời bị thương nặng. Cách đó không xa, dưới một đống đất nào đó có một lão giả đang nhỏ giọng dạy bảo đồ đệ mới thu nhận. Thấy chưa, người nọ có tu vi trúc cơ rồi, chẳng phải còn vẫn gặp ám toán sao? Giang hồ hiểm ác, phải cẩn thận mọi nơi. Còn chưa dứt lời đã thấy người đánh lén kia bị trọng thương hộc máu. Lão giả nhất thời há hốc mồm, sau đó không hiểu sao đầu của nam tử áo bào màu đen kia nổ tung, chết ngay tức khắc. Người tuổi trẻ mới vừa rồi đáp xuống bên cạnh thi thể, lục lọi đồ của thi thể này. Lão giả nhìn động tác thuần thục của người kia, cảm thấy da đầu hơi run lên. Không hiểu sao trong đầu hắn lại vang lên một câu nói, thợ săn cao minh chân chính thường lấy tư thái của con mồi để xuất hiện. Lúc này, đồ đệ kia kinh hô một tiếng, nói, ta nhận ra hắn, đêm đó chính là do hắn giết mấy người kia. Đưa bản Tiểu Chu Thiên Công cho ta, hài đồng này chính là tiểu nhi mặt vàng Hoàng Vĩnh Khang kia. Lão giả cả kinh, thanh Chiếu Nguyệt kiếm đang ở trên tay người này sao? Bên kia, Cố Dương xử lý tên đánh lén rồi lại tìm ra được 3 món pháp khí từ trên người hắn, bổ sung giá trị được 4 điểm năng lượng, có thể nói là một khởi đầu tốt đẹp. Người áo bào màu đen này thật nham hiểm, không đi tranh giành di bảo của Nguyên Anh mà lại trốn ở đây ám toán người khác. Cứ như vậy, chí ít tớ ba người đã rơi vào trong tay hắn. Hắn quay đầu liếc nhìn sang một chỗ nào đó, hơi ngạc nhiên, lại nhìn thấy Tiểu Hải Nhi tối hôm đó ở đây. Phải biết rằng nơi này cách trấn nhỏ ít nhất đến hơn 1.000 cây số. Cố Dương thấy người bên cạnh hắn không có khí huyết sát gì nên tha cho hắn một mạng. Hắn không phải người lạm sát kẻ vô tội, nhưng giết những tu sĩ trên tay dính đầy máu tanh này gọi là thay trời hành đạo thì lại không hề có chút gánh nặng tâm lý nào. Đương nhiên, hắn vất vả thay trời hành đạo như vậy, thu chút thù lao là hợp tình hợp lý. Hắn bay lên không trung, tiếp tục hành trình săn bắt của mình. Một phương hướng khác, mấy đệ tử của Cổ Giang kiếm phái cũng chạy tới Bất Quy Sơn. Tán tu ven đường nhìn thấy kiếm quang của bọn họ đều tránh đi rất xa. Cho dù là tu sĩ được phái tới bảo vệ sơn đạo cũng không dám ngăn cản. Người cầm đầu rõ ràng là cao nhân Kim Đan Kỳ, ở đây không ai có thể đỡ được một kiếm của hắn. Chỉ chốc lát sau, đám người Cổ Giang kiếm phái đi đến trước động phủ đó. Ở đây còn có ba đội nhân mã khác, Lý Thượng nhìn lướt qua, đại khái đã nhận ra lý lịch của ba người kia, đều là lục tông tà đạo. Người có tu vi cao nhất chỉ có Kim Đan Kỳ, cho nên không để tâm lắm. Hắn là huyền môn chính tông, Kim Đan tà đạo này không xứng xách giày cho hắn. Nếu thật sự phải đánh, mấy tên này cùng lên cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà bây giờ còn không phải lúc động thủ, bởi vì đại môn của động phủ còn đóng chặt. Nhìn tình huống này, người ba bên đều không thể mở đại môn này ra. Lý Thượng cẩn thận quan sát đại môn kia, nhưng không định thử mở ra. Đây chính là động phủ của Nguyên Anh lão quái. Cấm chế trên đó lợi hại cỡ nào, nếu không có phương pháp mở ra mà cố tình mở ra. Không có thực lực Nguyên Anh kỳ thì nhất định không làm được. Mục tiêu chuyến đi này của hắn là tìm chiếu nguyệt kiếm của Trương sư đệ về. Thanh linh khí này quan trọng, tuyệt đối không thể thất lạc bên ngoài được. Không biết đôi nam nữ kia có đến hay không? Lần này thật sự phát tài rồi. Cố Dương dạo quanh Bất Quy Sơn một vòng, giết chết 5 tên định đánh lén hắn. Tổng cộng được 15 món pháp khí. Nạp giá trị vào trong hệ thống, năng lượng đạt tới 30 điểm, chẳng trách nhân vật chính trong tiểu thuyết đều thích giết người đoạt bảo. Thật sự kiếm tiền kiểu này quá nhanh. Không đúng, ta đang thay trời hành đạo. Không sai, là thay trời hành đạo. Đám người này đều tay đầy máu tanh, giết bọn họ là vì dân trừ hại. Cố Dương lại lượn một vòng nhưng không có ai đưa đến cửa. Lúc này mới bay về phía Bất Quy Sơn, dừng lại, trước mặt đột nhiên có một người nhảy ra. Thứ người đó sử dụng là một món pháp khí. Cố Dương thấy trên người kia đầy khí huyết sát, nâng tay một đao chém hắn thành hai phần, còn thuận tay thu món pháp khí đó, trực tiếp nạp giá trị vào trong hệ thống. 31 điểm, hắn bay thẳng đến chỗ bảo quang sáng lên, trên đường lại giết chết thêm hai người. Giá trị năng lượng đạt đến 33 điểm, mấy lần này hắn thắng nhiều đến mức quen rồi. Cuối cùng Cố Dương cũng dừng lại, nhìn động phủ được khảm trên vách đá, cánh cửa khép chặt. Mấu chốt là bên cạnh có bốn nhóm người đang đứng. Hắn không khỏi cả kinh. Sao nhiều pháp lực cảnh đến vậy? Ở đây có đến 5 pháp lực cảnh. Dựa theo phân chia cảnh giới của thế giới này thì chắc là Kim Đan Kỳ. Không đánh lại, tốt nhất là rút lui. Cố Dương nhất thời sinh lòng rút lui. Thu hoạch hôm nay đã không nhỏ. Đương nhiên thấy tốt mới làm. Không cần phải mạo hiểm như vậy. Đợi chút, đột nhiên, vị Kim Đan cảnh có thực lực mạnh nhất trong đám người ở đây mở miệng nói. Cùng lúc đó, một đường kiếm ý tập trung vào hắn. Hắn chợt nghe người nọ dùng giọng điệu lạnh lẽo nói. Mau giao chiếu nguyệt kiếm ra đây, tha cho ngươi khỏi chết. Chiếu nguyệt kiếm, thật có lỗi, ta đã nạp giá trị vào trong hệ thống rồi. Chiếu nguyệt kiếm, ánh mắt của mấy vị cường giả Kim Đan Kỳ còn lại ở đây đều trở nên khác thường. 20 năm trước, chuyện về chiếu nguyệt kiếm và huyết mạch cuối cùng của Trương gia đã từng gây nên rất nhiều náo động, dẫn tới chuyện mấy phương tranh đoạt. Cuối cùng đệ tử Trương gia kia được Cổ Giang kiếm phái thu làm đệ tử. Chiếu Nguyệt kiếm cũng thuộc về Cổ Giang kiếm phái. Chuyện này mới lắng xuống. Không ngờ hiện giờ lại sinh ra biến động. Chiếu Nguyệt kiếm rơi vào trong tay người khác. Lần này có không ít người ở đây đều dục dịch. Chiếu Nguyệt kiếm liên quan đến tung tích của một món pháp bảo. Đừng nói là bọn họ. Ngay cả là Nguyên Anh lão quái cũng sẽ vì nó mà động lòng. Nhưng động lòng thì động lòng. Không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương 252, chém Kim Đan, người đó là đệ tử chân truyền của Cổ Giang kiếm phái. Tu luyện kiếm thuật huyền môn chính tông, mặc dù chỉ là Kim Đan sơ kỳ, cũng tuyệt đối không phải người mà tà đạo như bọn họ có thể địch được. Trong thế giới này chỉ có tứ đại chính đạo danh môn cùng với tất cả 12 môn công pháp huyền Môn chính tông mới có thể đột phá thẳng đến cảnh giới hóa thần. Những con đường khác đều chỉ là lối tắt, vĩnh viễn không thể nào so sánh được với đệ tử danh môn. Người kia chết chắc rồi. Cách đó không xa là Hoàng Vĩnh Khang và lão giả kia. Lão giả quả quyết nói, 5 năm trước Lý Thượng đã đột phá kim đan cảnh, tu luyện thanh nguyên tử hình một trong 12 môn công pháp huyền môn chính tông. Trên tay cầm thanh linh khí thanh nguyên kiếm, nắm giữ thanh nguyên kiếm quyết quỷ thần khó lường. Nếu cùng cảnh giới thì e rằng cũng chỉ có vài vị kim đan đỉnh phong mới có thể cùng đánh một trận. Với hắn, chưa đừng nói đến việc người nọ chỉ là trúc cơ, sao có thể đỡ được một kiếm của Lý Thượng. Hoàng Vĩnh Khang đã không còn là tiểu hài đồng không hiểu gì cả của nửa tháng trước nữa. Lúc này cũng đã sinh lòng hướng tới tứ đại chính đạo. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng thay nam tử kia. Nếu không phải người này cho hắn một quyển công pháp nhập môn, hắn cũng không thể có được cơ duyên như bây giờ. Chân chính bước vào con đường tu hành. Keng, Cố Dương rút Phượng Vũ đao ra. Từ khi thần binh này bị phong ấn cho đến nay, đây là lần đầu tiên lộ ra mũi nhọn chân chính của nó. Nháy mắt đã chặt đứt đường khí cơ kia, nhưng mà hắn không lùi, trái lại còn tiến tới. Chân nguyên bùng nổ, một luồng sát ý khóa chặt lấy đối phương. Nếu như ở Đại Chu, gặp phải cường giả pháp lực cảnh, đương nhiên hắn chỉ có thể xoay người bỏ chạy. Pháp lực cảnh bình thường tuyệt đối không đuổi kịp hắn. Nhưng mà ở Thủy Nguyệt Động Thiên này, thuật phi độn của những tu sĩ này đều cực kỳ cao minh. Đặc biệt là kiếm độn thuật, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Quan trọng nhất là Cố Dương đã biết được nhược điểm của tu sĩ Thủy Nguyệt Động Thiên. Đó chính là công mạnh thủ yếu, lực sát thương và lực phá hoại của tu sĩ thế giới này thật sự vượt xa võ giả. Nhưng mà bọn họ đều có nhược điểm, khi thi triển pháp thuật, dùng chân nguyên bản thân dẫn dắt sức mạnh trời đất đều cần một quá trình. Cho dù quá trình này ngắn ngủi cỡ nào thì vẫn là một trình tự không cách nào giảm bớt được. Đây là một nhược điểm chí mạng, Cố Dương luôn coi tu sĩ là quân địch, trong lòng đã có kết luận. Gặp phải kẻ địch có thực lực không kém nhiều, nếu bị kéo giãn khoảng cách nhất định, hắn thất bại, nếu như bị hắn đến gần người, như vậy đối phương chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ được. Giờ phút này, đối phương cách hắn chỉ có 50 mấy thước, đang ở trong phạm vi công kích của hắn. Chiêu thức thứ 3 của Thiên Vấn Cửu Đao, Thế Thôn Hoàn Vũ, Cố Dương thầm biết lúc này bản thân đang đối mặt với cường giả tương đương với pháp lực cảnh. Đương nhiên lúc ra tay sẽ sử dụng chiêu thức mạnh nhất. Pháp bảo, vài vị cường giả kim đan cảnh bên cạnh nhìn thấy Phượng Vũ đao trong tay Cố Dương thì đều biến sắc. Kinh hô thành tiếng, tiểu tử trúc cơ kỳ xa lạ trước mắt này, trên tay lại có một món pháp bảo. Tham niệm trong lòng bốn người bùng cháy dữ dội, ánh mắt lập tức đỏ lên. Đó chính là pháp bảo. Nếu như bọn họ có thể có được một món pháp bảo, nào còn phải sợ hãi đệ tử chân truyền Lý Thượng này như vậy nữa. Chờ tu vi lên đến kim đan kỳ đỉnh phong, dựa vào một món pháp bảo, thậm chí còn có thể chống đỡ được một hai chiêu của Nguyên Anh lão quái. Sở dĩ lục tông tà đạo có thể khai tông lập phái dưới mi mắt tứ đại chính đạo. Chính bởi vì trong 6 tông môn này, mỗi tông môn đều có pháp bảo. Sau khi chiếm lấy pháp bảo này, ngày sau thành tựu Nguyên Anh, nói không chừng mình cũng có thể xưng tông làm tổ sư. Pháp bảo, Lý Thượng cũng chấn động, sau đó là mừng rỡ như điên, cơ duyệt của ta đến rồi. Cho dù là chính đạo như Cổ Giang kiếm phái, pháp bảo trong tông môn cũng không vượt quá 10 món, chỉ có thành tựu Nguyên Anh thì mới được giữ một món pháp bảo. Hiện giờ, trong tay một tiểu tử trúc cơ kỳ lại có một món pháp bảo. Điều đó chẳng khác nào tiểu nhi cầm vàng nơi phố xá sầm uất. Pháp bảo vô cùng có uy lực, một trúc cơ kỳ nho nhỏ vốn không cách nào phát huy được uy lực này. Đáng lẽ đây là cơ duyên của hắn. Nháy mắt tiếp theo, một đường sát khí lặng yên lao tới. Khi đường đao quang kia chém xuống, vượt qua không gian, nháy mắt chém tới trước mặt hắn thì hắn mới sợ hãi cả kinh. Vẻ mừng rỡ như điên trên mặt cứng đờ lại. Đây là đao pháp gì vậy? Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đao pháp bất chấp không gian như vậy. Ầm ầm ầm, ba pháp thuật hộ thể trên người không cách nào ngăn cản được. Nháy mắt đã vỡ nát. Không ổn rồi, trong nháy mắt, hắn đã rơi vào một tình cảnh vô cùng hung hiểm. Sống chết trước mắt. Lý Thượng bộc phát ra tiềm lực trước nay chưa từng có. Trong kim đan có một đường kiếm quang bay ra, vừa khéo chặn đao ý chí mạng kia. Phụt, hắn phun ra một búng máu, pháp bảo bản mạng miễn cưỡng chặn lại đao ý khủng bố kia. Khiến tinh thần hắn bị thương nặng, ngay sau đó, một bóng dáng đã xuất hiện trước mặt hắn. Không, trong mắt Lý Thượng lóe lên vẻ cực kỳ sợ hãi, một đường đao quang lóe lên, chém cả người hắn thành hai khúc. Lập tức, đao ý khủng bố hóa thành vô số đường đao mang, chém nát hai phần thân thể của hắn, hóa thành một vũng máu. Một đường kiếm quang màu xanh định bỏ chạy lại bị một bàn tay túm chặt lấy. Kim đan, ngã xuống, hiện trường, hoàn toàn tĩnh mịch, bốn vị cường giả kim đan đứng ngây ra đó, hoàn toàn không thể tin nổi vào hai mắt của mình. Sự việc phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức không ai ở đây phản ứng lại kịp. Chỉ trong chớp mắt, một vị cường giả kim đan kỳ của huyền môn chính tông đã chết đi như vậy. Bị nghiền xương thành tro, đến tận lúc chết rồi mà Lý Thượng vẫn còn không kịp lấy linh khí của mình ra. Điều càng khiến cho người ta khiếp sợ chính là, người giết chết Lý Thượng lại là một tiểu tử trúc cơ kỳ. Chương 253, chém kim đan 2, sao có thể chứ, thủ đoạn giết người gọn gàng linh hoạt như vậy, quả thật khiến người ta sợ hãi. Lão giả ở bên cạnh thấy Lý Thượng hóa thành một vũng máu, miệng há hốc, vẻ mặt dại ra, Hoàng Vĩnh Khang lại kích động đến suýt chút nữa nhảy lên. Tuy rằng hắn không thấy rõ toàn bộ quá trình, nhưng hắn nhìn ra được là vị thúc thúc đã từng giúp hắn kia thắng. Hắn có tâm tính tiểu hài tử, đương nhiên thiên vị Cố Dương không tài nào tin nổi. Thật sự không ngờ bản thân lại dễ dàng giết chết được một vị cường giả tương đương với pháp lực. Cảnh như vậy, còn dễ dàng hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Thân thể những tu sĩ này thật sự quá yếu, chỉ mạnh hơn võ giả nhất phẩm một chút thôi. Một khi bị hắn tiếp cận, vốn không chặn được một đao của hắn. Cho dù không dùng đến thanh thần binh tuyệt thế là Phượng Vũ đao này, một quyền cũng có thể đánh bại thân thể bọn họ. Nếu đổi lại là pháp lực cảnh của Đại Chu, hắn vốn không có bất cứ cơ hội nào. Đương nhiên, nếu như đối phương không khinh thường, giữ một khoảng cách với hắn, thả phi kiếm ra trước, hắn chỉ có thể nhử từng chút một. Hai hệ thống tu luyện đều có ưu khuyết điểm riêng, chỉ xem bên nào càng có thể nắm chắc cơ hội hơn thôi. Phát hiện nguồn năng lượng, có muốn nạp năng lượng không? Có, nạp năng lượng thành công, nhận được 7 điểm năng lượng, số điểm năng lượng hiện tại là 40 điểm, Cố Dương lại có thêm 7 điểm năng lượng. Thanh phi kiếm này còn cao cấp hơn cả thanh thiên khô kiếm của Lâm Nhược Khê. Cố Dương quay đầu nhìn sang bốn gã cường giả kim đan kỳ khác, nhe răng cười, còn ai muốn đoạt Phượng Vũ đao của ta nữa không? Bốn vị cường giả kim đan kỳ mới vừa được chứng kiến thủ đoạn quỷ thần khó lường của hắn, trong lòng đều cực kỳ kiêng kỵ, không dám tùy tiện ra tay. Một tên trong đó dùng giọng nói khàn khàn nói, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, các hạ thật tài giỏi, không biết xưng hô như thế nào vậy? Cố Dương nhanh chóng suy nghĩ, không định nói tên thật. Cố Nhất Đao, sư thúc. Lúc này, cuối cùng mấy đệ tử còn lại của Cổ Giang kiếm phái cũng phản ứng lại kịp. Một nữ tử đau thương kêu lên, dùng ánh mắt thù hận nhìn Cố Dương. Các đệ tử nghe lệnh, bày trận, giết chết tên này, báo thù cho sư thúc. Keng keng keng, mấy đệ tử Cổ Giang phái ào ào rút kiếm ra, định bày kiếm trận. Cố Dương nhướng mày, đột nhiên biến mất tại chỗ, vèo một cái đã xuất hiện ở giữa các đệ tử của Cổ Giang kiếm phái. Phụt phụt, Cố Dương đánh từng quyền, giết sạch bọn họ, thật sự giống như giết gà vậy. Sáu đệ tử chân truyền của Cổ Giang kiếm phái, thân thể nổ tung, hóa thành từng bãi máu. Bốn vị cường giả kim đan kỳ bên cạnh nhìn mà thấy sợ. Những người đó chính là đệ tử chân truyền của Cổ Giang kiếm phái, là những kẻ có thể tung hoành khắp trốn. Ngay cả là lục tông tà đạo cũng tuyệt đối không dám tùy tiện trêu chọc. Tứ đại danh môn đều cực kỳ bao che khuyết điểm, người nào dám giết đệ tử chân truyền của bọn họ đều sẽ bị môn phái cử cường giả tới diệt môn. Rốt cuộc kẻ này là sát tinh đến từ đâu? Một lúc giết 7 đệ tử Cổ Giang kiếm phái, đúng là chọc thủng trời cao. Bọn họ chỉ thấy tên Cố Nhất Đao kia thu pháp khí của đệ tử Cổ Giang kiếm phái lại, sau đó tiêu sái rời đi, chỉ để lại 4 vị kim đan kỳ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng không có ai đuổi theo. Một tên sát tinh như vậy, ai biết sau lưng có che giấu nhân vật khủng bố nào hay không? Đương nhiên pháp bảo rất dụ người, nhưng phải có mạng mới lấy được. Giữa pháp bảo và mạng sống, bọn họ vẫn coi trọng cái mạng nhỏ của mình hơn. Cách đó không xa, một miếng ngọc bội vừa khéo rơi xuống bên cạnh Hoàng Vĩnh Khang. Hắn nhặt lên nhìn, thấy là một miếng ngọc bội hoa văn hình rồng, chạm trổ cực kỳ tinh xảo, trên đó còn dính máu. Cũng không biết là của tên xui xẻo của Cổ Giang kiếm phái nào. Hắn tiện tay nhét vào trong lòng, đồ hắn nhặt được thì dĩ nhiên là thuộc về hắn. Chạy mau, Cố Dương trở về tụ họp với Diệp Lăng Ba, kéo nàng bỏ chạy. Mới vừa rồi hắn giết vài tên ở Bất Quy Sơn, hơn nữa còn xuất thân đại phái. Căn cứ theo kinh nghiệm của hắn, cao thủ của môn phái kia sẽ nhanh chóng đến truy sát hắn. Cho dù không sử dụng mô phỏng thì hắn vẫn có thể đoán được. Thu hoạch vĩ đại lần này cộng thêm 6 món pháp khí cuối cùng kia. Năng lượng tích trữ của hắn đã lên đến 46 điểm rồi. Hắn đã lâu rồi chưa giàu có như vậy. Tuy rằng Diệp Lăng Ba không biết xảy ra chuyện gì, nhưng từ trong giọng nói gấp gáp của hắn cũng biết tình thế nghiêm trọng. Không dài dòng vô ích, bỏ chạy theo hắn, bọn họ đặc biệt lựa chọn chỗ hẻo lánh không người để đi. Nói đúng hơn là bay trên bầu trời chơi, cố gắng khiêm nhường, thời gian một ngày một đêm, bọn họ đã chạy hơn 1.000 cây số. Cuối cùng, bọn họ tìm chỗ nghỉ ngơi. Cố Dương mở hệ thống ra, mở một lần mô phỏng để bói thử lành dữ. 22 tuổi, ngươi đã là kim thân nhị trọng, ngươi vào Thủy Nguyệt Động Thiên, giết chết một vị tu sĩ kim đan sơ kỳ ở Bất Quy Sơn. 3 ngày sau, một vị cường giả nguyên anh kỳ lần theo dấu vết đuổi đến. Ngươi phát hiện ra trước, sử dụng thần hoàng quyết mang theo Diệp Lăng Ba chạy trốn. Nhưng nhanh chóng đã bị đuổi kịp. 10 ngày sau, 4 vị cường giả nguyên anh kỳ bày kiếm trận, bao vây ngươi, thời khắc mấu chốt, một đường kiếm quang bay đến từ trên trời, phá tan kiếm trận, các ngươi nhân cơ hội chạy thoát. 2 ngày sau, các ngươi tìm được trưởng giáo đạo môn, rời khỏi Thủy Nguyệt Động Thiên, ngươi một mình lặng lẽ rời khỏi thần đô, dọc đường gặp phải một vị cường giả pháp lực cảnh của U Minh Tông. Bị hai sát thi pháp lực cảnh vây công, cuối cùng không địch lại, bị đánh chết tại chỗ, hưởng thọ 22 tuổi, lại là U Minh Tông. Cố Dương nhìn thấy cách chết lần này, có vài phần ngoài ý muốn, hắn nghĩ tới có khả năng sẽ là Thẩm gia, Tào gia thậm chí là Lâm gia, kết quả lần này lại là U Minh Tông. Nói thật, Cố Dương vẫn cảm thấy thực lực của thế lực được xưng là trấn áp thiên hạ mười mấy năm khiến thần thông cảnh không dám xuất thế này hơi nhạt nhòa. Chương 254, trưởng giáo đạo môn, lần trước gặp phải một đệ tử kim thân nhị trọng cho hắn cảm giác rất yếu. Sau đó, không phải thần thông cảnh của các thế lực lớn vẫn chạy khắp nơi sao? Ví dụ như Lâm Nhược Khê, hiện giờ xem ra U Minh Tông thật sự có cao thủ. Một cường giả pháp lực cảnh, cộng thêm hai sát thi pháp lực cảnh, hắn đều không phải là đối thủ. Khi ở Thủy Nguyệt Động Thiên, hắn bị cường giả Nguyên Anh Kỳ truy sát 10 ngày, cuối cùng mới bị bao vây. Trở lại Đại Chu, một pháp lực cảnh mang theo hai sát thi khiến cho hắn bó tay. Chỉ có thể nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nói đi cũng phải nói lại. Thời khắc mấu chốt kia, một kiếm phá vỡ kiếm trận khiến bọn họ thoát được một mạng, rốt cuộc là của ai? Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. Ta chọn hai. Nhất thời, trong đầu Cố Dương xuất hiện thêm ký ức vài trận chiến đấu. Vài lần chiến đấu với cường giả Nguyên Anh Kỳ, còn có một trận chiến với cường giả pháp lực cảnh của U Minh Tông kia. Một lát sau, hắn mở to mắt, vẻ mặt xa dầm, loại sát khí này, không ngờ lại khó chơi đến vậy. Lần trước, đệ tử kim thân cảnh của U Minh Tông bị chân nguyên của hắn khắc chế gắt gao, không hề có sức đánh lại. Một lần này, hắn gặp phải pháp lực cảnh của U Minh Tông, tình huống lại phản ngược lại. Chân nguyên của hắn bị khắc chế rất lớn, bị đánh đến mức không hề có sức đánh lại. Xem ra cái gọi là khắc chế với bị khắc chế vẫn phải xem tu vi cao thấp. Nếu tu vi hắn cao hơn thì có thể khắc chế người của U Minh Tông. Người của U Minh Tông có tu vi cao hơn hắn thì đến lượt hắn bị khắc chế. Cố Dương ở trong Thủy Nguyệt Động Thiên tuy sợ hãi nhưng không nguy hiểm, cho nên không tiến hành mô phỏng nữa, miễn gây thêm rắc rối. Quả nhiên, 3 ngày sau, từ xa hắn đã cảm ứng được một luồng khí tức cường đại đang nhanh chóng đến gần. Hắn không nói hai lời, dùng thần hoàng quyết hóa thân thành Phượng Hoàng mang theo Diệp Lăng Ba trốn đi. 13 ngày sau, 4 vị cường giả Nguyên Anh Kỳ của Cổ Giang Kiếm Phái đều tìm tới chỉ vì truy sát một tiểu bối trúc cơ kỳ. Tin tức truyền ra, mọi người đều khiếp sợ vì độ mạnh tay này của Cổ Giang Kiếm Phái. Cũng có người nhạo báng Cổ Giang Kiếm Phái ỷ lớn bắt nạt nhỏ. Quả thật làm mất hết mặt mũi của tứ đại chính đạo. Cuối cùng, 4 vị Nguyên Anh Kỳ bày kiếm trận, vây khốn được tiểu tử đáng giận kia, chuẩn bị bắt lấy hắn đưa về tông môn. Đột nhiên, bên ngoài bầu trời có một đường kiếm quang chói mắt bay tới. Đại trận do 4 vị cường giả Nguyên Anh Kỳ hợp lực bày ra lập tức bị phá tan. Hai người bị vây trong đó lại hóa thành Phượng Hoàng, trong chớp mắt bỏ trốn mất dạng. Sau lần này, 4 cường giả Nguyên Anh Kỳ không đuổi theo nữa, bởi vì bọn họ nhận ra lai lịch của đường kiếm quang kia. Người do vị kia muốn bảo vệ, bọn họ làm sao giết được? Trừ khi là sư tổ tự mình ra tay, nhưng vì một chút cơ kỳ nho nhỏ mà kinh động đến sư tổ. bọn họ cảm thấy rất mất mặt. Bốn vị nguyên anh lão quái đều biết, lần này Cổ Giang kiếm phái thật sự mất hết cả mặt mũi. Sau việc này, cái tên Cố Nhất Đao đã truyền khắp toàn bộ thủy nguyệt giới. Chỉ là một chút cơ kỳ, thế nhưng lại có thể trốn được truy sát của bốn vị nguyên anh lão quái. Giữ được tính mạng, có thể nói là một truyền kỳ. Hai ngày sau, Cố Dương và Diệp Lăng Ba theo thường lệ qua đêm trong một sơn động. Sáng sớm, bên ngoài đổ mưa, Cố Dương ngồi trong cửa động, tâm trạng thả lỏng, xem ra tất cả đều giống như trong mô phỏng. Hôm nay bọn họ có thể tìm được vị trưởng giáo đạo môn kia. Hắn nhìn sang Diệp Lăng Ba đang ngồi cách đó không xa. Đột nhiên hỏi, rốt cuộc ngươi và thế giới động thiên này có quan hệ gì vậy? Ngày đó, vị cường giả thần bí đã cứu bọn họ đại khái là vì nàng. Diệp Lăng Ba mở mắt ra, lắc đầu nói, ta cũng không biết, từ khi hiểu chuyện thì ta đã ở trong văn viện rồi. Có người nói ta là đại năng thượng cổ chuyển thế, ta cũng không biết mình có phải như vậy không, ta chỉ biết, tu vi ta có bây giờ đều do bản thân khổ tu mà có được. Tất cả tri thức của ta đều học được từ trên sách, cũng chưa từng thức tỉnh trí tuệ bản thân, cũng không hề có được công pháp truyền thừa. Nếu như nói trên người ta có điểm nào đặc thù, vậy đó chính là khí tức tiên linh ở trên người ta. Nhưng mà nó giống như là thứ đang trói buộc ta vậy. Nếu không phải khí tức tiên linh này, ta đã sớm bước vào thần thông cảnh rồi. Cố Dương gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nàng mới tu vi nhất phẩm. Viện trưởng sẽ không nói cho nàng biết quá nhiều chuyện. Biết nhiều có đôi khi thật sự không phải là một chuyện tốt. Diệp Lăng Ba lại nói, nhưng mà thế giới động thiên này khiến cho ta cảm thấy vô cùng thân thiết. Có lẽ thật sự có quan hệ rất lớn với ta. Cố Dương đột nhiên nghiêm mặt nói, lần trước ngươi đã nói muốn kết làm đạo lữ với ta. Còn giữ lời chứ? Diệp Lăng Ba nghiêm túc gật đầu. Cố Dương hít sâu một hơi, kiên trì đến cùng, hỏi ra một vấn đề mà nếu như ở trái đất hắn nhất định sẽ bị cộng đồng mạng phỉ nhổ. Vậy ngươi có để ý bên cạnh ta có người khác? Đúng lúc này, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện ngoài sơn động, nói, là Nhậm viện trưởng kêu các ngươi đến sao? Cố Dương thầm cả kinh, quay đầu nhìn lại, thấy đó là một đạo cô, mặc áo đạo bào rộng, không nhìn ra được tuổi tác cụ thể, ánh mắt đầu tiên giống như một lão thái thái hiền lành. Nhưng vừa nhìn lại thì giống như nữ tử trung niên, chờ nhìn kỹ lại, nhìn diện mạo lại cực kỳ trẻ tuổi. Mức độ vô cùng tương phản giữa diện mạo với khí chất này khiến người ta có cảm giác cực kỳ độc đáo. Diệp Lăng Ba vội vàng đứng lên, đệ tử văn viện Diệp Lăng Ba, bái kiến văn trưởng giáo. Cố Dương cũng hành lễ theo, vãn bối Cố Dương, bái kiến trưởng giáo, ánh mắt đạo cô đảo qua người hai người, dừng lại thêm vài giây ở trên người Cố Dương, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Cố Dương nói, viện trưởng bảo bọn ta đến tìm tiền bối, vậy đi thôi, đạo cô gật đầu, không hỏi tiếp nữa. Diệp Lăng Ba sở mi tâm, một đường sóng gợn xuất hiện trước mặt, chương 255, kim thân tam trọng, ba người vượt qua đường sóng gợn kia. Nháy mắt đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phụ thân, Cố Dương vừa trở lại Trích Tinh Các đã nghe thấy giọng nói kích động của Hy Hoàng. Bóng dáng bé bỏng nhào vào trong ngực hắn. Hắn vỗ nhẹ nhẹ sau lưng nàng. Hắn biết mình vừa đi là một tháng. Đoán chừng nàng đã lo lắng sắp chết rồi. Chu viện trưởng, tiền bối, vãn bối đi về trước. Ngày mai lại đến, hắn mang theo Hy Hoàng rời khỏi văn viện. Cố Dương trở lại Thiên Tâm Võ Quán, dỗ Hy Hoàng rời đi. Sau đó một mình trong phòng, mở hệ thống ra, nhìn 44 điểm năng lượng kia, hít sâu một hơi, chẳng mấy chốc sẽ có một trận đánh ác liệt phải đánh. Hắn cần phải tăng thực lực lên, có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao 2 điểm năng lượng. Có, 22 tuổi, ngươi đã là kim thân nhị trọng, ngươi và trưởng giáo đạo môn lẻn vào hoàng cung, ám sát hoàng đế, sau khi thất bại chạy ra khỏi hoàng cung. Ngươi bị hai vị pháp lực cảnh truy sát, chạy trốn đến thần đàn tế thiên, mở bí cảnh kia ra, thừa dịp vị cường giả bất lậu cảnh ở trong đó đi ra. Trốn vào trong đó, đóng cửa vào bí cảnh lại. Hai ngày sau, ngươi đi ra khỏi bí cảnh, đại chiến đã kết thúc. Trong trận chiến này, viện trưởng văn viện ngã xuống, Lạc Vương lấy được nhân hoàng kiếm, trấn giữ thần đô, nâng đỡ hoàng đế mới thượng vị, hoàng hậu bỏ mình, Tô Nhị tiểu thư bỏ mình. Hy Hoàng bỏ mình, Diệp Lăng Ba bỏ mình, trưởng giáo đạo môn trở lại Thủy Nguyệt Động Thiên, ngươi một mình trốn vào trong bí cảnh chỗ thần đàn tế thiên. Dốc lòng khổ tu, 10 năm sau, cửa vào bí cảnh sụp đổ, một ý chí khủng bố xâm nhập đánh úp, ngươi chết, hưởng thọ 32 tuổi, rất thảm, Tuy rằng cuối cùng thần đô được bảo vệ, nhưng rất nhiều người đã ngã xuống. Lạc Vương trở thành người thắng cuối cùng. Đáng tiếc, không lâu sau, vị kia của Xích Minh Thiên vẫn ngóc đầu trở lại. Lạc Vương cầm Nhân Hoàng kiếm trong tay, nhưng lần này lại không thể bảo vệ được. Tình tiết đổ nát đến mức độ này, muốn trở lại quỹ đạo, nói còn dễ hơn làm. Nhưng nói như thế nào, tranh thủ được thời gian 10 năm đã xem như không tệ rồi. Cố Dương nhìn thoáng qua số dư, còn có 42 điểm năng lượng, có thể tiến hành 21 lần mô phỏng. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 32 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 32 tuổi. 3. Trí tuệ ước đời năm 32 tuổi. Ta chọn 1, thêm lần nữa. Cố Dương lại mở mô phỏng ra một lần nữa. Cứ hết lần này đến lần khác, tu vi không ngừng tăng lên. 5 lần, 10 lần, 15 lần, cảnh giới vẫn không cách nào đột phá được. Nhưng mà thần hoàng quyết đã đột phá đến tầng thứ 5. Ba môn khác cũng đều đột phá đến tầng thứ 4. Cố Dương biết trận chiến sắp phải đối mặt cực kỳ nguy hiểm đáng sợ. Phải nắm lấy từng cơ hội có thể tăng cường thực lực của mình lên. Về phần tai họa ngầm có thể phát sinh đều vứt sang bên đi. Vượt qua cửa ải khó khăn lần này trước đã rồi tính sau. Hắn đã không còn đường lui rồi. Cho dù rời khỏi thần đô hay ở lại đây đều chỉ có một con đường chết. Cơ hội duy nhất đó là xử lý hoàng đế trước khi hắn nổi điên. Làm anh hùng gì đó chẳng qua là chế giễu mà thôi. Hắn thật ra đang tự cứu mình. Cố Dương đại khái có thể đoán được vì sao lần này đột phá sẽ khó khăn như thế. Sau khi đến thần thông cảnh, tư chất của hắn đã không còn là vấn đề nữa. Tiến cảnh tuyệt đối sẽ không thể gọi là chậm, là do hạn mức tối đa của hắn bị tăng lên. Kim thân cảnh bình thường, có lẽ chân nguyên đến 100 đã là cực hạn rồi. Còn hắn, trong cùng một cảnh giới nhưng cực hạn là 500 thậm chí còn nhiều hơn. Hắn có thể đang ở kim thân nhị trọng, nhưng chân nguyên đủ để so sánh với võ giả kim thân tam trọng cũng chính là vì nguyên nhân này. Mà thứ tạo thành tất cả lại là huyết mạch phượng hoàng ở trong cơ thể hắn. Huyết mạch của thần thú thượng cổ này đã tăng cao hạn mức tối đa của hắn lên. Lần thứ 20 vẫn còn chưa đột phá, nhưng mà, sắp rồi, Cố Dương có thể cảm nhận được bản thân sẽ nhanh chóng đạt đến cực hạn. Hắn không chút do dự sử dụng luôn cơ hội mô phỏng cuối cùng. Người đột phá đến kim thân tam trọng, hưởng thọ 32 tuổi, cuối cùng kim thân tam trọng rồi. Lần đột phá này không tính là chậm, nhưng mà lại cực kỳ quan trọng, cuối cùng hắn đã có năng lực phá bỏ cục diện. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. Ta chọn một, ầm ầm, chân nguyên trong cơ thể Cố Dương liên tiếp kéo lên, hỏa diễm đỏ thẫm bay vút lên không trung. Hắn lại hóa thân thành Phượng Hoàng. Cùng lúc đó, tinh thần của hắn chìm xuống. Vô số tri thức huyền ảo xưa kia dũng mãnh xông vào trong đầu óc hắn. Phần lớn trong đó đã vỡ thành mảnh nhỏ, không cách nào tìm ra đầu mối và lý giải. Cuối cùng hắn chỉ có thể nhận được một phần rất nhỏ mà thôi. Một lát sau, hắn mở mắt, hỏa diễm quanh thân trở lại trong cơ thể hắn. Hình thái đã khôi phục lại hình người. Thân thể Phượng Hoàng đã thành. Giờ phút này, thân hình hắn đã đủ để so sánh được với thần thú. Hơn nữa còn kế thừa hai loại thần thông của Phượng Hoàng. Một là thần hỏa, chân nguyên triệt để biến thành thứ giống như linh hỏa, uy lực cao hơn chân nguyên một tầng. Hai là trường thọ, có tuổi thọ vượt trên ngàn năm, giống như cường giả bất lậu cảnh. Ngay khi Cố Dương đột phá đến kim thân tam trọng đã gây ra động tĩnh cực kỳ lớn. Thần thông cảnh trong thần đô đều cảm ứng được. Tô Ngưng Yên ở gần đây nhất nhìn Thiên Tâm võ quán bên cạnh. Vẻ mặt cực kỳ phức tạp, nàng bị hắn bỏ rơi càng ngày càng xa. Cùng lúc đó, văn viện, võ viện, trấn quốc công phủ, còn có các thế lực lớn, thậm chí hoàng cung đều có vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào bên kia. Nhưng mà, tâm tình mỗi người đều không giống nhau. Cố Dương đứng dậy đẩy cửa ra, trong viện có không ít người đang đứng, mấy sư huynh đệ Trình Tuyết, Trình Thanh Vũ, Hy Hoàng, Phùng Thiên Tứ đều đến đây, ai nấy đều tỏ vẻ kích động. Chương 256, Kim Thân Tam Trọng 2. Bọn họ đều không biết vì sao lại kích động như thế. Có lẽ biết mình đang được chứng kiến một thần thoại ra đời. Phùng Thiên Tứ hưng phấn đến đỏ bừng mặt, hỏi, Cố đại ca, ngươi lại đột phá rồi sao? Cố Dương gật đầu. Nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, người đã biến mất tại chỗ. Những người còn lại trong viện nhất thời đều không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào. Quốc trượng phủ, lần này Cố Dương không đi vào bằng cửa chính mà trực tiếp trèo tường đi vào. Miễn cho kinh động đến hạ nhân của quốc trượng phủ, lại là một đống lễ nghi. phiền toái, hắn đáp xuống trong tiểu viện của Tô Nhị tiểu thư. Có chuyện gì sao? Tô Ngưng Yên đang đứng trước giàn hoa hồng, ngắm nhìn đóa hoa kiều diễm, không quay đầu lại hỏi. Cố Dương nói, ta muốn mượn một món linh khí. Tô Ngưng Yên rút một cây châm cài tóc màu xanh biếc từ trên đầu xuống, ném sang, nói, ngươi nợ ta một ân tình. Cố Dương nhận lấy cây châm, thấy quả nhiên là một món linh khí, không khỏi cảm khái, đúng là một phú bà, nàng tùy tiện lấy một món trên người đã là linh khí. Nào giống như đám người văn viện kia, Chu Tông Nghiệp làm phó viện trưởng, cường giả pháp lực cảnh, thứ sử dụng cũng chỉ là một món pháp khí mà thôi. Thảm quá mà, cho nên hắn chỉ đành lựa chọn đến mượn chỗ Tô Nhị tiểu thư. Không có cách nào, đồ trên người hắn đều quá mức quý trọng, Phượng Vũ Đao sau khi giải phong ấn là một pháp bảo. Đồ có cấp bậc này, trước mắt biết được mới chỉ có mười mấy món mà thôi. Càng quan trọng hơn là, thanh đao này có thể khiến cho đao pháp của hắn có uy lực tăng lên một cấp bậc. Lấy ra nạp năng lượng thì quá lãng phí. Về phần cửu châu ấn, vậy càng quan trọng hơn, hủy một cái thôi, hắn sẽ không thể luyện thành cửu thiên ngự thần quyết, cửu thần đỉnh, thứ này mà lấy ra nạp năng lượng sẽ bị sét đánh đấy. Cố Dương trở lại Thiên Tâm võ quán, dùng cây châm cài tóc nạp giá trị, nhận được 4 điểm năng lượng, có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao 4 điểm năng lượng, 4 điểm, vậy có ý nghĩa rằng mỗi một lần mô phỏng gần như sẽ tiêu hao một món linh khí, hoặc 4 món pháp khí, hoặc xử lý 4 cường giả thần thông cảnh, vậy đến pháp lực cảnh thì sao đây? Cố Dương lắc đầu, không muốn suy nghĩ vấn đề này nữa. Có, hắn trực tiếp mở mô phỏng ra. 22 tuổi, người một mình rời khỏi thần đô, gặp phải một cường giả pháp lực cảnh của U Minh Tông. Người chiến đấu một trận với hắn, hóa thân thành Phượng Hoàng, thong dong rời đi, người triệt để thoát khỏi đám người của U Minh Tông, đi tới bí cảnh ở Thiên Trụ Sơn, tụ họp với đám người Tô Thanh Chỉ. 11 năm sau, cửa vào bí cảnh mở ra, lúc này, nhân gian đã thành luyện ngục, các ngươi vừa ra ngoài đã bị vô số quỷ vật vây công. Các ngươi chạy trốn 2 năm, cuối cùng được cứu vớt, được người khác dẫn tới động thiên ở Tinh Thần Hải, lại 5 năm nữa, bên ngoài phát sinh đại chiến, Tinh La Tông đả thông thông đạo nhân gian, gặp phải quỷ vật, phát động một trận đại chiến, sau khi các cường giả của Tinh Thần Hải nhận được tin tức đã quyết định liên thủ với Tinh La Tông. Cuộc chiến kéo dài 3 năm, thông đạo của Vạn Tượng Động Thiên mở ra, Vạn Tượng Môn cũng gia nhập vào trận chiến. Sau khi ba bên liên thủ, cán cân thắng lợi cuối cùng nghiêng về phía nhân loại. 5 năm sau, trong một trận chiến cuối cùng, trong thần đô đánh đến trời sụp đất nứt, người bị mấy quỷ vật bất lậu cảnh vây công, cuối cùng ngã xuống, hưởng thọ 48 tuổi, Tinh La Tông và Vạn Tượng Môn lại liên thủ với Đại Chu. Cố Dương cảm thấy lần mô phỏng này thật sự vô cùng hài hước. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 48 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 48 tuổi. 3. Trí tuệ ước đời năm 48 tuổi. Ta chọn 2. Sáng sớm, đại môn của thần đô vừa mở ra, một đoàn xe đã vào thành. Trong một chiếc xe ngựa cuối cùng, một gã nam tử áo xám duỗi lưng, nắm bội đao bên hông, đi xuống xe ngựa, cuối cùng cũng đã trở về. Khóe miệng hắn ngậm một cọng cỏ, nhìn ngã tư đường trước mặt, trong ánh mắt mang theo hoài niệm, nam tử đi dọc theo đường lớn, rất nhanh đã biến mất trong đám người, người của đoàn xe thậm chí còn không phát hiện ra hắn đã rời đi. Quảng Hưng lâu, Tửu lâu có tiếng ở thần đô, Cố Vân Phi đang ở trên nhã gian lầu 2, uống rượu tán gẫu với mấy người bằng hữu thân thiết, nghe nói, Cố Dương kia lại đột phá, hiện giờ đã là kim thân tam trọng rồi, thật hay giả vậy? Đương nhiên là thật. Chính miệng gia gia của ta nói với ta, đêm hôm qua toàn bộ thần thông cảnh của thần đô đều có thể cảm ứng được. Đề tài vẫn không hề rời khỏi nam nhân kia. Hắn dùng tu vi kim thân nhị trọng đánh bại Lâm Nhược Khê kim thân tam trọng. Sức nóng của câu chuyện này còn chưa hạ xuống, hiện giờ lại xuất hiện tin tức càng ác liệt hơn. Mấy người bằng hữu của hắn đều đang kinh ngạc cảm thán nam nhân kia tiến bộ quá nhanh. Mới có vài ngày, không ngờ hắn đã kim thân tam trọng rồi. Ai cũng nói Diệp Lăng Ba của văn viện là đại năng thượng cổ chuyển thế. Ta thấy tên này còn càng giống thiên tiên hạ phàm hơn. Tốc độ tu hành như vậy đâu phải người bình thường có thể có được. Đúng vậy, cứ theo tốc độ này, nói không chừng không bao lâu nữa hắn đã đến thiên nhân rồi. Cố Vân Phi ở bên cạnh nghe mấy bằng hữu thảo luận, trong lòng không hề dao động, trái lại còn thấy buồn cười. Nhớ tới 2 tháng trước, mấy người bọn họ đều ở đây. Khi nhắc đến nam nhân kia vẫn 7 phần không phục, 8 phần khó chịu, hiện giờ mấy người đều phục rồi. Trong giọng nói chỉ có thán phục, người kia, trong vòng 2 tháng ngắn ngủi đã đến một độ cao mà bọn họ khó có thể chạm đến được. Cao đến mức bọn họ đã không sinh ra tâm tư ghen tị nữa. Thật ra chẳng phải bản thân Cố Vân Phi cũng như vậy sao? Ngày hôm qua, hắn nghe được tin tức Cố Dương đột phá từ chỗ một vị trưởng bối. Ngoại trừ thán phục một tiếng ra, cuối cùng cũng không có ý gì khác. Cố Vân Phi ngồi bên cửa sổ, nhìn người đi đường ngoài cửa sổ, nghĩ đến tư chất của mình. Cả đời này không biết có đến được kim thân tam trọng không? Chương 257, nàng thì không được. Khi đang nghĩ, hắn thoáng nhìn thấy một bóng dáng khá quen thuộc ở dưới đường. Hả? Giống như cảm nhận được ánh mắt của hắn, người kia quay đầu nhìn sang, bốn mắt chạm nhau, khóe miệng người kia nhếch lên ý cười, bước chân không ngừng, nhanh chóng biến mất trong đám người. Cố Vân Phi chấn động trong lòng, là hắn, không ngờ người này lại quay về thần đô. Vân Phi huynh, sao vậy? Một người phát hiện ra vẻ mặt hắn không đúng lắm, hỏi, ta nhớ tới trong nhà còn có việc, phải đi về một chuyến. Cáo từ, Cố Vân Phi đứng dậy vội vã rời đi. Người nọ trở về thần đô là một chuyện lớn, phải về nhà nói cho phụ thân trước, để còn dễ bề lo liệu. Nam tử kia tên là Phan Thần, là thân thúc thúc của hoàng hậu trước, ngoại thúc công của vài vị hoàng tử. 20 mấy năm trước, người này đột phá pháp lực cảnh rồi rời khỏi thần đô, ra ngoài lánh đời tu luyện. Hiện giờ vào lúc mấu chốt này hắn lại trở về, phá vỡ quy củ cường giả pháp lực cảnh không tới thần đô. Cho dù có mục đích gì thì đều có ý nghĩa rằng thần đô sẽ lại dậy sóng. Có tin tức nói hơn một tháng trước khi trưởng công chúa gặp nạn, hoàng đế kéo theo thân thể bệnh tật cưỡng ép mở đại trận trong hoàng cung này ra. Thân thể càng kém hơn. Vào thời điểm này, Phan Thần trở về thần đô, chỉ sợ vội tới làm chỗ dựa cho mấy vị hoàng tử. Dính dáng đến việc tranh giành ngôi vị hoàng đế, dù coi trọng như thế nào cũng đều không quá. Vị Phan Thần này chính là nhân vật xuất chúng nhất trong 200 năm qua của Phan gia. Từng đứng đầu thiên kiêu bảng, 30 tuổi đã bước vào thần thông cảnh, chưa đến 50 tuổi đã đột phá đến pháp lực cảnh. Tốc độ như vậy đáng được xưng tụng là kỳ tài tuyệt thế. Tương lai có hy vọng đến bất lậu cảnh, nhân vật như vậy, cho dù là ai cũng không cách nào bỏ qua được. Sau khi trở lại thần đô, Phan Thần chưa hề trở về Phan gia, cũng không đi gặp mấy vị hoàng tử mà lập tức đi vào hoàng cung trước. Dừng lại, còn chưa đến gần cửa cung, thị vệ đã lạnh lùng quát dừng lại. Hắn không nói gì, tiện tay lấy ra một tấm lệnh bài. Sắc mặt mấy tên thị vệ nhất thời thay đổi, xác nhận không sai, lúc này mới cho đi. Thậm chí cả đao trên người hắn cũng không lấy xuống. Phan Thần tiến vào hoàng cung, không bị ảnh hưởng bởi lực trường. Đó là do tác dụng của tấm lệnh bài kia. Lệnh bài là món pháp khí được ban tặng, sau khi luyện hóa thì có thể dựa vào nó ra vào hoàng cung, sẽ không bị đại trận hạn chế. Loại lệnh bài này chỉ có thể sử dụng một lần, một khi luyện hóa rồi, chân nguyên của người rót vào trong đó sẽ tự động bị phá hủy. Phương pháp chế tạo lệnh bài này đã sớm thất truyền. Tấm lệnh bài này là một tấm cuối cùng trong nội kho, lấy được từ trong bảo khố của tiền triều. Hoàng đế giao lệnh bài như vậy cho Phan Thần, có thể thấy được tín nhiệm hắn bao nhiêu. Không bao lâu, Phan Thần đã đến Thái Cực Cung, nhìn thấy đương kim hoàng đế. Thân thể hắn thoạt nhìn vẫn suy yếu như trước, sắc mặt tái nhợt, nhưng khí sắc lại tốt hơn trước một chút. Phan Thần vừa liếc mắt đã nhận ra được thân thể của hắn tốt hơn trước. Tuy rằng vẫn hơi suy yếu, nhưng không cần nằm tĩnh dưỡng trên giường giống lúc trước. Hắn nói, chúc mừng bệ hạ thân thể hồi phục. Trên mặt hoàng đế toát lên vẻ vui mừng. Ngươi có thể trở về. Chấm yên tâm, bệ hạ cho gọi ta trở về. Không biết có gì phân phó. Chấm đã lâu không vào triều rồi. Lâu đến mức rất nhiều thần tử đều đã quên đi sự tồn tại của chấm. Hoàng đế ngồi trên long ỷ, trung khí trông vẫn cực kỳ yếu ớt. Ngày mai, ngươi theo chấm cùng lên triều. Phan Thần nhất thời hiểu ra, đáp, rõ. Mặc dù những năm này hắn vẫn tiềm tu, nhưng thường cách một khoảng thời gian vẫn có thể nhận được tin tức trong gia tộc, cũng hiểu biết một chút đại sự trong triều. Trước đó, thân thể hoàng đế không tốt, bất đắc dĩ mới giao triều chính cho nữ nhân kia xử lý. Hiện giờ thân thể hắn đã tốt rồi, thu hồi quyền lực là chuyện đương nhiên, vì tránh cho có gì ngoài ý muốn nên mới triệu hắn về. Sau khi Phan Thần hiểu ra, bèn cáo lui, Phan Thần rời đi rồi. Hoàng đế nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, giống như lẩm bẩm, người này thế nào, tu luyện, thiên chiếu thần công, pháp lực tinh thuần, Vật đại bổ, một giọng nói thèm nhỏ dãi vang lên trong đầu hắn. Hoàng đế lẩm bẩm nói, người đó là pháp lực cảnh đó, ngươi làm được không? Nếu ngươi muốn không chút sơ sẩy gì, vậy thì xuống tay với chí thân đi. Huyết mạch tương liên, ngươi mới có thể không quan tâm đến chênh lệch cảnh giới. Một lần thành công, nói ví dụ như, vị muội muội kia của ngươi, trong mắt hoàng đế lóe lên dãy rủa. Không, nàng thì không được, thế chỉ có thể xuống tay với nhi tử của ngươi thôi. Hoàng đế phát ra một tiếng thét thống khổ. Không, trong cung điện trống rỗng quanh quẩn tiếng thở dốc giống như dã thú. Thiên Tâm Võ Quán, Cố Dương ngồi xếp bằng trên giường, không ngừng rót chân nguyên trong cơ thể vào Phượng Vũ Đao. Sau khi giải phong ấn, cuối cùng Phượng Vũ Đao cũng đã khôi phục lại vẻ sắc bén của món thần binh tuyệt thế này. Nhưng mà hắn còn lâu mới phát huy ra được uy lực chân chính của món thần binh này. Đây là một món pháp bảo, muốn hoàn toàn tế luyện nó thì không thể làm được trong một khoảng thời gian ngắn. Trước đó, tu vi của hắn vẫn còn quá thấp, ở Thủy Nguyệt Động Thiên một tháng, tiến độ còn chưa được 1/10. Hiện giờ sau khi đột phá, thực lực của hắn tăng mạnh, tiến độ tế luyện đã nhanh hơn rất nhiều. Muốn làm ra điều diệu kỳ, trước tiên cần dụng cụ lợi hại, vũ khí vô cùng quan trọng. Trước khi đại chiến, Cố Dương có thể luyện hóa được chút nào thì luyện hóa chút đó. Bất chi bất giác, đã qua một ngày một đêm, cuối cùng Cố Dương thu hồi chân nguyên, nhìn Phượng Vũ Đao trong tay, tiến độ luyện hóa đại khái được 3 phần, khi sử dụng chắc hẳn uy lực có thể tăng lên được mấy phần. Đã đến lúc rồi, đột nhiên bên tai vang lên giọng nói của Tô Nhị tiểu thư. Hắn tra Phượng Vũ Đao vào trong vỏ, đứng lên, đổi trang phục thị vệ, rời khỏi phòng, hắn lặng yên không một tiếng động rời khỏi Thiên Tâm Võ Quán. Không làm kinh động bất cứ kẻ nào.